Chương 3189, kỳ chiêu. Hiên Chính Hạo cường hãn ở chỗ Nhất Nguyên Chi Chu, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, hắn là gần như vô địch tồn tại. Nhưng là một khi rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, hắn chiến đấu lực giảm bất đi nhiều. Bất quá may ra Lâm Phong thể chất đủ mạnh mẽ, cho nên dưới mắt, Hiên Chính Hạo cùng Lâm Phong mặc dù rơi xuống hạ phong, lại không đến mức bị thua. Hiên Chính Hạo lúc này cũng thừa nhận chính hắn tính sai. Hắn không nghĩ tới đối phương có thể nhanh như vậy giành dụm ra phản kháng lực lượng tới. Nói cho đúng, hắn không nghĩ tới đối phương Thánh Nhân Hội hy sinh chính mình đến ngăn cản hắn thế giới chi đánh. Không phải vậy lời nói, lấy thế giới chi đánh công sát lực, bọn họ là tuyệt đối có thể giết tiến 10.000 dặm càn khôn trong bầu. Lúc này, các phương chiến đến tương xứng. Nhưng đây đối với Hiên Chính Hạo bên này nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì máy bay chiến đấu là thoáng qua tức thì, thời gian kéo càng lâu, bọn họ thì càng nguy hiểm đợi đến 10.000 dặm càn khôn trong bầu ổn định lại, đó chính là bọn họ tận thế địa cầu tinh nhuệ cơ hội là toàn bộ đi ra, như tại trong trận này toàn bộ ngã xuống, như vậy địa cầu thì khó thoát bại vong chi mệnh vận. Hiên Chính Hạo đã liên tục thất sách, nhưng cái này cũng không hề là hắn vấn đề. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều kế sách đều là lộ ra trắng xám. Giữa sân, cũng may mắn còn có Tần Lâm đã thời gian chi thuật tác chế, không phải vậy Hiên Chính Hạo bên này lại là nghiêng về một bên cục diện. Mặc dù như thế, Hiên Chính Hạo bên này vẫn là càng phát ra nguy cơ. Trần Lăng lấy 3 tôn nguyên thần công sát Long Thiên Tuyệt. Hắn cái này 3 tôn nguyên thần cơ hồ đều là bất tử chi thân, sắc bén hung hãn vô cùng. Riêng là tinh linh nguyên thần An Như Làm, cơ hồ là không gì không phá, có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng. Chỉ là, 3 tôn nguyên thần lợi hại hơn nữa, cũng là khó có thể không biết sao Long Thiên Tuyệt dạng này cao thủ. Long Thiên Tuyệt liên tục 3 kiếm chém ra. Kiếm lực hùng hồn, hỗn động phân tử mãnh liệt, càn khôn đảo ngược xé rách, trong nháy mắt liền đem Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần đánh cho vô số toái phiến, lại đem U Minh Nguyên Thần một kiếm hóa thành địa sát nước. Cái này hai tôn nguyên thần phá nát ngược lại không sao cả, Trần Lăng thêm chút ngưng luyện liền có thể khôi phục đến mức An Như Làm. Long Thiên Tuyệt một kiếm chém giết, cái kia vô số thái cổ long văn lại là trực tiếp gặm nuốt bên trong lực lượng. Long Thiên Tuyệt một kiếm không có giết chết An Như Làm, hắn lại chấn động, liền đem An Như Làm hóa thành vô số long muôi đánh bay ra ngoài. Phong ấn. Theo, Long Thiên Tuyệt nắm thủ ấn, phong ấn An Như Làm. Cái kia vô số thái cổ long văn lập tức vỏ mềm vào đến một cái trong suốt trong phong ấn. Không cho An Như Làm phản ứng cơ hội, Long Thiên Tuyệt mở ra một cái duy trì, đem An Như Làm triệt để đưa vào bên trong duy trì bên trong. Long Thiên Tuyệt chuẩn bị tới đối phó Trần Lăng, nhưng hắn đông nhiên cảm thấy không ổn. Bởi vì Trần Lăng giống như đang xem kịch. Chính mình đối phó những thứ này nguyên thần thời điểm, chẳng phải là hắn cơ hội hạ thủ. Thế nhưng là Trần Lăng không có ra tay. Vì cái gì? Cái này thời điểm, Trần Lăng pháp tướng trang nghiêm. Hắn trong nháy mắt thi triển ra hắn cường đại nhất đại dự ngôn thuật. Hắn đại dự ngôn thuật dung hợp đại gen thuật, đã là mặc kệ đối phương loại sinh vật nào, sinh linh, toàn bộ đều muốn bao phủ tại hắn đại dự ngôn thuật phía dưới. Cái kia một cái chớp mắt, bốn phía phương viên trong vòng 10 dặm, toàn bộ vì thánh khiết quang mang bao phủ. Trần Lăng cùng Tần Lâm sớm đã có luyện tập phối hợp, lúc này mới thật sự là sát chiêu bắt đầu đại dự ngôn thuật cần tuyệt đối phong bế không gian, nhưng Trần Lăng hiện tại tìm không thấy tuyệt đối phong bế không gian. Như vậy Tần Lâm thời gian chi thuật, liền giúp Trần Lăng đến hình thành một loại phong bế chi thuật. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm cũng đột nhiên một chảo, đem cái kia thông thiên càn khôn lưới bắt tới, thông thiên càn khôn lưới cấp tốc đem tại chỗ tất cả mọi người bao phủ lại. Tuyệt đối phong bế không gian đột nhiên hình thành. Trần Lăng lúc này toàn thân áo trắng, quần áo không gió từ trống, hắn như thánh khiết thần linh một dạng. Hắn trên thân có quang mang nở rộ, khiến người ta không nhịn được muốn cùng bái. Trần Lăng trong mi tâm, điên cuồng phun trào bản nguyên lực lượng đó lấy, hắn bắt đầu đọc chú ngữ. Hết thảy có hình dạng, vô hình, hết thảy tồn tại, chưa xuất hiện. Hết thảy trung cực, là không có có trung cực. Ta lấy ta chi huyết, lĩnh ngộ thiên địa chúng sinh chi huyền diệu. Ta lấy ta chi ý chí, lĩnh hội thương thiên chi ý chí. Từ lúc này, giờ phút này lên, ta chính là thần, là thiên địa mới nổi lên thần, thần nói, phải có ánh sáng, sau đó, thế giới này thì có ánh sáng. Hắn nói vừa xong, quang mang lập tức đem mọi người bao phủ. Thần nói, phải có bầu trời cùng khắp nơi. Sau đó, thế giới này có ngày hư không cùng khắp nơi. Thần nói, thế gian này hết thảy đều là ta cho. Ta có thể cho, cũng có thể thu hồi. Thần nói, chỉ là tốt, có thể đem quang cùng ám tách ra. Sau đó thế giới này thì có ban ngày cùng đêm. Thần nói, trên trời phải có ánh sáng thể, có thể phân ngày đêm làm dấu hiệu bình tĩnh thời tiết thời gian tuổi tác. Sau đó, thế gian này mới có thời gian quy tắc này. Lập tức chém giết hắn. Phương này ánh chiều phát hiện không diệu, hét lớn. Mới ánh chiều hoàng, La Quân bên này cùng Trương Đạo Lăng thì càng phát ra liều mạng cản trở mới ánh chiều. Muốn là hôm nay có thể đem mới ánh chiều xử lý, cái kia cũng là chuyện tốt một kiện a. Mới ánh chiều liên tục bạo giống, nhưng lại rời đi không La Quân cùng Trương Đạo Lăng quân quanh. Long Thiên Tuyệt trong lòng biết không ổn, lúc này cũng chỉ có hắn có thể đối phó Trần Lăng. Không gian phong bế, mọi người rốt cuộc mở không ra duy trì lực lượng. Long Thiên Tuyệt trong mắt tuôn ra hàn ý tinh quang, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng Trần Lăng phát ra một kiếm. Cái kia càn khôn kiếm bỗng nhiên kiếm mang tăng vọt, sau cùng hóa thành một đạo hàn quang hướng Trần Lăng mi tâm chém giết mà đi. Một kiếm này, gọi là đoạn phá năng sớm. Nhưng ngay tại kiếm lực đã bắn giết qua đến trong nháy mắt, Trần Lăng chợt nhưng nói ra thần nói, muốn thả phía dưới. Hắn nói vừa xong, cái kia càn khôn kiếm trung quy thì lực lượng lập tức bắt đầu tăng dã, còn chưa tới Trần Lăng mi tâm cũng đã triệt để tăng ra. Đáng giận, Long Thiên Tuyệt nổi giận. Thần nói, các ngươi quy tắc toàn bộ hết hiệu lực. Trần Lăng uy nghiêm nói ra. Thần nói, các ngươi toàn bộ quỳ xuống, thần phụ. Tại chỗ, những cái kia linh tôn cao thủ toàn bộ cảm nhận được không sức ép lên, bọn họ quy tắc ảo nghĩa đều tại bắt đầu tan rã. Một cỗ vô hình uy áp tại áp lấy bọn hắn, để bọn hắn quỳ xuống. Nếu như Trần Lăng đối phó chỉ là yếu một số cao thủ, giờ phút này hắn thì thật sự là tạo vật chủ, có thể tùy ý nắm bọn họ. Nhưng lúc này những cao thủ này đều không đơn giản. Chỗ lấy giờ phút này, Trần Lăng cũng vô pháp đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại 3000 đại đạo, trên thực tế mỗi một loại đạo pháp đều là vô cùng lợi hại, nhưng ít có người có thể đem chánh thức đại đạo hóa đi ra. Mà Trần Lăng đại dự ngôn thuật lại là nắm giữ chân lý. Lúc này thời điểm, linh tôn các cao thủ y nguyên có thể hành động, nhưng bọn hắn năng lực lần nữa giảm bớt đi nhiều. Hiên Chính Hạo bên này rốt cục chiếm được thượng phong. Trần ép lên chế vô cùng cố hết sức. Long Thiên Tuyệt liên tục công sát, lại đều bị đại dự ngôn thuật phá giải. Bọn người, Trương Đạo Lăng đã có thể một người chiến mới ánh chiều. La Quân rốt cục rảnh rỗi. Hiên Chính Hạo lập tức đối La Quân quát nói giết Thiên Khinh Ca. Muốn giết mới ánh chiều, lúc này là thật là làm không được. Hiên Chính Hạo biết rõ Thiên Khinh Ca gia hỏa này còn sống không dễ làm sự tình, sau đó lập tức hướng La Quân hạ đạt chỉ lệnh. La Quân lĩnh mệnh, cấp tốc đi vào Thiên Khinh Ca sau lưng. Thiên Khinh Ca lúc này thời điểm không nớt phi đều đánh không thắng, La Quân thêm vào, hắn tình cảnh càng thêm gian nan. Thiên Khinh Ca huyễn thần kính, vô cùng lợi hại, có thể đem đối phương pháp lực yếu bớt, đem pháp lực mình tăng cường. Hắn vốn là có thể ở trong sân tung hoành ngang dọc, tiến hành mê hoặc đối thủ. Chương 3190, Phượng Hoàng Trung. Thiên Khinh Ca huyễn thần kính chi lợi hại, không cần nhiều lời. Nhưng hắn lại gặp phải Thiên Phi Hỗn Nguyên Kính, huyễn thần kính có thể huyễn hóa vạn thiên, mà Hỗn Nguyên Kính thì là bài trừ hết thể hư ảo. Lúc này La Quân thêm vào, hắn cùng áo đen tố trinh hợp lực, Thiên Khinh Ca đơn đả độc đấu cũng không là đối thủ, huống chi là La Quân liên thủ với Thiên Phi. La Quân hấp thu mới ánh chiều đầy đủ lực lượng, lúc này trực tiếp lấy nhất kiếm đông lai giết ra. Kiếm lực bên trong ẩn chứa âm dương vô cực ảo nghĩa, có áo đen tố trinh lôi điện mãnh liệt, một kiếm này giết ra, nhất thời bài trừ mọi loại pháp thì ảo nghĩa, hư ảo. Thiên Khinh Ca nguy cơ sớm tối. Hiện trường bên trong, tất cả đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ phút này có thể nói là bắt tiên quá hải, cùng thi triển thần thông. Cái gì động tiên, lĩnh vực, pháp tắc, càng là tầng tầng lớp lớp. Thời gian, đại dự ngôn thuật, tầng tầng vòng sáng vần quanh, quy tắc áp chế. Thiên Khinh Ca lấy ảo thần kính tất cả lực lượng ngăn cản La Quân nhất kiếm đông lai, cái kia huyễn thần trong gương, mê vụ trận pháp, rồi giao phun trào, điên cuồng cùng cực. Phản phất là thiên địa trấn áp, cùng lôi chạy động. Huyễn thần trong kính, tất cả lực lượng hình thành một loại lốc xoáy, hấp thu nhất kiếm đông lai lực lượng. Nhưng rất nhanh, ầm ầm. Huyễn thần kính trực tiếp phá vỡ đi ra. Kiếm quang tiếp tục chém tới Thiên Khinh Ca, mà Thiên Phi cũng lấy Hỗn Nguyên Kính bao lại Thiên Khinh Ca, đồng thời triển khai Hỗn Nguyên Thiên Mang chém giết tới. Thiên Khinh Ca hai mặt thủ địch. Lúc này, nhưng lại không có người có thể tới tương trợ Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Oeng. Tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Khinh Ca thân thể triệt để vỡ vụn ra, hóa thành vô số toái phiến. Thiên Khinh Ca lấy ảo thần kính tránh qua thế giới chi đánh oanh sát, lại vạn vạn không nghĩ đến, hội ở chỗ này nên đón hắn giết kiếp. Trong đời phúc họa, quả thực khó liệu. La Quân cùng Thiên Phi trong nháy mắt đến tự do, sau đó, giết hại thời gian bắt đầu. La Quân cùng Trời Phi làm tả xung hữu đột, liền muốn đến đây chém giết Long Thiên Tuyệt. Tình huống biến hóa ngàn vạn, La Quân bên này lập tức đến tuyệt đối thượng phong. Mắt thấy như vậy đi xuống, Long Thiên Tuyệt cái này một hàng cao thủ liền muốn toàn bộ nuốt hận tại chỗ. Miễn là những người này vừa chết, linh tôn quần long vô thủ. Cái này thắng lợi, đến quá mức đột nhiên. Thế mà, ngoài ý muốn lúc này thời điểm phát sinh. 10000 dặm càn khôn trong bầu, lần nữa có cao thủ tuân ra ầm ầm. Cái kia 10000 dặm càn khôn trong bầu, theo mưa gió các đi ra liền phá thiên, cùng áo bào trắng đại nhân cấp tốc giết ra đến, bọn họ đối với cái kia thông thiên càn khôn lưới một trận đánh tung mãnh liệt nổ. Thông thiên càn khôn lưới không có cường đại pháp lực chèo chống, chỗ đó chịu được tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đánh sát. Oeng. Thông thiên càn khôn lưới bị chém giết ra một đạo to lớn lỗ hổng, sau đó, Tần Lâm phun máu tươi tung tóe. Thời gian chi lực triệt để phá nát. Theo, áo bào trắng đại nhân cùng Long Thiên Tuyệt chuyển hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt ngăn cản La Quân còn có Thiên Phi công kích. Vậy ngay cả phá thiên thì là hướng Trần Lăng chém giết. Trần Lăng mất đi thông thiên càn khôn lưới cùng Tần Lâm chống đỡ, đại dự ngôn thuật trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều. Trần Lăng lập tức thu đại dự ngôn thuật, hòa liên phá thiên đánh nhau. Liên phá thiên lấy pháp khí thánh búa chém giết Trần Lăng. Trần Lăng lấy hỏa chủng, lôi chủng dung hợp, nhanh chóng chém giết liền phá thiên. Hai đại cao thủ tập kết hỗn động chi lực, hỏa chủng, lôi chủng điên cuồng phun trào, chém giết. Trần Lăng đã là bất tử chi thân, mặc cho liền phá thiên như thế nào chém giết, hắn cấp tốc khép lại, sau đó lại buộc phát ra càng mạnh lực lượng. Hiện trường bên trong, trước hết gánh không được là Trương Đạo Lăng. Mới ánh chiều siêu việt Trương Đạo Lăng hai cái cảnh giới, chỗ của hắn là mới ánh chiều đối thủ. Mà Hiên Chính Hạo cùng Lâm Phong đối thượng thần bảo đại nhân, máu rơi cũng là dần dần chống đỡ không nổi. Tình thế lại lần nữa nghịch chuyển tới, La Quân bên này mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Bất quá lúc này thời điểm, tình hình lại lần nữa xuất hiện một chuyện. Bởi vì thế giới bao la bên trong, có một bóng người trùng sát đi ra, nhanh như lôi đỉnh như tia chớp, trong nháy mắt tới gần. Người đến chính là đã lâu thần đế. Thần đế vẫn là thô bố y áo, giống như nông thôn đại hán đồng dạng. Nhưng giờ khắc này, tốc độ của hắn siêu việt tốc độ ánh sáng, tay cầm phượng hoàng trùng, cái kia phượng hoàng cụ dọc cụ ỉn hắn phượng hoàng chi lực thôi động dưới, phát ra cuồng bạo âm khiếu hóa thành ngàn vạn sát đao, như thiên địa cuồng bạo, trực tiếp tập kích giết tới. Không khác biệt xoắn giết tới, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật. Cái kia phượng hoàng chi lực hình thành âm khiếu cực kỳ khủng bố, trực tiếp chui vào tất cả cao thủ trong hai, không khác biệt đả kích. Thần đế đi lên, ngay cả người mình đều đánh ầm ầm. Hiện trường bên trong, tất cả cao thủ toàn bộ vận công ngăn cản. Thần đế cả người đột nhiên bay đến 10000 dặm càn khôn ấm trên không, rất nhiều âm khiếu hấp thu bên trong chiến trường dư âm, sau cùng hóa thành ngàn vạn âm nhận, lần nữa hướng cái kia 10000 dặm càn khôn ấm chém giết mà đi. Thần đế cả người, pháp tướng trang nghiêm, quần áo không gió tự trống. Thần đế đột nhiên bạo phát lực khủng bố tới cực điểm. Hắn tu vi đã đạt tới nửa bước thánh nhân cấp độ địa cầu bên trong cao thủ, từng cái đều là tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trước kia bọn họ khó có thể đột phá, đó là bởi vì thiên đạo áp chế. Bây giờ địa cầu những cao thủ phảng phất là nên đón chính sách cải biến, vui sướng thổi khắp khắp nơi, người người đều nghĩ tới biển kiếm tiền, sau cùng có người đền hết hết thảy. Nhưng cũng có rất nhiều người kiếm được đầy buồn đầy bát. thần đế rốt cục nắm giữ xứng với thân phận của hắn thực lực 10.000 dặm càn khôn ấm tao ngộ nửa bước thánh nhân vượng hoàng chi lực công sát, cái kia 10.000 dặm càn khôn ấm mãnh liệt xoay tròn, ngăn cản âm nhận vây sát. Vâng. Lít nha lít nhít, một đợt mạnh hơn một đợt vây sát, toàn bộ chém giết tại 10.000 dặm càn khôn ấm phía trên 10.000 dặm càn khôn ấm mặt ngoài dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách. Hồi rút lui, bảo hộ chúng ta linh dân. Long Thiên Tuyệt bên này vốn đã chiếm được thượng phong, mắt thấy là phải đem Hiên Chính Hạo đoàn người này toàn bộ giết tuyệt. Không biết sao lúc này, đại bản doanh bị hao tổn. Mới ánh chiều bạo giống lên tiếng, thánh lực lan tràn, để bốn phía thế giới trắng loá như tuyết. Theo, một hàng linh tôn cao thủ cấp tốc lui về đến 10.000 dặm càn khôn trong bầu. La Quân cấp tốc gấp rút tiếp viện Trương Đạo Lăng rồi mới từ bóng ma tử vong bên trong miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Vừa mới hết thảy, đều bị Trương Đạo Lăng chưa tỉnh hồn. Nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên rơi vào nguy hiểm như thế tình trạng. Linh tôn một đám cấp tốc lui vào đến 10.000 dặm càn khôn trong bầu. Theo, 10.000 dặm càn khôn ấm triệt để nổ tung lên. Long Thiên Tuyệt bọn họ các cao thủ sau khi đi vào, cấp tốc ổn định bên trong tình hình. Các đại cao thủ đều lấy tay trung pháp khí trình độ lớn nhất bảo hộ linh dân ầm ầm 10.000 dặm càn khôn ấm triệt để nổ tung, vô số toái phiến trên không trung tung bay đồng thời, cũng có vô số huyết nục văng tung tóe đi ra. La Quân bọn họ những người này có thể cũng không có nhàn rỗi, cùng thần đế cùng một chỗ đem tự thân công kích không cần tiền toàn bộ hướng cái kia 10.000 dặm càn khôn ấm toái phiến nổ tung chi địa đánh giết tới. Mạnh mẽ sóng năng lượng rồi rào lao nhanh. Thần đế trong tay Phượng Hoàng trung phát ra xé rách thương khung âm sát lực lượng, Phượng Hoàng chi lực, rào sát thiên địa chí cao. Cái kia 10.000 dặm càn khôn ấm phá nát đồng thời, ở bên trong những cao thủ cấp tốc đem linh dân thu nạp đến mỗi người pháp bảo bên trong. Còn có một số không kịp thu nạp, liền lập tức chết thảm tại chỗ. Cũng có một chút cao thủ, vốn là còn không có khôi phục, giờ phút này các loại lực lượng đánh giết tới, cũng thì tử thương vô số. Long Thiên Tuyệt bọn họ cái này một hàng cao thủ khôi phục nhanh chóng tới, mỗi người ngăn cản, tiêu trừ La Quân bọn họ công sát. Đi. Hiên Chính Hạo gặp đạt tới mục đích, lập tức có nói. La Quân các cao thủ còn cảm thấy chiếm thượng phong, muốn thừa thế xông lên đem đối phương toàn bộ diệt trừ đây. Nơi nào hiểu đến Hiên Chính Hạo cái này thời điểm lại muốn lui lại, rơi vào đường cùng, đành phải đều đi theo Hiên Chính Hạo hướng địa cầu nội bộ bỏ chạy. Thần đế cũng không có kiên trì, quay người cũng trở về đến thế giới bao la bên trong. Trên thực tế, Hiên Chính Hạo phán đoán là chính xác. Linh Tôn bộ đội lần này xem như thiệt thòi lớn, nhưng thực lực bọn hắn là hơn xa La Quân bọn họ. Linh Tôn bộ đội bên trong còn có mưa gió các cao thủ, còn có mặt khác 29 thành thành chủ cùng dưới cờ cao thủ, vân vân. Cho dù là tổn thương không ít, nhưng chỉnh thể thực lực hoàn toàn không phải La Quân bọn họ đầy đủ nhìn. Thì vừa mới bọn họ đều kém chút toàn quân bị diệt. Nếu không phải thần đế kịp thời xuất thủ, Hiên Chính Hạo cái này một hàng lần này là triệt để cắm. Cho nên dưới mắt Hiên Chính Hạo kịp thời lui về. Một khi rút về Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, liền lại có đối chiến tư bản. Hiên Chính Hạo một đoàn người trở lại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, thần đế trở lại thế giới bao la bên trong. Cái kia không chung, Long Thiên Tuyệt một hàng cao thủ tập hợp một chỗ. Bọn họ lần này cũng coi là nguyên khí đại thương, 10.000 dặm càn khôn ấm bị hủy, vạn thánh chi trận rốt cuộc bố không 20 triệu linh dân, từ trên xuống dưới đã tổn thất 7 triệu. Cái này thương vong chính là vô cùng thảm trọng. Còn không có tiến địa cầu liền chết 1/3. Tín ngưỡng chi lực lại muốn ngưng tụ cũng là cần thời gian, bởi vì linh dân nhóm phần lớn đều chết thân nhân. Long Thiên Tuyệt bọn họ tụ tập trên không trung. Thiên Khinh Ca chết cũng để cho Long Thiên Tuyệt rất là phẫn nộ, cái kia Thiên Khinh Ca là hắn người đáng tin cậy a. Phương Tiên Sinh, lúc này chúng ta nên làm cái gì? Long Vệ Công hỏi Mới Ánh Chiều. Lúc này, Thiên Khinh Ca chết, Long Nạo chết. Mới Ánh Chiều là linh tôn bên trong tu vi cao nhất, cho nên mọi người vẫn là muốn nghe một chút hắn ý kiến. Mới Ánh Chiều trong mắt bốc hỏa, lạnh lùng nói tiến công địa cầu, đem bọn hắn thế giới bao la quy tắc nứt vỡ lại nói. Tốt. Các cao thủ lòng đầy căm phẫn. Những cái kia thụ thương cao thủ cũng đều chui vào không bị thương tổn cao thủ pháp khí chi bên trong nghỉ ngơi. Mới Ánh Chiều chỉ huy rất nhiều cao thủ, liền hướng địa cầu thế giới bao la trùng sát mà đi. Tại địa cầu, thế giới bao la bên trong, các quốc gia cao tầng đều đang quan chiến, bọn họ tận mắt thấy cái kia bay ấm bị tạc hủy đến tiếp sau, bọn họ mắt thường thì không cách nào thấy rõ ràng. Nhân loại ngay tại cuồng hoan cái này nguy cơ giải trừ, bọn họ lại không biết được, càng lớn nguy cơ ngay tại buông xuống. Tại Mới Ánh Chiều các cao thủ trùng sát tiến bầu khí quyển trong nháy mắt, thần đế xuất thủ lần nữa. Cái kia trong yến kinh tổ long chi khí bị thần đế toàn bộ hấp thu, đồng thời bố thành thần long đại trận. Một đầu to lớn thần long cấp tốc thoát ra, cản trở Mới Ánh Chiều các cao thủ đường đi. Thần long trên không trung một bàn, từ trên xuống dưới toàn bộ che kín, như một tòa núi thịt một dạng. Thần đế đem cái kia Phượng Hoàng Trung hướng thần long trên không bao một cái, nhất thời liền để Mới Ánh Chiều một hàng cao thủ toàn bộ xa vào đến trong bóng tối. Cùng lúc đó, thế giới bao la mạnh đại quy tắc chi lực bắt đầu phát sinh tác dụng. Mới Ánh Chiều các cao thủ lập tức bắt đầu cảm thấy thể nội rất không được tự nhiên, giống như thiên lôi muốn dẫn ra địa như lửa. Thần đế người không hiện thân, thanh âm cũng đã truyền đi. Ta chính là địa cầu người chấp pháp, thần đế lâm chiến là vậy. Long Thiên Tuyệt tách mọi người đi ra, cười lạnh một tiếng, nói: "Lúc này, chúng ta đã giết tiến địa cầu, các ngươi cao thủ phần lớn đều không có cách nào đến giúp đỡ. Bọn họ vừa tiến đến, liền sẽ ra tốc nứt vỡ cái này địa cầu quy tắc. Chỉ cần chúng ta đem thế giới bao la quy tắc phá mất, các ngươi 3000 thế giới đều sẽ loạn thành một bầy. Lâm Chiến, các ngươi hết." Chương 3191, đại phá. Thần đế lập tức nói ra không sai, ngươi thuyết pháp hoàn toàn chính xác. Nhưng là tại các ngươi tiến đến trước đó, ta làm một ít chuyện. Ta đem tổ long chi khí cùng quy tắc dung hợp, về sau, ta lại lấy vượng hoàng chi lực thôi động vượng hoàng trung. Tại các ngươi nứt vỡ quy tắc đồng thời, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, các ngươi linh dân toàn bộ đều phải chết. Ngươi? Long Thiên Tuyệt nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Bốn phía quy tắc cùng tổ long chi khí ngay tại bắt đầu phun trào, Long Thiên Tuyệt các cao thủ càng phát ra không thoải mái, không được tự nhiên. Nhưng đây là một vòng đánh cược, nếu như Long Thiên Tuyệt các cao thủ nổ tung, cái kia chính là quy tắc thắng. Nếu như sau cùng, bọn họ chiến thắng quy tắc, liền có thể đem nơi này quy tắc toàn bộ phá hư. Long Thiên Tuyệt trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thế giới bao la quy tắc là tề tụ 3000 thế giới tinh khí tạo thành, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cái này cường đại là tương đối, không có khả năng cường đại đến vô địch trạng thái. Bây giờ, bọn họ cái này nhóm cao thủ tới, lực lượng đã siêu việt rất nhiều cao thủ. Quy tắc tuyệt đối là khống chế không nổi bọn họ điểm này, Hiên Chính Hạo là biết. Thần Đế đương nhiên cũng là rõ ràng. Cho nên dưới mắt, Thần Đế mới có thể cho Long Thiên Tuyệt bọn họ thiết lập cái này bộ. Long Thiên Tuyệt pháp khí bên trong cũng có linh dần, hắn kết hợp bốn phía tổ long chi khí chờ một chút, liền thì minh bạch, Thần Đế cũng không có nói láo. Bọn họ 10000 dặm xa xôi đi tới nơi này, vì cũng là linh dân. Nếu để cho linh dân đều chết, như vậy hết thảy thì đều không có ý nghĩa. Cho nên, lúc này Long Thiên Tuyệt chỗ đứng trước cũng không phải là cái gì lựa chọn khó khăn để. Thần Đế theo rồi nói ra các ngươi số lượng nhiều, ta sẽ vì các ngươi mở ra một cái thông đạo, một đầu tiến về hắn thế giới thông đạo. Tới đó, các ngươi có thể khôi phục nguyên khí. Hắn sau khi nói xong, cái kia rất nhiều tổ long chi khí hình thành một cánh cửa, một cái thông hướng hắn thế giới môn. Long Thiên Tuyệt các cao thủ không do dự, lập tức chui vào cánh cửa kia bên trong. Bọn họ cũng không sợ cánh cửa kia bên trong có âm mưu quỷ kế gì, bởi vì đã không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì có thể lay động đến bọn hắn nhiều như thế cao thủ. Chúng ta còn sẽ tới. Long Thiên Tuyệt trước khi đi, hướng Thần Đế nói ra. Thần Đế đồng thời không nói lời nào. Long Thiên Tuyệt một đoàn người tiến về thế giới là Kỳ Phân Trăng thế giới, một cái thích hợp nhất linh tôn sinh tồn thế giới. Nơi đó còn có 400 triệu nhân loại sinh tồn bên trong. Nhưng Thần Đế cũng không có đi quản những thứ này, linh tôn nhóm tiến đến, những cái kia nhân loại tự nhiên sẽ lần nữa rơi vào khó khăn bên trong. Có thể đây không phải Thần Đế chỗ quan tâm, phổ thông nhân loại chết sống, dâu dịa. Thần Đế muốn là địa cầu an ổn. Cái này địa cầu không bao giờ thiếu thì là nhân loại. Thần Đế cũng rõ ràng, hắn cho dù là vì Long Thiên Tuyệt bọn họ an bài hắn thế giới, nhưng Long Thiên Tuyệt bọn họ tay chân cũng không có bị trói chặt, muốn đi thế giới kia cũng có thể đi. Đợi Long Thiên Tuyệt các cao thủ rời đi về sau, Thần Đế lập tức phong bế thế giới bao la. Loại này phong bế thì dễ dàng một chút, bởi vì theo vũ trụ tiến vào thế giới bao la, chẳng khác gì là hạ xuống. Mà theo 3000 thế giới đến thế giới bao la, chẳng khác gì là từ trong cửa đi ra bên ngoài. Địa cầu cánh cửa này quá lớn, theo vũ trụ rất xuống đất bóng, Thần Đế không có bản sự này phong bế. Nhưng nếu như đem thế giới bao la lỗ hổng phong bế, không cho hắn 3000 thế giới người tiến đến, thì dễ dàng nhiều. Cùng lúc đó, Hiên Chính Hạo bên kia toàn bộ trở về Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Nhất Nguyên Chi Chu một nguyên vãng sinh đại trận bên trong, La Quân bọn người nhanh như chảo nóng con kiến. Lúc này Long Thiên Tuyệt bọn họ muốn trực tiếp đi hướng thế giới bao la, cái này nên làm cái gì? Thần Đế một người làm sao có thể đầy đủ ngăn trở? La Quân vũ bàn đứng dậy, nói tiếp không được, ta muốn đi gấp rút tiếp viện Thần Đế tiền bối. Lâm Phong cũng đứng dậy, nói ra ta cùng đi với ngươi. Hắn không quan tâm hắn, nhưng ở hồ La Quân sinh tử. Hiên Chính Hạo lập tức ngăn cản, hắn lạnh giọng nói ra toàn bộ các ngươi ngồi xuống đi, đi mấy người các ngươi, lại đính đến sự tình gì? Mà nếu như chúng ta toàn bộ đi qua, hội gia tốc đem thế giới bao la quy tắc nứt vỡ. Một khi triệt để nứt vỡ, liền lại không phần thắng. Các ngươi cũng không nên gấp gáp, Thần Đế hẳn là làm chuẩn bị. Trước đó hắn một mực không đến, cũng là tại làm những chuyện này. Trương Đạo Lăng thở dài một tiếng, nói: Bần đạo lần này cũng coi là trở về từ coi chết, cái này linh tôn thực lực, bần đạo cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Nhớ tới vừa mới chiến đấu, mọi người không khỏi lòng còn sợ hãi. Chư vị, lúc này còn không phải tinh thần sa sút thời điểm, các vị trợ giúp ta dùng thông thiên càn khôn lưới đem trọn cả ngày châu bao lại. Hiên Chính Hạo nói theo. Có thể ngăn cản sao? Thiên Phi hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra đối phương tín ngưỡng chi lực đã giảm mất đi nhiều, hơn nữa còn mất đi một vị thánh nhân. Chúng ta mắt xuống không qua là bao lại thiên châu, cần phải vẫn có một ít nắm chắc. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn trước thành lập được một đạo phòng tuyến tới. Mọi người nghe vậy, tự nhiên cũng không phản đối. Bất quá đúng lúc này, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong thu đến từ Thần Đế thanh âm. Hiên Chính Hạo ngay trước mặt mọi người đến cùng Thần Đế thành lập liên hệ. Thần Đế thanh âm truyền đến: "Hiên Chính Hạo, ta đã dùng quy tắc chi lực, tổ long chi khí tạo thành thế giới bao la phong ấn hàng rào, tất cả truyền tống trận cũng đều bị ta phá hủy. Linh tôn bên này cũng bị ta đưa đến kỳ phấn trắng trong thế giới, nếu như bọn họ toàn lực công kích thế giới bao la phong ấn hàng rào, các ngươi liền có thể thừa cơ đi đem bọn hắn linh dân toàn bộ giết. Nhất định phải làm cho bọn họ minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là không thể công kích thế giới bao la, cái này là căn bản." Mọi người nghe vậy, rốt cục thở phào một hơi. Hiên Chính Hạo liền nói ra: "Tốt, ta minh bạch cái này bên trong quan trọng." Thần Đế khẽ thở dài một cái, nói ra: "Sinh tử tồn vong thời khắc, ta có thể làm liền là bảo trụ thế giới bao la, còn lại phải nhờ vào các ngươi." Hiên Chính Hạo nói ra: "Chúng ta hết sức nỗ lực, nếu là thực sự không được, liền cũng coi như không thẹn với lương tâm." Thần Đế nói ra: "Tốt, ta phải hoàn thành sau cùng phong ấn. Tại Linh Tôn không giải quyết trước đó, sẽ không còn có người có thể rời đi địa cầu." Hắn sau khi nói xong, liền kết thúc cùng Hiên Chính Hạo trò chuyện. Giờ khắc này lên, thế giới bao la triệt để cùng hắn 2999 cái thế giới ngăn cách. Hiên Chính Hạo cũng không hề dừng lại chút nào, lập tức để mọi người giúp đỡ, ở trên trời châu trên không bố trí xuống thông thiên càn khôn lưới. Thông thiên càn khôn lưới bố trí xuống về sau, Hiên Chính Hạo bên này tiếp tục bố trận. Sinh sôi không ngừng đại trận còn tiếp tục chủ trì, bên trong cao thủ thay phiên nghỉ ngơi. Tất cả mọi người là tu đạo bên trong người, cho nên một mực tổ trận, coi như là tại tu luyện, cũng không có vấn đề quá lớn. Một nguyên vãng sinh đại trận cũng tại tiếp tục bảo trì, các tạo hóa cao thủ cũng muốn tiếp tục tại bên trong tu luyện, đồng thời bảo trì đại trận vận chuyển. Làm xong đây hết thảy về sau, Hiên Chính Hạo nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao. Sự tình đi đến hiện tại cái này cấp độ, ta có thể thẳng thắn cùng mọi người giảng, so ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hiên Chính Hạo đi thẳng vào vấn đề. Mọi người cảm thấy kỳ quái, thế mà còn tốt hơn nhiều. Trần Lăng cảm thấy buồn bực. Không chỉ là hắn buồn bực, người khác cũng rất buồn bực. Nhã Chân Nguyên một mực cũng đều tại, có điều nàng là yên lặng nỗ lực hình, cũng không nhiều lời nói. Nàng thực cũng trong bóng tối chú ý tới La Quân, nhưng La Quân lại là không có quá chú ý nàng. Trên thực tế, La Quân đối mặt Nhã Chân Nguyên, nhiều ít có chút tâm hỏng. Mà lại, lúc này tình thế một mực trong lúc nguy cấp, cho nên hắn cũng không có thời gian đi chú ý Nhã Chân Nguyên. Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng Thê từ phía Đông Tĩnh bây giờ là tạo vật cảnh nhị trọng tu vi, trong những năm này, nàng tu vi tốc độ tiến triển cũng xem là tốt, nhưng cùng bây giờ Trần Lăng so ra, thật sự là kém quá xa. Bất quá phía Đông Tĩnh Thanh Mục Đế Hoàng Công vô cùng tốt liệu thương, cho nên Hiên Chính Hạo một mực an bài phía Đông Tĩnh tại cái kia sinh sôi không ngừng đại trận bên trong phụ trách liệu thương. Cho nên nhiều khi, phía Đông Tĩnh vẫn chưa tham gia hội nghị cấp cao. Phía Đông Tĩnh hấp thu trường sinh quả, sau đó đem hóa thành Thanh Mục Đế Hoàng Mưa, như thế, liền có hiệu quả đồng thời, Trần Lăng cũng kịp thời đem An Như Làm theo duy trì bên trong giải cứu trở về. Hắn cùng An Như Làm có tâm linh cảm ứng, cho nên rất dễ dàng tìm tới An Như Làm. Giờ phút này, Hiên Chính Hạo lời nói để mọi người có chút không hiểu. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói ta sở dĩ nói so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, là bởi vì ta không nghĩ tới chúng ta còn có thể cho đối phương như thế nặng nề nhất kích. Lúc này, đối phương chết một tên thánh nhân, quân sư cũng chết. Bọn họ linh dân cũng chết 1/3. Kể từ đó, bọn họ lực lượng đã giảm bớt đi nhiều, ta nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, nhưng đều so loại kết quả này muốn hỏng việc. Mà lại, thần đế cùng chúng ta phối hợp còn là rất không tệ. Mấu chốt là, đến đón lấy đường muốn thế nào đi? Vân Hoa Ảnh trầm giọng nói ra Hiên Hoàng, bây giờ thế giới bao la phong bế, chúng ta Thiên Châu lại phong đóng. Có thể phong đóng lại giải quyết không bất cứ chuyện gì, tiếp đó Linh tôn nhóm hội bốn phía vơ vét cao thủ vì bọn họ sử dụng, làm bọn hắn càng ngày càng mạnh thời điểm, chúng ta Thiên Châu nhất định là thủ không được. Đợi đến Thiên Châu thất thủ, thế giới bao la thất thủ cũng là sớm muộn sự tình. Lúc này, linh tôn địch nhân lớn nhất chính là chúng ta đoán bọn họ sẽ tiếp tục tụ tập lực lượng đến công đánh chúng ta. Chỉ cần chúng ta một phá, địa cầu cũng liền phá. Chương 3192, chỗ trống. Hiên Chính Hạo nói ra, Vân huynh, như lời ngươi nói, câu câu là thật. Tiếp tục như vậy, xác thực không ổn. Cho nên, ta để La Quân đi trước giết Thiên Khinh Ca, Thiên Khinh Ca là linh tôn nhóm đại não. Mất đi đại não, chỉ mong bọn họ có thể làm một ít chuyện ngu xuẩn đi ra. Ta cần gì đâu? Ta cần là tín ngưỡng lực lượng, Thiên Châu thế giới chi lực, bây giờ ta là không có cách nào lại ngưng tụ. Lúc trước ta là nắm giữ Sơn Hà xã tác đồ, tề tụ 3000 hư tiên, như thế mới miễn cưỡng mượn đến Thiên Châu thế giới chi lực. Nhưng là lúc trước, thế giới chi lực vẫn là dễ dàng lấy được đồ vật. Bây giờ, rất là khác biệt. Nhất Nguyên Chi Chu còn có thể một lần nữa sinh ra mới thế giới chi lực sao? Trần Lăng hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, rất khó, ta sẽ tới thử luyện. Nếu như có thể một lần nữa sinh ra thế giới chi lực, như vậy Thiên Châu an nguy ngược lại là có thể được đến nhất định cam đoan. Có khả năng hay không đem Thiên Châu thế giới chi lực dẫn vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong? La Quân hỏi. Còn có lúc trước Thiên Châu tứ đại thủ hộ thần đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia tứ đại thủ hộ thần bản sự thường thường, không thể giúp đại ân, nhưng tính khí ngược lại là rất quái lạ. Lần trước bọn họ trợ giúp qua ta, cho nên lần này ta không có đi mời bọn họ. Lấy bây giờ Hiên Chính Hạo bản sự, lại là đã chướng mắt cái kia tứ đại thủ hộ thần. Thiên Châu thế giới chi lực so Nhất Nguyên Chi Chu thế giới chi lực phải cường đại nhiều, nếu như có thể đem Thiên Châu thế giới chi lực dung nhập Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Thiên Phi nói ra, chúng ta phần thắng hội lớn hơn nhiều. Hiên Chính Hạo nói ra, không dối gạt chư vị, ta thử qua, không thành công. Cho nên dưới mắt, đây đều là dựa vào vận khí sự tình, nhưng ta sẽ một mực tới làm. Chúng ta xác thực vẫn là muốn cùng Linh Tôn so thời gian, bọn họ hội mua chuộc cao thủ, đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp dung nhập mới thế giới chi lực, thậm chí bọn họ sẽ còn làm tân đế quốc Thiên Chu. Tựa hồ thấy thế nào, cũng không tìm tới chiến thắng pháp môn. La Quân cười khổ, hắn nói ra, bây giờ thế giới bao la phong bế chúng ta càng thêm không chiếm được ngoại viện. Hiên Chính Hạo nói ra, thần đế phong bế xác thực cùng chúng ta khác biệt, chúng ta cái này thông thiên càn khôn lưới, tùy thời có thể thả người ra ngoài cùng tiến đến. Nhưng hắn phong bế là làm không được, trừ phi là trực tiếp cho hắn phá vỡ, thế nhưng là một khi phá vỡ, muốn khôi phục lại thì vô cùng khó khăn. La Quân nói ra, thủ thắng chi đạo đến cùng cái kia là cái gì đây? Tất cả mọi người nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như toàn bộ 3000 thế giới tu sĩ đều đoàn kết lại, chỉ là tập kết các tu sĩ tín ngưỡng chi lực, chúng ta cũng có sức liều mạng. Thủ thắng chi đạo thì giấu ở chúng ta trong lòng người, đây cũng là lớn nhất không có cách nào nắm chắc. Thiên Châu nhân khẩu đều có 800 triệu hai bên. Vũ Hóa môn trưởng giáo chí Tôn Tiêu Dật trầm giọng nói ra, chúng ta có thể hay không trước tề tụ những người này tín ngưỡng chi lực đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, điểm này ta đã sớm nghĩ tới, nhưng ta cảm giác chư vị đối tín ngưỡng chi lực không phải rất giải. Người bình thường tín ngưỡng một cái thần linh, có thể cho vốn là giả dối không có thật thần linh hình thành linh hồn, nhưng là rất yếu, mọi người biết không? Thần linh đối với người bình thường tới nói rất mạnh, đối với chúng ta mà nói, 10 triệu người hình thành tín ngưỡng chi lực tạo ra thần linh, bất quá là con kiến một dạng nhân vật, liền Thái Hư Ngũ Trọng Thiên đến không đạt được. Ta thực có thể hấp thu đến lớn khỏe mạnh tín ngưỡng chi lực, đại khang nhân khẩu thì có tiếp cận 200 triệu. Ta đại khái cảm nhận được hơn 100 triệu nhân khẩu tín ngưỡng chi lực, loại tín ngưỡng này, ân, đại khái tiếp cận hư tiên thực lực. Thế nhưng là vì cái gì, linh tôn 2 triệu nhân khẩu tín ngưỡng chi lực mạnh như thế? Phó Thanh Trúc hỏi. Người khác cũng là không hiểu. Hiên Chính Hạo nói ra, tín ngưỡng chi lực cũng là dạng chất lượng, linh tôn 20 triệu số lượng, nhưng bên trong có rất nhiều tu sĩ. Theo ta được biết, linh tôn bên trong rất coi trọng pháp lực tăng lên, toàn dân tu luyện, cho nên bản thân chất lượng khác biệt. Tăng thêm, bọn họ loại kia tín ngưỡng, đời đời kiếp kiếp tại bồi dưỡng, lại vô cùng kiên định, quả thực cũng là cuồng nhiệt phật tử. Bọn họ có thể vì tín ngưỡng tùy thời hy sinh tánh mạng, nhưng chúng ta chỗ hấp thu những thứ này tín ngưỡng, để bọn hắn hy sinh tánh mạng, đại đa số là mặc kệ. Cho nên, không thể so sánh. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Chư vị, đến đón lấy cục diện, không ai có thể đoán trước được đến. Ta cùng Đế Huyền nỗ lực tìm tới thiên cơ, nhưng thiên cơ vô cùng hỗn loạn. Cho nên, rất nhiều loại khả năng đều có, nói cách khác, chúng ta đến không đến bất luận cái gì nhắc nhở. Hiên Chính Hạo nghiêm mặt nói ra. Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền bây giờ tạo vật cảnh ngũ trọng thực lực, hắn vẫn luôn tham dự cái này hội nghị cấp cao, có điều hắn không nói nhiều. Trường Sinh Đại Đế lần này cũng không có bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, thiên chỉ các những cao thủ toàn bộ đều gia nhập vào. Bất quá thiên chỉ các bên trong, một cái tạo vật cảnh đều không có. Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, toàn bộ nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Giá trị này tồn vong nguy cơ chi thu, bất bên thời điểm, Hiên Chính Hạo không thể nghi ngờ là toàn bộ địa cầu người đáng tin cậy. Là hắn cùng thần đế ăn ý phối hợp, cùng tinh chủ hy sinh, làm cho nhân loại tại cùng địa cầu cứng đối cứng về sau, không chỉ có không có bại, còn chiếm đến thượng phong, đồng thời còn được đến thở dốc cơ hội. Trước lúc này, thiên mệnh người nhóm phụng hiến rất nhiều, thế giới bao la thiên mệnh chi vương La Quân cũng là hối hả ngược xuôi, vì lần này chiến dịch đánh xuống dày đặc cơ sở. Nhưng tại chiến tranh chính thức khai hỏa về sau, La Quân cũng không có biểu hiện được rất là ưu tú. Có thể điều này cũng không thể trách La Quân, hắn đã hết sức. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, hắn nói ra, ta không biết chư vị còn có chú ý đến hay không mặt khác một cái tàn khốc sự tình. Lâm Phong nói ra, cái kia chính là, thần đế không chỉ là phong bế linh tôn, còn đem chúng ta cũng cho phong kín. Nói cách khác, chúng ta toàn bộ không có cơ hội trốn cách địa cầu. Lâm Phong lời vừa nói ra, chúng đều là biến sắc. Chúng ta đã không có đường lui. Hiên Chính Hạo từ tốn nói. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, tiếp đó, muốn làm thế nào, ta sớm có kế hoạch. Chúng ta bây giờ đều tại địa cầu bên trong, thiên mệnh người nhóm khí vận còn ở trên người, chúng ta nhất định phải đem thiên mệnh người nhóm sử dụng lên. Thiên mệnh người bên trong, phàm là tạo vật cảnh cao thủ, đều muốn hành động. La Quân bọn người lập tức liền nói ra, chúng ta toàn bằng Hiên Hoàng phân phó. Hiên Chính Hạo hài lòng gật gật đầu, về sau, hắn nói ra, nơi đây thay nhau phòng thủ, còn lại người thì ở phụ cận đây, tùy thời chuẩn bị tiến đến. Mọi người hẳn là, tương lai, càng phát ra nghiêm trọng lên địa cầu tương lai cũng biến thành khó bề phân biệt lên. Lâm Phong, Trương Đạo Lăng, Thiên Phi bọn người ở trong trận phòng thủ. Còn có Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật những người này cũng tại phòng thủ. Áo đen Tố Trinh thì là đi xem Linh Nhi, La Quân vốn định cùng đi, nhưng áo đen Tố Trinh không tình nguyện lắm. La Quân cũng liền đành phải coi như thôi. La Quân lúc này thời điểm cũng mới có hư không, hắn đi trước gặp Trần Niệm Từ bọn họ. Trần Niệm Từ mấy đứa bé đều đến Trương Đạo Lăng trong đạo quan nghỉ ngơi, Nhã Chân Nguyên cũng qua đây xem Nhã Lạc. Sau đó, tại đạo quan trước, La Quân đụng phải Nhã Chân Nguyên. Hai người gặp mặt, La Quân cảm thấy có chút xấu hổ. Nhã Chân Nguyên lại là sớm có bất đồng cảm giác. Lúc này Nhã Chân Nguyên vẫn là xinh đẹp phi phàm, nàng lấy làm váy, như thanh nhã liên hoa. Nhã Chân Nguyên đối La Quân cảm tình là phức tạp, trong những năm này, La Quân nhớ tới Nhã Chân Nguyên sẽ cảm thấy là nhân sinh bên trong vết bẩn. Nhưng Nhã Chân Nguyên nhìn đến Nhã Lạc thì sẽ nghĩ tới, cha đứa bé là La Quân. Nhã cô nương. Đạo quan trước, La Quân ôn quyền, hắn khôi phục bình thường tâm tình, lại cảm giác kỳ quái, nói, Nhã cô nương tới đây làm gì? Hắn trong lúc nhất thời đột nhiên cảm giác được không bình phục, chẳng lẽ nàng còn hận chính mình, là muốn đến đây thương tổn Niệm Tử, dùng cái này đến bảo vệ mình năm đó đối nàng thương tổn sao? La Quân lời nói quá lạnh như băng một số. Trong chốc ngắn này, Nhã Chân Nguyên trong lòng cũng có chút không lớn dễ chịu, nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói ra, có liên quan gì tới ngươi? La Quân nhất thời nghẹn lời đạo quan trước, có hai quả đón khách tùng ánh sáng mặt trời diễm lệ, chính là lúc xế chiều. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm thấy quá hướng ân oán, chung quy là phải giải quyết. Hắn rất sợ Nhã Chân Nguyên còn ghi hận trong lòng. Bởi vậy, hắn liền nói ra, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nhã Chân Nguyên bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cũng hiếu kỳ La Quân đến cùng muốn nói cái gì. Nàng trong những năm này, trong cuộc sống chung quy là quấn không ra La Quân. Cho nên, nàng do dự một cái chớp mắt về sau, gật gật đầu. La Quân lập tức nói, đi theo ta. Sau đó, La Quân mang theo Nhã Chân Nguyên đi vào một chỗ non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ ngọn núi bên trên. Theo, hắn thì lấy hắc động tinh thạch bao phủ bốn phía. Kể từ đó, bất kỳ người nào cũng vô pháp đối bọn hắn tiến hành nhìn trộm. Nhã Chân Nguyên nhìn đến bốn phía một vùng tăm tối, vô số hạt linh hồn rời rạc, nàng bị kinh ngạc, nói, ngươi muốn làm cái gì? Năm đó sự tình lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng, đó là La Quân nhân sinh vết bẩn, sao lại không phải nàng Nhã Chân Nguyên xỉ nhục a? Chương 3193, hoài nghi. La Quân vội vàng khoát tay, nói ra, Nhã cô nương chớ nên hiểu lầm, ta hôm nay tìm ngươi là hướng giải thích với ngươi. Chuyện ngày đó, vô luận nói như thế nào, đều là ta không đúng. Ta không biết nên như thế nào mới có thể đền bù ta sai lầm. Ngươi hả ta, muốn ta làm ra cái gì bổ khuyết, ta đều có thể đi làm. Nhưng xin đừng nên giận lấy sang người nhà của ta. Giận chó đánh mèo người nhà ngươi. Nhã Chân Nguyên nghe lời này, bỗng cảm giác rất là kỳ lạ. La Quân xem xét Nhã Chân Nguyên thần sắc, liền biết mình là suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức nói, năm đó sự tình, thật xin lỗi. Hắn sau khi nói xong, sâu không người bái thật sâu. Nhã Chân Nguyên nhìn chăm chú La Quân, ngày đó sự tình thường xuyên tại trong đầu của nàng lật qua lật lại. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, ngày đó chính mình đối La Quân cũng là quả thực quá phận một số. Không cần nhắc lại, ta sớm đã quên. Nhã Chân Nguyên nghĩ sâu tính kỹ về sau, đối La Quân nói ra. La Quân nao nao, tiếp mà trong nội tâm, thật dài buông lỏng một hơi. Nhiều năm như vậy ấy nấy, tại thời khắc này, cũng rốt cục có thể thoải mái. La Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nhã cô nương, ngày sau nhưng có chỗ phân công, miễn là ta có thể làm được, miễn là không vi phạm nhân nghĩa đạo đức, ta đều nguyện ý đi làm. Nhã Chân Nguyên từ tốn nói, không cần. Nàng nói xong lại nói, còn có khác sự tình sao? La Quân lắc đầu, nói ra, không có. Đón lấy, hắn thu hồi hắc động tinh thạch. Hai người lại một đường đi vào cái kia Trương Đạo Lăng đạo quan trước đó. La Quân liền bắt đầu hiếu kỳ, Nhã Chân Nguyên đến cùng tới nơi này làm gì? Nhã cô nương, Trương đạo trưởng đồng thời không ở chỗ này đây. La Quân nhịn không được nhắc nhở. Nhã Chân Nguyên nói ra, ta biết. Trong lúc nói chuyện, nàng đã đi tới trong đạo quan trong đình viện. Cái kia trong đình viện không có mưa hay, nhưng đạo quan trong đại điện, chân niệm từ bọn họ đều tại quanh chân ngồi tĩnh tọa. La Quân đi theo Nhã Chân Nguyên đằng sau tiến vào trong đình viện. Cái này thời điểm, bên trong tòa đại điện kia, một đạo nước bóng người màu xanh lục như gió chạy tới, sau đó thì chạy vào đến Nhã Chân Nguyên trong ngực. Chân niệm từ cùng Mạc Ngữ, Tân Bảo Nhi cũng liền đều đi theo đi ra. Đường Dung vẫn luôn là ở nhà cùng với Nghe Thường, nàng còn quá nhỏ, tu vi quá nhỏ bé, cho nên không có tham dự vào. Hiên Chi Vũ cũng ở phía sau cùng đi ra. Tất cả mọi người hào hào cùng La Quân chào hỏi, lẫn nhau sôi động. La Quân mỉm cười đáp lại mọi người, nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Nhã Chân Nguyên bên này. Hắn nhìn đến Nhã Lạc, cũng nhìn đến Nhã Lạc hô Nhã Chân Nguyên vì sư phụ. Tại nhìn thấy Nhã Lạc trong nháy mắt đó, La Quân tâm lý không hiểu cảm thấy có chút thân thiết. "Cha, làm sao?" Chân Niệm Từ gặp La Quân mọi người, hỏi. La Quân lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói, "Không có gì." Nhã Lạc cũng cùng Nhã Chân Nguyên tách ra, nàng nhìn về phía La Quân, sau đó hoan hỉ đi lên phía trước, nói ra, "Ngài cũng là Niệm Từ ca ca phụ thân, La Quân thúc thúc à?" La Quân gật gật đầu, nói ra, "Đúng." Nhã Lạc mỉm cười, nói ra, "Ta nghe qua ngài rất nhiều chuyện giấu vết đây, ta còn nghe trưởng lão chúng ta nói, năm đó thúc thúc ngài cùng Hiên thúc thúc cùng một chỗ thiêu chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Nhưng là ta cảm thấy, cái kia không thể trách ngài đây, ngài vì địa cầu làm rất nhiều chuyện, ta rất bội phục ngài." Tiểu Nha Đầu lại là cái nhanh mồm nhanh miệng tính tình. La Quân không khỏi thì đối Tiểu Nha Đầu này cảm thấy rất là yêu thích, hắn vừa cười vừa nói, "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Nhã Lạc." Nhã Chân Nguyên muốn ngăn cản, nhưng cũng đã chậm một bước. La Quân thì thào thì thầm, "Nhã Lạc." Hắn lại hỏi, "Mấy tuổi?" "Tiểu Lạc, bồi ta ra ngoài đi một chút đi." Nhã Chân Nguyên ngăn cản trận này tra hỏi, nàng đôi mắt chỗ sâu có như vậy một vẻ bối rối. Nhưng nàng rất tốt ẩn tàng ở Nhã Lạc khẽ giật mình, nhưng lúc này thời điểm, Nhã Chân Nguyên đã bắt Nhã Lạc tay, bay thẳng đến đạo quan bên ngoài đi đến. Nhã Lạc một bên đi ra ngoài, một bên quay đầu hướng La Quân lộ ra Nguyệt Nha Loan Nhi giống như nụ cười, nói ra, "La Quân thúc thúc, ta năm nay 17 tuổi đây." La Quân cười hướng Nhã Lạc gật đầu, trong chớp nhoáng này, hắn nhưng trong lòng thì nghi ngờ mọc thành bụi. Thậm chí tiếp xuống tới thời điểm, hắn cùng Trần Niệm Từ bọn họ cùng một chỗ, đều là có chút tâm thần mất linh. La Quân cùng Trần Niệm Từ bọn họ trò chuyện một lát sau, lại dặn dò Trần Niệm Từ bọn họ thật tốt tu luyện, hắn sự tình không nên suy nghĩ nhiều. Trần Niệm Từ, Mạc Ngữ cùng Tần Bảo Nhi đều có rất nhiều lo lắng. Hiên Chi Vũ ngược lại là trầm ổn rất nhiều, hắn sau đó hòa La Quân đạo khác, hồi trong hoàng cung đi. Trần Niệm Từ hỏi La Quân, nói ra, "Vậy bạ, chúng ta còn có thể đánh thắng trận chiến đấu này sao?" La Quân nao nao, sau đó nói, "Hiện tại đến xem, thắng bại còn chưa biết được." Tần Bảo Nhi nói ra, "Nếu như chúng ta bại, sẽ như thế nào?" La Quân cười khổ, nói ra, "Một khi thất bại, hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi. Địa cầu hội bị hủy diệt, chúng ta những người này là linh tôn trong mắt đinh trong thịt, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bất quá các ngươi cũng không nên quá lo lắng, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết đây." Mạc Ngữ mỉm cười, nói ra, "Nhưng ta tin tưởng cha nuôi ngài nhất định sẽ chỉ huy chúng ta đánh thắng trận chiến đấu này. Trước kia ngài tại Đa Não ngôi sao thời điểm, thắng bại như vậy cách xa, ngài không đều là thắng sao? Ta tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Đúng, chúng ta nhất định sẽ thắng." Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi Mạc Ngữ các nàng, nói ra, "Các ngươi đối Nhã Lạc quen thuộc sao?" Chân Niệm Từ trả lời trước nói, "Nàng là cái thật đáng yêu tiểu cô nương, vẫn luôn muốn cho chúng ta giúp đỡ." Hắn đón đến, nói, "Thế nào, bệ bạ? Ngài giống như đối nàng phá lệ chú ý. Cái kia không phải nàng là ngài tư sinh nữ a?" Chân Niệm Từ đơn thuần tùy tiện chuyện thiếm, nói đùa phụ thân. La Quân lại là chấn động trong lòng. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là cười cười, nói ra, "Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, mỗi thời mỗi khắc cũng không thể thư giãn." Về sau, hắn liền khua tay nói khác, rời đi. Chân Niệm Từ mấy người cũng thì trở lại trong đạo quan. La Quân cấp tốc đi tìm Nạp Lan Vân Tuyết. Trên thực tế, La Quân là có rất nhiều cố nhân muốn gặp. Tỷ như còn có đến đây giúp đỡ Kiếm Hồng Bụi, Ly Thiên Nhược, cùng Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh bây giờ tu vi đến thiên vị cảnh, cũng coi như là rất không tệ. Nhưng La Quân lúc này lại là ai cũng không muốn gặp. Nạp Lan Vân Tuyết bị thương nặng, phía Đông Tĩnh ngay tại đơn độc vì nàng liệu thương. Các nàng ở vào Nhất Nguyên Chi Chu cái nào đó trong trại tử. La Quân đến thời điểm, phía Đông Tĩnh vừa mới thi pháp hoàn tất, rời đi Nạp Lan Vân Tuyết gian phòng. Tại tòa nhà trước cổng chính, La Quân gặp phải xinh đẹp không gì sánh được phía Đông Tĩnh. La Quân từ không dám mạo hiểm phạm, liền vội vàng hành lễ, nói, "Vạn bối gặp qua Tĩnh Di." Phía Đông Tĩnh tính khí trước kia là không được tốt, nhưng từ khi tu luyện thành Mục Đế Hoàng Công về sau, tính tình là càng phát ra ôn nhuận. Nàng hướng La Quân dịu dàng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi bây giờ tu vi viễn siêu tại ta, nếu là ở bên ngoài gặp phải, ngược lại là ta cái kia gọi ngươi một tiếng tiền bối mới là đây." La Quân nói gấp, "Ngài đây là tại chiết sát vạn bối, vô luận vạn bối tu luyện đến mức nào, ngài đều là vạn bối vĩnh viễn tiền bối." Phía Đông Tĩnh mỉm cười, nàng nói ra, "Ngươi tới nơi này, là có bằng hữu muốn gặp sao? Toàn này trong nhà, có thật nhiều thụ thương cao thủ ở đây. Tới nơi này, đều là thụ thương rất là nghiêm trọng." La Quân gật gật đầu. Phía Đông Tĩnh cũng thì không hỏi thêm nữa, nàng nói ra, "Ta muốn về sinh sôi không ngừng trong trận đi, ngươi tự thăm hỏi bằng hữu đi." "Tốt, Tĩnh Di." La Quân nói ra. Phía Đông Tĩnh rời đi về sau, La Quân liền đi đến Nạp Lan Vân Tuyết nghỉ ngơi trước gian phòng. Hắn gõ gõ cửa. Nạp Lan Vân Tuyết đã tốt hơn nhiều, giờ phút này ngay tại khoanh chân ngồi tính toán. Nàng đã biết là La Quân tới. "Vào đi." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân đẩy cửa vào. Trên giường Nạp Lan Vân Tuyết một thân áo tím, như xuất trần tiên tử. Có điều nàng lúc này trên mặt khí sắc cũng không lớn tốt. La Quân tiến đến, liền ôm quyền nói, "Nạp Lan cô nương, tại hạ lễ độ." Nạp Lan Vân Tuyết nhìn đến La Quân, liền đầy là phức tạp cảm giác. Nhớ năm đó, nàng tu vi hòa La Quân còn tại sàn sàn với nhau, bây giờ, La Quân tu vi lại là ngay cả mình sư phụ đều bị hắn vượt xa. Quả nhiên là mỗi thời mỗi khác. Năm đó, La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết ở giữa là không lớn vui sướng. Có điều lúc này, cũng coi là vật đổi sao rời. Nạp Lan Vân Tuyết ôm quyền, nói ra, "La Quân công tử, ngươi không cần phải khách khí, ta lúc này ngay tại vật khí thì không đứng dậy tiếp đãi ngươi." La Quân nói ra, "Nạp Lan cô nương không cần đa lễ." Nạp Lan Vân Tuyết mỉm cười, nói ra, "Công tử những năm này tiến triển, quả nhiên là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối." La Quân nói ra, "So với tư chất, ta kém xa cô nương. Bất quá là đến thiên may mắn, vận khí tốt một số." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Công tử quá khiêm tốn." Chương 3194, truy tìm. Lần này, La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết gặp mặt, lẫn nhau đều khách khí rất nhiều. Năm đó ân oán tại cái này địa cầu đại kiếp trước đó, tựa hồ là đã không đáng giá nhắc tới. Nạp Lan Vân Tuyết theo lời nói xoay chuyển, nói ra, "Công tử đến đây, tất là có một số việc a." "Cứ nói đừng ngại." La Quân có chút do dự, hắn biết mình cùng Nhã Chân Nguyên sự tình, Nạp Lan Vân Tuyết là không biết. Loại sự tình này, muốn đến Nhã Chân Nguyên cũng sẽ không cùng chính mình đổ để nói. Giờ khắc này, hắn có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói, "Ta hôm nay nhìn thấy Nhã Lạc tiểu cô nương, nàng là sư muội của ngươi a." Nạp Lan Vân Tuyết không nghĩ tới La Quân sẽ hỏi Nhã Lạc, ngay sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nói ra, "Không sai, làm sao, công tử có nghi vấn sao?" La Quân nói ra, "Cái kia Nhã Lạc đến cùng là sư phụ ngươi đệ tử, vẫn là nữ nhi đâu?" Nạp Lan Vân Tuyết hơi kinh hãi, nói, "Công tử nghe ngóng cái này làm cái gì?" La Quân không biết làm như thế nào giải thích, hắn chần chờ nửa ngày, sau đó nói, "Nhất thời hiếu kỳ, chẳng qua là cảm thấy Nhã Lạc cùng sư phụ ngươi dài đến rất là tương tự, không làm là quan hệ thầy trò. Mà lại, nếu như là thu đồ đệ, không đến nổi ngay cả tính đều muốn theo sư phụ ngươi. Ngươi nhìn, ngươi không phải cũng là tính Nạp Lan a?" Nạp Lan Vân Tuyết có chút cảnh giác, cũng có chút hồ nghi, nàng cũng không phải là đần độn, La Quân có chủ tâm thăm dò, nàng chỗ đó sẽ lên đường, đương phía dưới nói ra, "Mặc kệ cái này bên trong là quan hệ như thế nào, nhưng ta cảm thấy, đều cùng công tử ngươi không có quan hệ gì. Sư phụ ta là ta kính trọng người, ta sẽ không theo ngoại nhân đến nghiên cứu thảo luận nàng tư ẩn, nếu như ngươi thật có nghi vấn, có thể trực tiếp đến hỏi sư phụ ta." Nàng nói đến chỗ này, chuyện lần nữa chuyển một cái, nói, "Công tử nếu là không có hắn sự tình, liền mời trở về đi." Nàng đây là tại hạ lệnh đuổi khách. La Quân nhưng cũng thì không thể làm gì, nhưng trong lòng của hắn nghi ngờ càng làm sâu sắc. Rời đi cái kia tòa nhà về sau, La Quân thầm nghĩ, Nạp Lan Vân Tuyết đối Nhã Chân Nguyên cực kỳ tôn trọng, như Nhã Lạc không phải Nhã Chân Nguyên nữ nhi, Nạp Lan Vân Tuyết đang nghe ta hoài nghi về sau, nên cảm thấy ta nói xấu nàng tôn sư, hẳn là giận tím mặt. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có trực tiếp phủ nhận. Nhìn đến, Nhã Lạc hẳn là Nhã Chân Nguyên nữ nhi. Hắn thầm suy nghĩ, Nhã Chân Nguyên vì sao lại có nữ nhi? Thật chẳng lẽ là mình cùng nàng một lần kia? Nhã Lạc chẳng lẽ là nữ nhi của ta? Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm xúc bành trướng chập trùng, như Nhã Lạc thật là chính mình nữ nhi. Trong những năm này, chính mình cũng quá thua thiệt đứa nhỏ này a. Hắn cấp thiết nghĩ muốn hiểu rõ chuyện này. Tuổi tác thời gian có chút không khớp. La Quân bắt đầu phỏng đoán, nhưng là Nhã Chân Nguyên tu vi ở chỗ này, lúc mang thai ở giữa cùng nữ nhân bình thường lúc mang thai ở giữa không biết giống nhau. Cho nên, hết thảy đều là có khả năng. La Quân liền nhịn không được muốn đi tìm Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo là lớn nhất chủ ý người. Cái này thời điểm, chính là Hiên Chính Hạo bận rộn nhất thời điểm. La Quân cũng cảm thấy không có ý tứ nói chuyện này, nhưng là, chuyện này không gặp được kết quả, hắn là làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại. Tìm tới Hiên Chính Hạo thời điểm, Hiên Chính Hạo ngay tại tinh bích trong phòng tính toán. Hắn tính toán cũng là một loại linh hội. Hiên Chính Hạo hiện tại cấp thiết nghĩ muốn một lần nữa trưởng không thế giới chi lực. La Quân đến để Hiên Chính Hạo tạm thời đình chỉ tìm kiếm. "Ngồi." Hiên Chính Hạo mỉm cười, đối La Quân nói ra. La Quân tại Hiên Chính Hạo trước mặt ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo nói ra, "Để ta đoán một chút ngươi tìm đến ta, là chuyện gì?" La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, "Lần này đoán chừng ngài đoán không được." Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, "Đại chiến sau đó, ngươi muốn gặp nhất hẳn là Niệm Tử. Niệm Tử cùng Nhã Lạc cùng một chỗ, chắc hẳn ngươi trông thấy Nhã Lạc. Ngươi đơn thuần gặp Niệm Tử, không hội cái này thời điểm tới gặp ta." La Quân thân thể chấn động, hắn không khỏi bội phục Hiên Chính Hạo thông minh. Đồng thời, hắn cảm thấy kinh ngạc, nói ra, "Ngài vì sao lại cảm thấy ta gặp Nhã Lạc, liền sẽ đến gặp ngài?" Hiên Chính Hạo còn chưa lên tiếng, La Quân lập tức nói, "Ngài có phải hay không biết cái gì?" Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta cái gì cũng không thể nói cho ngươi, bởi vì ta đáp ứng người khác." "Người khác?" "Nhã Chân Nguyên." La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, "Tốt, ngươi thì không nên làm khó ta." La Quân nói ra, "Ngài đến cùng biết chút ít cái gì?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Ta cái gì cũng không biết nói." La Quân cảm thấy không thể làm gì. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, "Ngươi cũng chớ có cuống cuồng, nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại hoài nghi gì?" La Quân nói ra, "Ta cũng không gặp ngài, đã từng ta cùng Nhã Chân Nguyên ở giữa, ân, phát sinh qua quan hệ." Hắn là không được tốt ý từ nói. Hiên Chính Hạo nói ra, "Cho nên ngươi hoài nghi, Nhã Lạc là con gái của ngươi?" La Quân nói ra, "Không sai." Hiên Chính Hạo nói ra, "Nhưng Nhã Chân Nguyên sẽ không thừa nhận, đúng không?" La Quân nói ra, "Ta cũng không dám xác định." Hiên Chính Hạo nói ra, "Ta chỉ là muốn nói, La Quân, chúng ta không phải đang diễn cổ trang phim truyền hình à? Ngươi cũng không phải sống ở cổ đại bên trong. Hiện đại khoa học đều có rất nhiều biện pháp nghiệm minh vậy có phải hay không con gái của ngươi, chớ nói chi là ngươi còn có thông thiên thuật pháp, chính mình đi tìm nàng một sợi tóc cái gì, so với nghiệm chứng, không thì có kết quả sao?" "Ta đi." La Quân ngốc ngơ, sau đó cảm giác được chính mình thật là khờ đấu. Thế mà liền đơn giản nhất phương pháp đều quên. La Quân lại một lần nữa cảm thấy mình tại Hiên Chính Hạo trước mặt có chút ngược trí. Trên thực tế, cũng là hắn tâm loạn. La Quân rất nhanh liền cáo biệt Hiên Chính Hạo, hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này. Nhã Chân Nguyên mang theo Nhã Lạc đi gặp Nạp Lan Vân Tuyết, Nhã Lạc liền bồi nạp Lan Vân Tuyết. Nhã Chân Nguyên về sau thì trở lại một nguyên vãng sinh trong đại trận. Lúc này, Thiên Châu phong bế, Nhã Chân Nguyên muốn đi cũng là khó có thể đi. Nàng nhất định phải đi, Hiên Chính Hạo đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng Nhã Chân Nguyên trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại an toàn nhất ngược lại là Thiên Châu. Cho nên nàng tự nhiên là không thể đi. Nhã Chân Nguyên không nghĩ tới là, La Quân thật sự đem lòng sinh nghi, đồng thời tại bắt đầu truy tra. Nạp Lan Vân Tuyết tu dưỡng tòa nhà rất lớn, bên cạnh còn có thật nhiều san sát nối tiếp nhau phong ốc. Nơi này phụ cận, non xanh nước biếc, giống như vùng đất ngập nước công viên đồng dạng. La Quân tới thời điểm, Nhã Lạc Hầu ở Nạp Lan Vân Tuyết trong phòng. La Quân gõ cửa, Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời sắc mặt không dễ nhìn lắm, trực tiếp với bên ngoài La Quân nói ra, "Công tử có việc?" La Quân nói ra, "Ta tìm Nhã Lạc có một số việc." Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói, "Không cần thiết ta, công tử, ngươi cần phải có chừng có mực." Cái kia Nhã Lạc bây giờ cũng đã lớn lên, cũng không là nê tố một ngẫu, sau đó ngay lập tức tiến lên mở cửa. Nàng vừa mở cửa, liền gặp được La Quân, nàng ý cười siêu tự nhiên, nói, "Thúc thúc, ngài có chuyện tìm ta?" La Quân vừa thấy được tiểu nha đầu này, liền cảm giác trong lòng ấm áp. Sau đó cười một tiếng, nói ra, "Đúng vậy a, có thể cùng thúc thúc ra ngoài đi một chút không?" "Đương nhiên có thể." Nhã Lạc nói ra. Có lẽ thật sự là loại kêu huyết thống thân tình tại quái phá, cho nên Nhã Lạc đối La Quân kia không chút nào đề phòng, cảm thấy thân thiết không gì sánh được. "Tiểu Lạc, không cho ngươi đi." Nạp Lan Vân Tuyết đi lên phía trước, giữ chặt Nhã Lạc. Nàng tuy nhiên thụ thường, nhưng còn không đến mức liền đi lại cũng không thể. Nhã Lạc nhất thời cảm thấy kỳ quái, nói, "Tại sao vậy, sư tỷ?" "Ta nói không được đi, cũng là không được đi." Nạp Lan Vân Tuyết cũng tìm không ra lý do gì đến, cứng rắn nói ra. Chương 3195, lúc trước. Nhã Lạc không hiểu, nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Sư tỷ cho tới bây giờ không có dạng này đối nàng qua, mà lại, cái này khiến nàng ở trước mặt người ngoài thật mất mặt. Bất quá dù vậy, Nhã Lạc cũng không muốn lướt nhẹ qua sư tỷ mặt mũi, cho nên nàng vẫn là xin lỗi đối La Quân nói ra, "Thúc thúc, ta không có việc gì." La Quân mỉm cười, hắn tại cái kia một cái trước mắt, lặng yên thu lấy Nhã Lạc một cái sợi tóc. Nhanh như vậy nhanh hành động, siêu việt tốc độ giới hạn, cho dù là Nạp Lan Vân Tuyết cũng không có phát hiện. La Quân sau đó thì cùng Nhã Lạc tạm biệt, sau đó rời đi. Các loại La Quân sau khi đi, Nhã Lạc hỏi Nạp Lan Vân Tuyết, đến cùng là vì cái gì? Nạp Lan Vân Tuyết cũng không biết làm như thế nào đến trả lời Nhã Lạc. Nàng thậm chí có chút không rõ ràng, tại sao mình muốn như vậy phản cảm La Quân truy vấn? Chỉ là vô ý thức cảm thấy mình làm đệ tử, muốn bảo trì sư phụ tư ẩn. Nhã Lạc gặp Nạp Lan Vân Tuyết không trả lời, liền một mình phát lên một ngạn. Nạp Lan Vân Tuyết cũng liền từ Nhã Lạc đi. La Quân lấy Nhã Lạc tóc, sau đó trở về Nhất Nguyên Chi Chu bên trong trên một ngọn núi. Hắn lại lấy tóc mình, tiếp mà bắt đầu thi triển pháp thuật, đây là một loại gen so với, La Quân rất nhanh liền ra kết luận. Cái kia chính là, Nhã Lạc thật là hắn nữ nhi ruột thịt. Lúc này đã gần đến hoàng hôn. La Quân khoanh chân ngồi trên một ngọn núi, hắn nhìn phía trước, vân hải bao la, phong cảnh tú lệ. Chân trời giáng chiều, mỹ lệ bên trong lộ ra một tia thế mỹ. La Quân nỗi lòng chập trùng bành trướng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trong lòng của hắn có quá nhiều ấy nấy, cái này ấy nấy, tất cả đều là đối Nhã Lạc. La Quân muốn nhận nhau, nhưng cũng biết, nhất định phải tôn trọng Nhã Chân Nguyên ý kiến. Hắn cảm thấy thật sự là tạo hóa trêu người, chính mình thế mà cùng Nhã Chân Nguyên có hài tử. La Quân suy nghĩ thật lâu, đầu tiên đi tìm Trần Niệm Tử. Hắn cùng Nhã Chân Nguyên sự tình, Linh Nhi là biết. Lúc trước Linh Nhi còn thật lâu không thể tiêu tan, cuối cùng vẫn là Linh Tuệ Hòa Thượng giúp đỡ, chuyện phiếm nói là cái gì thiên đạo ý chí. Bộ kia lời nói dối, dù sao nói cho ai cũng rất khó tin tưởng, nhưng Linh Nhi đơn thuần, lại là tin. Tiểu Ngưng cũng biết sự kiện này, nhưng Tiểu Ngưng lại là rất chống đỡ La Quân. Tiểu Ngưng là để La Quân không có nhất gánh vác. Trầm Mặc Nùng về sau tại cùng La Quân linh tu bên trong cũng biết sự kiện này, nàng cũng lý giải La Quân. Ngược lại là áo đen Tố Trinh không biết, bởi vì linh tu rất nhiều lần, áo đen Tố Trinh rất ít đi nhìn La Quân trí nhớ. Lúc này, La Quân cảm thấy muốn cùng chính mình nhi tử trước thẳng thắn. Tìm tới Niệm Từ, La Quân mang theo Niệm Từ đi vào lúc trước trên ngọn núi. Hắn trịnh trọng nói ra, "Nhi tử, ta muốn cho ngươi xem một đoạn ta trí nhớ." "A?" Chân Niệm Từ cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, La Quân liền đổi ra hắc động tinh thạch, lại lấy tâm linh tinh thạch tới kéo kéo chính mình dấu ấn tinh thần, đem năm đó sự tình như video ảnh như một loại thả ra. Loại này trí nhớ chiếu lại, thi pháp giả có thể làm bộ. Nhưng La Quân không biết làm bộ. Chân Niệm Từ cũng biết phụ thân không biết làm bộ. Sau đó, Chân Niệm Từ nhìn đến cái kia đoạn phụ thân bị Nhã Chân Nguyên làm đục, đánh đập, bước bách quỳ xuống, đào trong mắt, vân vân. Chân Niệm Từ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, hắn cái chán bạo khởi gần xanh, nói, "Ta đi giết nàng, ta muốn giết nàng." "Không, Niệm Từ." La Quân ngăn cản nhi tử, nói ra, "Ta hiện tại muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Nhưng ta cũng không phải là vì hướng ngươi vạch trần vết sẹo, chuyện này, phụ thân làm sai, quả thực là khó có thể mở miệng. Nhưng lúc này, ta không thể không theo ngươi nói. Lúc đó, ta là vì cứu ngươi Kiều Ngưng A Di còn có một vị bằng hữu, cho nên mới tiến về cái chỗ kia, ta còn cần dựa vào Nhã Chân Nguyên đến làm thẻ đánh bạc. Cho nên," hắn giúp Trần Niệm Từ hiện ra đằng sau sự tình, Nhã Chân Nguyên thả chết chứ không chịu khuất phục, hắn mất lý trí, sau cùng cái kia không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, La Quân trực tiếp thú nhiếp, kết thúc. "Cha." Trần Niệm Từ cũng ngây người. La Quân nói ra, "Đây là bầy bạ cả một đời trong lòng vết bẩn cùng đau, với ai cũng không muốn nói. Nhưng ta muốn để ngươi thấy đầu đuôi, tuy nhiên bầy bạ làm không đúng, nhưng cuối cùng là có chút nguyên nhân. Ngươi về sau muốn bằng vào ta làm cảnh cáo." Trần Niệm Từ trầm mặc nửa ngày, sau đó gật gật đầu, nói ra, "Ta biết." La Quân cười khổ, nói ra, "Hội xem thường bảy bà sao?" Trần Niệm Từ lắc đầu, nói ra, "Không biết, ngài là ta trong lòng vĩnh viễn anh hùng. Thực bảy bà, rất cảm ơn ngài vẫn luôn không có đem ta làm thành tiểu hài tử đến xem. Ngài vẫn luôn rất tôn trọng ta ý nghĩ, sư phụ đã nói với ta, thánh nhân còn sẽ mắc sai lầm. huống chi là chúng ta đây. Người không có khả năng cả một đời một kiện chuyện sai đều chưa làm qua. Huống chi, lúc đó ngài là bị phẫn nộ làm mờ lý trí, nếu như ta cùng ngài đổi chỗ mà xử, ta liền có thể so ngài làm tốt sao? Ta hiện tại biết càng nhiều, đối với ngài cũng liền càng phát ra lý giải, cũng minh bạch ngài không dễ dàng. La Quân nói ra, lúc trước sự tình, ta không muốn biện giải cho mình. Ta cũng đã lấy được ngươi vị này nhà A Di tha thứ. Nàng đối với ngài làm được đâu? Trần Niệm Từ vẫn có chút không cam lòng, hắn nói ra, nếu là ta theo nơi khác biết được nàng lúc trước như vậy đối diện ngài, ta nhất định sẽ lấy giết nàng vì ta cả một đời mục tiêu. La Quân vô vô Trần Niệm Từ bả vai, sau đó nói, đừng như vậy nghĩ. Hắn đón đến, nói ra, ta theo ngươi nói những thứ này, cũng bởi vì có một kiện chuyện trọng yếu. Trần Niệm Từ nói, ngài nói. La Quân nói ra, Nhã Lạc là ta cùng Nhã A Di nữ nhi, nói cách khác, nàng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Trần Niệm Từ ngốc ngẩn ngơ, hắn nhất thời cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, trùng hợp như vậy sao? La Quân nói ra, ta dùng tiểu Lạc tóc cùng ta tóc làm qua so với, đây là không sai. Trần Niệm Từ nói ra, mụ mụ biết chuyện này sao? La Quân nói ra, ta cũng là mới biết được, ta cái thứ nhất tới tìm ngươi. Về sau, ta sẽ cùng mụ mụ ngươi nói rõ ràng. Trần Niệm Từ nói ra, vậy ngài hy vọng ta làm được gì đây? La Quân nói ra, ta đối tiểu Lạc thua thiệt quá nhiều, ngươi nhiều giúp ta chiếu cố nàng một số. Trần Niệm Từ nói ra, yên tâm đi, bậy bạ, ta sẽ. Nàng nếu là muội muội ta, ta liền sẽ tận tốt ta làm ca ca trách nhiệm. La Quân mỉm cười, nói ra, nhi tử, ngươi thật trưởng thành, có thể giúp ta gánh chịu rất nhiều chuyện. Trần Niệm Từ nhất thời cảm thấy vui vẻ. La Quân theo rồi nói ra, sự kiện này, ngươi biết liền có thể, chứ không muốn đi đâm thủng. Chúng ta cũng muốn tôn trọng Nhã Lạc mụ mụ ý kiến. Trần Niệm Từ nói ra, tốt. Cùng Trần Niệm Từ câu thông hoàn tất về sau, La Quân như chút được gánh nặng. Hắn thực cũng là lo lắng, thiếu nam thiếu nữ cùng một chỗ, vạn vừa phát sinh cái gì máu chó sự tình. Hắn cũng cảm thấy hoang đường cùng máu chó, loại này phim điện ảnh và truyền hình thói quen, cũng phát sinh trên người mình. La Quân theo liền muốn cùng Nhã Chân Nguyên câu thông, nhưng là Nhã Chân Nguyên ở bên trong đại trận. La Quân đi vào đại trận kia bên ngoài, lấy ý niệm lan truyền đi vào, câu thông Nhã Chân Nguyên. Đi ra tâm sự a, ta biết Nhã Lạc là nữ nhi của ta. Nhã Chân Nguyên được nghe La Quân lời nói, nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn. Nàng rất nhanh liền ra đại trận, cũng theo La Quân đi vào trên ngọn núi kia. La Quân bao bọc lên hắc động tinh thạch, hắn còn chưa mở miệng, Nhã Chân Nguyên liền lạnh lùng nói ra, ngươi nói tiểu Lạc là con gái của ngươi, ngươi sợ là điên a? La Quân hơi cảm thấy đắng chát, nói ra, loại chuyện này, ngươi không thể gạt được. Ta dùng tóc nàng đến làm so sánh, sự thật chứng minh, nàng chính là ta nữ nhi. Nhã Chân Nguyên nhất thời thì trầm mặc đi xuống. Nàng không nghĩ tới, bí mật này cư nhiên như thế yếu ớt, đơn giản như vậy liền để La Quân biết chân tướng. Nhã Chân Nguyên không thể nào phủ nhận, nàng có chút thẹn quá hóa giận, nói, lúc trước sự tình, ta đã thông cảm ngươi. Ngươi thê thiếp thành đàn, cũng có nhi tử, thì xin ngươi đừng lại nhớ thương nữ nhi của ta. Giữa chúng ta, không tình cảm chút nào. Lúc trước cũng là ngươi. Chắc hẳn ngươi sẽ không muốn để Tiểu Lạc biết, nàng đi vào cái thế giới này nguyên nhân là cái gì sao? La Quân nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng đối cha mình có mỹ tốt ước mơ, cho nên ta không hy vọng phá hư trong nội tâm nàng loại này tưởng tượng. Nhã Chân Nguyên nói ra, ngươi hẳn là cũng không muốn để cho người khác biết sự kiện này a. La Quân trầm mặc đi xuống. Nhã Chân Nguyên nói ra, chuyện này, ngươi thì nát tại trong bụng đi. La Quân lập tức chém đinh chặt sắt, nói ra, không được, ta chính mình nữ nhi, ta nhất định phải nhận. Nhã Chân Nguyên không khỏi giận, nói, ngươi dựa vào cái gì? La Quân nói ra, cái kia xác thực không tính là một kiện hảo quang sự tình. Nhã Chân Nguyên, chuyện này đã qua thật lâu. Lúc trước, ta phẫn nộ đã lắng lại, cho nên trong những năm này, ta đối với ngươi chỉ hổ thẹn. Nhưng khi đó, ngươi đối với ta làm đủ, ta cũng không có quên. Thực ngươi cần phải cảm tạ lúc trước ngươi đối với ta còn có giá trị, cho nên ta không thể giết ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi sống không tới hiện tại. La Quân cảm thấy rất biệt khuất, giờ khắc này, hắn cũng rất là nổi nóng. Nhã Chân Nguyên thực cũng để tay lên ngực tự hỏi qua, cũng nhiều mới giải qua La Quân, năm đó sự tình, trong nội tâm nàng như thế nào lại không rõ ràng. Cho nên trên thực tế, nàng cũng không hận La Quân. Thậm chí, nhiều khi cũng có chút cảm tạ La Quân ban cho nàng dạng này một cái đáng yêu hiểu chuyện nữ nhi. Nhưng nàng hy vọng nữ nhi là nàng mà không phải La Quân. La Quân muốn tới nhận nữ nhi, nàng thì có loại chân bảo bị cướp đi cảm giác. La Quân, đi qua sự tình, ta không muốn nhắc lại, cũng không trách ngươi. Nhã Chân Nguyên hít sâu một hơi, tỉnh táo lại về sau, trầm giọng nói ra, nhưng là mẹ con chúng ta những năm này một mực qua rất an tĩnh, yên tĩnh, bình tĩnh. Cho nên, ta không hy vọng ngươi đến đánh vỡ loại này yên tĩnh, có thể chứ? Coi như ta thỉnh cầu ngươi, nếu như ngươi cảm thấy năm đó ta đối với ngươi làm đủ, ngươi còn canh cánh trong lòng, ta cũng có thể hướng ngươi thỉnh tội, xin lỗi. Ngươi, La Quân giật mình. Hắn thật đúng là có chút không quen lắm Nhã Chân Nguyên đột nhiên như vậy thái độ chuyển biến, dường như theo một cái cao cao tại thượng lạnh nữ nhân biến thành cô gái yếu đuối đồng dạng. Hắn nói gấp, ngươi, ta, thực ngươi không nên hiểu lầm ta ý tứ. Ta chỉ là, cảm thấy ta thân là Tiểu Lạc phụ thân, đối nàng chưa từng có đã cho ấm áp, cùng kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Nhã Chân Nguyên nói ra, tốt, ta hiểu ngươi tâm tình. Nhưng ngươi có thể tôn trọng ta quyết định sao? Ta hy vọng, ngươi không nên đánh phá ta cùng Tiểu Lạc ở giữa loại này yên tĩnh, có thể chứ? La Quân cảm thấy thống khổ, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta cùng nàng vĩnh không quen biết nhau sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cần phải trưng cầu nàng ý kiến sao? Có lẽ ngươi muốn yên tĩnh, chỉ là ngươi một phương diện muốn đâu. Nhã Chân Nguyên còn không nói chuyện, La Quân tiếp tục nói, ta không phải muốn theo ngươi đoạt nữ nhi, không ai có thể cướp đi Tiểu Lạc. Chương 3196, kéo dài hơi tàn. Chí ít không phải hiện tại, không ở chỗ này chỗ. Nhã Chân Nguyên nói ra, nàng còn nói thêm ngươi cần phải minh bạch, nơi đây người nhà ngươi đều ở nơi này, nàng biết chân tướng, lại là cái gì cảm giác? cảm thấy nàng là tư sinh nữ sao? Người nhà ngươi hội thấy thế nào nàng? Ngoại nhân thấy thế nào nàng? La Quân biết cái này là vấn đề, hắn nói ra ta. Ngươi muốn cưới hỏi đàng hoàng ta sao? Nhã Chân Nguyên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. La Quân nói ra cái này danh phận, ta cần phải cho ngươi, vì Tiểu Lạc. Nhã Chân Nguyên nói ra ngươi nằm mơ. Tóm lại, ngày sau có cơ hội, ta đến nói cho Tiểu Lạc. Nhưng bây giờ, ta mời ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta cùng ngươi ở giữa, càng là không có khả năng tính. Cái kia vốn là một trận ngoài ý muốn. La Quân tư tưởng vẫn là thiên về truyền thống, hắn đối Nhã Chân Nguyên cũng chưa nói tới yêu thích, chẳng qua là cảm thấy nàng đã cho mình sinh con. Làm sao vô luận như thế nào đều muốn gánh chịu trách nhiệm này. Nhã Chân Nguyên theo rồi nói ra đây đã là ta ranh giới cuối cùng, hiện tại không thể nói. La Quân đắng chát cười một tiếng, nói ra ta tôn trọng ngươi ý kiến, chỉ là, thế đạo này, ai cũng không biết ngày đó, chúng ta liền sẽ không tại. Nếu thật là, trước khi chết cũng không thể nhận nhau, ta cảm thấy cái này đối ta cùng đối Tiểu Lạc, đều quá mức tàn khốc. Hắn nói xong về sau thở dài, nói, ta thì lấy phổ thông thân phận cùng Tiểu Lạc tiếp xúc, tổng là có thể a. Nhã Chân Nguyên vô pháp cự tuyệt La Quân, cũng sợ La Quân làm ra một số quá mức sự tình đến, nàng cuối cùng gật gật đầu. La Quân sau đó rời đi. Tiếp mà, La Quân lại cách Nhất Nguyên Chi Chu, trở lại trong hầu phủ. Trong phòng ngủ, La Quân cùng Trầm Mặc Đùng nói Nhã Lạc sự tình. Trầm Mặc Đùng nghe xong, rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền bình phục lại, nàng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Lúc trước sự tình nàng cũng biết, hiện tại đã sự tình thành dạng này, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Rốt cuộc, không phải phổ thông gia đình sinh hoạt. Lao công ở bên ngoài có nữ nhi, thì sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Trầm Mặc Đùng sớm đã thành thói quen, nàng cũng chuẩn bị tốt nên đón Linh Nhi hải tử, Tiểu Ngưng hải tử, hiện tại bất quá là thêm ra một đứa bé, nàng đương nhiên cũng có thể tiếp nhận. Trầm Mặc Đùng đến ở độ tuổi này, sớm đã không phải là đi đơn thuần nói ái tình. Nàng hỏi La Quân ngươi định làm gì? Ngươi hy vọng ta làm thế nào? La Quân nói ra ta đồng thời không có hy vọng ngươi làm thế nào, chỉ là phải nói cho ngươi. Bởi vì ngươi cũng cần phải có hiểu rõ tình hình quyền, ta cùng Niệm Tử cũng đã nói chuyện này. Nhã Chân Nguyên không hy vọng ta đi quấy rầy các nàng yên tĩnh. Trầm Mặc Đùng nói ra nhưng làm Nhã Lạc tới nói, nàng hẳn phải biết phụ thân nàng là ai. Đây là Nhã Chân Nguyên cũng không thể làm chủ. La Quân nói ra lúc này thời cơ thật sự là không đúng lắm, thiên đầu và tự. Chuyện này, trước thả một chút đi. Ta còn phải đi cùng Mạc Ngữ nói một chút, Mạc Ngữ cũng là nhà chúng ta người, nếu các ngươi đều biết thì gạt một mình nàng, trong nội tâm nàng cũng không lớn dễ chịu. Trầm Mặc Đùng gật gật đầu, nói, cũng đúng. Nàng sau đó nói tình hình chiến đấu ta đều nghe nói, tựa hồ chúng ta cũng không lớn vui vẻ. La Quân cũng than thở, nói ra đúng vậy à, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, chúng ta phần thắng rất nhỏ. Tiếp đó, Linh Tôn khẳng định phải đối với hắn dưới thế giới tay. Chờ hắn lực lượng tập kết tốt, chúng ta nhưng là ứng phó không được. Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra cũng không muốn quá bi quan, trước kia giúp người không chịu trợ thủ, hiện tại bọn hắn bị Linh Tôn ép một cái, ngược lại hội đoàn kết lại. La Quân nói ra như thế, hắn đón đến, lại nhẹ nhàng ôm Trầm Mặc Đùng vào eo, hôn lên nàng môi, nói ra cảm ơn ngươi bao dung ta rất nhiều hoang đường. Ta hy vọng thì tính toán chúng ta kết hôn mấy chục năm, hải tử cũng lớn, nhưng chúng ta duy trì cùng một chỗ hay là bởi vì ái tình? Không biết hai chữ này tại miệng ta bên trong nói ra, có thể hay không lộ ra trầm trọng. Trầm Mặc Đùng cũng trở về hôn La Quân, sau đó cười cười, nói ra ngươi cũng không muốn quá đa sầu đa cảm, theo quyết định theo ngươi ngày đầu tiên lên, ta liền biết ta tuyển là đường gì. La Quân lòng cảm kích, nhất thời lộ rõ trên mặt, ngay sau đó thì ôm Trầm Mặc Đùng đến trên giường. Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng có lúc đây cũng là giữa phu thêm một loại tình thú. Tốc chiến tốc thắng về sau, lẫn nhau vừa lòng thỏa ý, La Quân lại lần nữa trở lại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hắn lần này lại cùng Mạc Ngữ đơn độc nói một chút, cũng là tại trên ngọn núi kia, cùng Mạc Ngữ nói mấy cái này ngược lại không có nhiều cố kỵ như vậy cùng phiền phức. La Quân chỉ là nói cho Mạc Ngữ, Nhã Lạc là nữ nhi của hắn. Hắn cũng là vừa mới biết, Mạc Ngữ sẽ không đi hỏi những cái kia quá khứ, nàng lại là thật tâm cảm thấy cao hứng, nói ra chán ôi, ngài hiện tại là con gái song toàn. La Quân cười một tiếng, nói, cái gì gọi là hiện tại? Nói như vậy cha nuôi thì không cao hứng, ngươi cũng là nữ nhi của ta. Mạc Ngữ nói ra được rồi, cha nuôi, ta biết ngươi để ý ta cảm thụ. Nếu như là khi còn bé, ta còn lo lắng sẽ bị vắng vẻ. Hiện tại mới sẽ không đâu. La Quân nói ra thực ta tại bình hành thế giới bên trong, còn có một đứa con gái. Đáng tiếc, bình hành thế giới rất đặc thủ, ngay cả ta đều đi không. Mạc Ngữ an ủi La Quân, nói ra về sau nhất định có cơ hội có thể đi. La Quân nói ra hy vọng đi. Hắn đón đến, nói, sự kiện này, trước mắt ta chỉ cùng ngươi còn có Niệm Từ nói, Nhã Lạc cũng không biết. Cho nên, trước giữ bí mật. Nhưng ngươi là lớn nhất có bản lĩnh, cho nên, ngươi hiểu ta ý tứ a? Mạc Ngữ gật đầu, nói ra ngài cứ yên tâm đi. La Quân cười. Tiếp đó, La Quân liền muốn cùng Nhã Lạc nhiều ở chung. Nhưng là, Hiên Chính Hạo bên này lại là các loại không. Hiên Chính Hạo lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao. Tạo vật cảnh lấy phía trên cao thủ, toàn bộ đều muốn tham gia. Mà lại, ngay tại một nguyên vãng sinh trong đại trận, La Quân tiến đại trận thời điểm, áo đen Tố Trinh đã tới. Hắn lại mắt nhìn nơi xa Nhã Chân Nguyên, sau cùng nhưng vẫn là tại áo đen Tố Trinh bên người ngồi xếp bằng. Nhã Chân Nguyên cũng nhìn đến La Quân tiến đến, nàng lại là cấp tốc thu hồi ánh mắt, sau đó làm cái gì cũng không thấy một dạng. La Quân tâm lý đang nghĩ, hắn nên như thế nào cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện này đâu? Không nói, gạt liền có thể sao? Hơn nữa còn có Linh Nhi đây đều là để đầu hắn đau sự tình. Hắn xưa nay đều là đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Nhưng tại đối mặt chính mình các nữ nhân lúc, lại luôn có chút. Ân, không cách nào thẳng tắp cái eo áo đen Tố Trinh cũng không cùng La Quân nói thêm cái gì. Hai người ở chung hình thức vẫn luôn rất tốt, không cần tận lực đi nói thêm cái gì, vô cùng có an ý cái kia Hiên Chính Hạo ở trung ương đại trận, hắn đầu tiên nói ra chư vị, lúc này là tình huống như thế nào, mọi người cần phải đều rất rõ ràng. Hiện tại, chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thiên Châu một phá, chư vị có lẽ còn có đường sống, nhưng chắc hẳn ta Hiên Chính Hạo là khó có đường sống. Hiên Hoàng, hiện tại làm gì còn nói những thứ này? Vũ Hóa Môn tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng chính là Tiêu Linh đồ đệ Tiêu Phàm mở miệng, nói ra chúng ta những người này, cố nhiên trong lòng là có chính mình dự định. Nhưng nếu địa cầu luân hãm, chúng ta cũng sẽ không cam lòng làm linh tôn chó săn, như vậy kéo dài hơi tàn còn sống, lại có ý nghĩa gì? Ngươi liền nói, đến đón lấy nên làm như thế nào đi? Hiên Chính Hạo nói ra tốt, thông khoái. Chương 3197, địa ngục cửu đầu xà. Hiên Chính Hạo nói ra thời cuộc khẩn cấp, có rất nhiều chuyện, ta đều không tỉ vết để ý tới. Cho nên rất nhiều chủ tính chung, ta sẽ giao cho ta đã từng môn chủ, cũng chính là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tới quản lý. Mặt khác, Thiên Mệnh bộ đội muốn bắt đầu lần lượt rời đi Thiên Châu, tiến về mỗi cái thế giới tìm kiếm ngoại viện, thuyết phục bọn họ đến đây Thiên Châu tụ hợp. Chúng ta rất may mắn, bởi vì Thiên Mệnh Chi Vương là quân theo Vĩnh Sinh Chi môn bên trong mang về vô cùng tận đan dược. Những đan dược này, ta tin tưởng có thể chèo chống chúng ta thật lâu. Trận chiến tranh này, không chỉ là so thực lực, càng là muốn so đan dược. Cái này rất nhiều thế giới bên trong. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói Ngọc Thanh thế giới, Long giới, Phật giới, còn có Tử Thần giới, Mặt Nhật phần chẳng, phía Tây Vương giới, đều có mạnh mẽ thực lực. Các ngươi, đi mời a, nghĩ biện pháp đi mời. Cái này hành động, hội rất nguy hiểm, cho nên cần muốn các ngươi tùy cơ ứng biến, hoặc là biến đổi hình dạng. Nhã Chân Nguyên cái thứ nhất đứng dậy, nói ra Ngọc Thanh thế giới, liền từ để ta đi. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra Chân Nguyên tiên tử, ngươi đến từ Ngọc Thanh thế giới, ngươi đi là thích hợp nhất. Bất quá, ta lo lắng Linh Tôn cũng sẽ để mắt tới Ngọc Thanh thế giới. Ngọc Thanh thế giới mạnh đại không phải là các ngươi trong môn thực lực, mà là địa ngục tầng 18. Địa ngục tầng 18 những cái kia yêu ma, bản lĩnh không mạnh, nhưng nếu là tụ tập bắt lên, có thể đưa đến kỳ hiệu. Những cái kia yêu ma, có thể có cái gì kỳ hiệu? Nhã Chân Nguyên nhất thời không hiểu. La Quân cũng liền không nhịn được nói ra những cái kia yêu ma, vô cùng vô tận, Linh Tôn hội trên người bọn hắn làm tay chân sao? Hiên Chính Hạo nói ra đương nhiên biết, yêu ma số lượng nhiều, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ có thể nuôi dưỡng ma thần, lấy yêu ma cho ăn chi. Ma thần một khi đại thành, uy lực cũng sẽ rất lớn. Chúng ta cũng có thể làm như vậy a. Lập tức, Vân Hóa Ảnh nói ra Hiên Hoàng, ngươi lúc trước vì sao không làm đâu? Hiên Chính Hạo nói ra yêu ma trong lòng đất là hấp thu những cái kia u minh chi khí, nếu như yêu ma đều bị giết, u minh chi khí hội lan tràn đến 3000 thế giới. Đến thời điểm 3000 thế giới cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, chúng ta là đoạn không thể làm. Mặt khác, luyện hóa ma thần cần ma chủng. Đây cũng là ta gần nhất mới biết được sự tình. Luyện hóa ma thần chi pháp, Linh Tôn thật biết rõ sao? Lâm Phong hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra Linh Tôn thủ đoạn tại chúng ta phía trên. Nếu như bọn họ biết những cái kia yêu ma, tất nhiên sẽ có hành động. Cũng không bài trừ lòng đất yêu ma thừa cơ cùng Linh Tôn hợp tác. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Trương Đạo Lăng hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra Ngọc Thanh Môn cùng lòng đất yêu ma có quan hệ mật thiết, để bọn hắn tìm ra tránh thức ma chủng. Ma chủng hết thể có 4 cái, tìm tới ma chủng, mang về Thiên Châu, hoặc là đem ma chủng hủy chi. Ma chủng là cái gì? Mọi người không hiểu. Hiên Chính Hạo nói ra ma chủng sinh tại địa ngục tầng thứ 18, địa ngục là liên thông rất nhiều thế giới, nhưng xuất khẩu cũng chỉ có Ngọc Thanh thế giới cùng phía Tây Vương giới mới có. Lòng đất có rất nhiều u minh chi khí là 3000 thế giới sinh ra thời điểm, chỗ thai nghén phản vật chất. Phản vật chất trung sản sinh u minh chi hoa bên trong sẽ sinh ra u minh tinh thạch. U minh tinh thạch thiên trường địa cửu hấp thu u minh chi khí về sau, sẽ sinh ra ý thức, như thế liền trở thành ma chủng hội hấp thu phụ cận yêu ma, khi chúng nó hấp thu tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ dần dần trở thành yêu ma. Đợi đến bọn họ triệt để thành thục, bọn họ hội hấp thu càng nhiều yêu ma, sau cùng trở thành ma thần. Bất quá, trong những năm này, cái này mấy quả ma chủng đều còn không có thực sự trở thành yêu ma. Bọn họ vẫn là tinh thạch trạng thái, cùng u minh chi hoa cùng một chỗ. Hắn đoán đến, còn nói thêm miễn là tìm về ma chủng, những cái kia lòng đất yêu ma không nổi lên được sóng gió tới. Trương Đạo Lăng lập tức nói ra đã như vậy, bần đạo nguyện ý tiến đến tìm ma chủng. Hiên Chính Hạo nói ra đạo trưởng, Thiên Phi, còn có môn chủ, các ngươi chỗ đó cũng không thể đi. Các ngươi nhất định phải ở chỗ này thủ hộ Thiên Châu kết giới. Ma chủng sự tình, không tại bản lãnh lớn nhỏ, không sai biệt lắm là được. Sự kiện này, cần Ngọc Thanh cửa hợp tác. Nhã Chân Nguyên lập tức nói ta cái này hồi Ngọc Thanh môn. Hiên Chính Hạo nói ra bây giờ ra ngoài, quá mức nguy hiểm. Nhưng tiên tử ngươi hồi Ngọc Thanh môn thật là lớn nhất thí sinh thích hợp, như vậy đi, ta phái một cái thiên mệnh người theo ngươi cùng một chỗ tiến đến. La Quân đứng dậy, xung phong nhận việc, nói ra để ta đi. Áo đen Tố Trinh ở một bên, nàng đồng thời không kỳ quái La Quân sẽ chủ động đứng ra. Việc này cũng coi như trọng đại, La Quân muốn đi, rất là bình thường. Hiên Chính Hạo cũng đang có ý này. Nhưng lúc này thời điểm, Nhã Chân Nguyên lại nói ta nhìn không cần, Ngọc Thanh trong môn, đối La Quân thành kiến rất sâu. Chúng ta tay trước dậy vẫn là vì La Quân giết chết, hắn đi, chỉ là hội trở nên gay gắt tình thế. Hiên Chính Hạo tự nhiên cũng biết cái này một gốc dạng, chỉ là hắn cảm thấy, cái này thời điểm, mọi người cần phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Mà lại, Nhã Chân Nguyên vẫn là La Quân nữ nhi mẫu thân, Hiên Chính Hạo cũng sợ ra cái gì sơ suất. Nếu là La Quân bồi tiếp tiền đến, Nhã Chân Nguyên xảy ra chuyện gì, La Quân cũng không đến mức đến trách tội hắn. Hiên Chính Hạo cũng là có ý nghĩ của mình. La Quân lập tức nói ta có thể giấu ở ngươi phòng bị tu di bên trong, chỉ cần không có nguy hiểm xuất hiện, ta có thể một mực không xuất hiện. Nhã Chân Nguyên nói ra tiếng Ngọc Thanh môn kết giới cực nghiêm, ngươi là giấu giếm không qua. Lâm Phong đứng dậy, nói ra muốn không ta cùng đi đi. Nhã Chân Nguyên đối Lâm Phong ngược lại không kháng cự, gật đầu nói được. La Quân đông cảm giác không thể làm gì, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lâm Phong cùng Nhã Chân Nguyên cấp tốc hành động, cũng không có gì tốt làm chuẩn bị, ngay sau đó liền muốn xuất phát. La Quân lập tức lấy ý niệm câu thông Lâm Phong, nói ra đại ca, ta đã từng cùng Nhã Chân Nguyên phát sinh qua quan hệ, con gái nàng Nhã Lạc cũng là nữ nhi của ta. Cho nên, Lâm Phong nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, hắn nhịn không được nhìn nhiều mắt Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên lập tức liền ý thức được phát sinh cái gì, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức quay đầu qua, né tránh Lâm Phong ánh mắt. Lâm Phong cũng liền lập tức trả lời La Quân, nói ra ngươi tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tốt, ta biết, đã có cái tầng quan hệ này tại, ta nói cái gì cũng sẽ bảo vệ nàng. Như thế, đa tạ. La Quân nói ra. Lan. Lâm Phong đáp lại nói. Lâm Phong cùng Nhã Chân Nguyên sau khi đi, hội nghị vẫn còn tiếp tục. Hiên Chính Hạo tiếp tục bố trí nhiệm vụ, hắn nói ra mặt nhật phần tràng, phần giới, long giới, tử vong giới đều là cực trọng yếu. Thiên mệnh bộ đội, từ La Quân ngươi đến an bài a, mau chóng chiếm trước tiên cơ. La Quân gật gật đầu, hắn còn biết phần giới, long giới đóng lại cửa lớn đây, rất khó đi câu thông. Nhưng bây giờ, đều không lo được những thứ này, nhất định phải đi. Chính là, anh cũng muốn vênh mở. Đúng lúc này, Trần Lăng trầm giọng nói ra có chuyện, ta rất nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói, chuyện gì? Trần Lăng nói ra nếu như lúc này, Linh Tôn toàn lực đến công chúng ta cái giới, làm sao bây giờ? Hiên Chính Hạo thản nhiên nói ra thủ không được. Mọi người nghe vậy, không khỏi thất sắc. Cái kia Tiêu Dật nói ra nếu là như vậy, Linh Tôn sao không trực tiếp đến đây công sát? Chúng ta làm ra rất nhiều chuẩn bị, đều là làm không a? Phải làm sao mới ở đây? Hiên Hoàng, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải làm cho tốt xấu nhất dự định a. Hiên Chính Hạo nói ra ta sớm đã làm xấu nhất dự định, thực sự thủ không được, thì đều do thiên mệnh đi. Các ngươi hẳn phải biết, rất nhiều chuyện, không phải dựa vào mưu kế có thể hoàn thành. Bọn họ toàn lực đến đánh, chúng ta chỉ có toàn lực đi thủ, thủ không được, có thể như thế nào? Nhưng là, miễn là bọn họ không có tới toàn lực đánh chiếm, chúng ta liền muốn làm việc. Thì muốn đi làm nỗ lực, không thể thì dạng này chờ chết, mọi người nói đúng không? Không sai. Thiên Phi nói ra Hiên Hoàng lời nói, là có đạo lý. Trần Lăng nói ra ngươi cho rằng, Linh Tôn sẽ đến công chúng ta sao? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra thực ta cho rằng, bọn họ sẽ không tới công. Vì cái gì? Trần Lăng hỏi. Mọi người cũng rất muốn biết Hiên Chính Hạo vì cái gì như vậy phán đoán, sau đó đều cùng nhau nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra rất đơn giản, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng rất mạo hiểm. Bọn họ lúc này tổn thất nặng nề, hơn nữa còn sợ ta có càng nhiều át chủ bài. Ta nghĩ, lấy bọn họ hiện tại cẩn thận, tuyệt đối là hội tiên tàm ăn những cái kia đơn giản, sau đó lại đánh không có sơ hở nào sổ sách. Bọn họ cũng cần chuẩn bị càng nhiều đồ vật, cùng thất bại về sau, làm sao chạy? Trong thời gian ngắn, bọn họ không dám tới đánh. Hắn nói xong về sau, lại nói nhưng là, đây bất quá là ta phán đoán. Ta phán đoán cũng có sai lầm thời điểm, cho nên vẫn là muốn xem thiên ý. Hội nghị đến đây, cũng liền không sai biệt lắm đến khâu cuối cùng. Còn lại, Hiên Chính Hạo cũng không nói nhiều, liền để La Quân đến chủ tính trung thiên mệnh bộ đội đi làm việc. Chỗ lấy muốn thiên mệnh bộ đội tiền đến, cũng là bởi vì những cái này thiên mệnh người tại địa cầu bên trong, vận khí sẽ rất tốt. Vận khí cũng là chiến tranh quan trọng. La Quân không có lập tức ra lệnh, hắn để chúng thiên mệnh người tại một ngày sau đó, đến tọa vong phong phía trên tập hợp. Tọa vong phong là nhất nguyên chi chu bên trong một ngọn núi khác. La Quân về sau lại đơn độc tìm Hiên Chính Hạo. Tại cái kia tinh bích trong phòng, La Quân nói ra hoàng thượng, ngài có đề nghị gì sao? Hiên Chính Hạo nói ra không có đề nghị a. La Quân cười khổ, nói ra ngài không chỉ đạo ta, ta cũng là một đoàn đầy rối a. Hiên Chính Hạo nhìn La Quân liếc một chút, hắn sau đó mỉm cười, nói ra ngươi trí tuệ thực không dưới ta. La Quân nói ra ngài nhưng là đừng chê cười ta. Hiên Chính Hạo nói ra cái này thật đúng là, nếu như ngươi là đối thủ của ta, ngươi sẽ biến phá lệ lợi hại. Đơn giản là, ngươi dưới tay ta, ngươi tư duy cũng tựa hồ biến lười. Thực ta không cần thiết nói nhiều như vậy, bởi vì cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Ta cần phải buông tay cho ngươi đi làm, trên thực tế, ngươi sự kiện kia làm không phải thỏa mãn. La Quân nói ra lúc này, ta đối 3000 thế giới tình huống rất là chưa quen thuộc. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi có thể đi từ nguyên trong hải dương chậm rãi quen thuộc. La Quân nói ra thực ta còn có một cái lo lắng. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi lo lắng đầm lầy. La Quân nói ra ngài quả nhiên lợi hại. Hiên Chính Hạo nói ra đầm lầy kết giới ngăn không được Linh Tôn, một khi Linh Tôn thì đầm lầy bên trong địa ngục cựu đầu xà lưu này đi ra. Mà những cái kia địa ngục cựu đầu xà lại đúng từ nguyên hải dương tiến hành phá hư, như vậy, địa cầu tự sụp đổ. 3000 thế giới hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Quân nói ra cái này quá nguy hiểm. Hiên Chính Hạo nói ra đương nhiên nguy hiểm, địch nhân đều chạy đến trong nhà chúng ta đến, như thế nào không nguy hiểm đây? La Quân nói ra ngài có đối sách sao? Hiên Chính Hạo nói ra không có. Chương 3198, lựa chọn. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói Thiên Châu đều nhanh thủ không được, chỗ đó có thể cố kỵ đến lớn chạy đâu. May ra là, đầm lầy vô cùng bí ẩn, tại 3000 thế giới bên trong rất khó phát hiện. Ta nếu không phải ỷ vào nhất nguyên chi chu, cũng tìm không thấy. Cho nên, đầm lầy hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. La Quân nói ra loại sự tình này, sự tình muốn dựa vào vận khí thư vị, thật đúng là không dễ chịu. Hiên Chính Hạo nói ra xác thực không dễ chịu, nhưng vẫn là đến tụ lấy. Linh Tôn không biết cố kỵ địa cầu chết sống, bọn họ cần nguồn năng lượng chất tử. Nguồn năng lượng chất tử muốn theo thế giới bao la mới có thể khai quật, hắn thế giới bên trong cũng sẽ không có tránh thức nguồn năng lượng chất tử. Bọn họ muốn tạo đế quốc Thiên Chu, cũng phải đi tinh cầu bên ngoài tìm kiếm một số tư nguyên. Cho nên dưới mắt, bọn họ xem như cùng chúng ta tiêu hao. La Quân nói ra nguồn năng lượng chất tử đưa một cái, chúng ta cũng liền toàn bộ xong đời, đúng không? Hiên Chính Hạo nói ra chúng ta không biết xong đời, địa cầu cũng sẽ không xong đời, nhưng trên địa cầu nhân loại, văn minh hội xong đời. Địa cầu tư nguyên khô kiệt 100 năm, ngươi nói là khái niệm gì? Khô kiệt 1 năm thì không sai biệt lắm. La Quân nói ra 100 năm, cái kia thật là triệt để chết hết. Hiên Chính Hạo nói ra những thứ này Linh Tôn a, nếu là thành thành thật thật ngay tại cái kia kỷ phấn trắng thế giới bên trong đợi, không đều rất tốt. Đây là song toàn mỹ biện pháp, đáng tiếc a. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra ngài nói, có thể cùng nói sao? Hiên Chính Hạo nói ra chẳng lẽ ngươi muốn thử xem? La Quân nói ra chẳng qua là cảm thấy, bọn họ hiện tại đều không đến 2 triệu nhân khẩu, cho cái thế giới, chưa chắc là không thể. Hiên Chính Hạo nói ra thực lực bọn hắn tại chúng ta phía trên, sau đó nhân loại chúng ta chiếm cứ 2999 cái thế giới, bọn họ chiếm cứ 1 cái thế giới. La Quân nói ra cái này xác thực là có chút không thực tế. Hiên Chính Hạo nói ra hòa đàm, khả năng không lớn. Cho dù là bọn họ đồng ý hòa đàm, chúng ta cũng không dám hòa. Bởi vì, chúng ta vốn là yếu. Chờ bọn hắn đứng vững góc chân, đến thời điểm, một khi trở mặt, chúng ta hội càng thêm bị động. La Quân nói ra ta còn có một cái lo lắng. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân nói ra nếu như bọn họ lấy lôi kéo chính sách, mời chào hắn thế giới cao thủ, lấy hòa đàm vì ngụy trang đâu. Bọn họ như đến cô lập chúng ta đâu. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra yên tâm đi, không có khả năng. La Quân nói ra há, vì cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra đệ nhất, chúng ta đem Thiên Khinh Ca giết. Bọn họ linh tôn bên trong, thiếu một quân sư. Thứ hai, tinh chủ đem đế quốc Thiên Chu cho hủy, bọn họ tư nguyên nhất định là giảm bớt. Về sau, chúng ta lại đem 10.000 dặm càn khôn ấm cho hủy, bọn họ rất nhiều đan dược tư nguyên nhất định bắt đầu thiếu. Bọn họ chiêu an, lôi kéo, đây chính là muốn bỏ tài nguyên, xuất đan thuốc. Nhưng là, bọn họ hiện tại cần cướp bóc tư nguyên, một khi cướp bóc, liền sẽ không có sự tình tốt. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra ngươi mau chóng hành động đi. La Quân gật đầu. Tại Hiên Chính Hạo nơi này, La Quân đồng thời không có đạt được cái gì thực chất tính đề nghị. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn được đến cho phép, rời đi trước Thiên Châu, tiến vào màu xanh lam tử nguyên trong hải dương, tìm tòi cái kia 3000 thế giới địa cầu, 3000 thế giới trung bạch giác thế giới. Linh tôn nhóm đến đây đã có 3 ngày thời gian. Long Thiên Tuyệt một hàng linh tôn nhóm vốn là không nghĩ đến thần đế chỗ an bài thế giới, làm gì muốn nghe người địa cầu an bài a? Gặp người mẹ quỷ không phải. Thế nhưng là, làm bọn hắn đi vào kỷ phấn trắng thế giới về sau, liền rốt cuộc đi không được. Bọn họ vừa mới mất đi gia viên, mà kỷ phấn trắng thế giới hết thảy, lại dường như vì bọn họ chế tạo lần nữa một ngôi nhà vườn. Thiên Long Điện, Giới Kinh, Thiên Đô, những cái kia công nghệ cao, chờ một chút hết thảy, đều phảng phất là một cái khác đế quốc Thiên Chu. Bách Trước trưởng lão lập tức chiếm cứ Thiên Long Điện, Thiên Long Điện bên trong vốn là trưởng lão hội địa phương. Long Thiên Tuyệt bọn họ thì là đến Thiên Đô, ở tại đại trong vương phủ. Thiên Đô chính là kỷ phấn trắng thế giới thủ đô. Linh dân tổn thất nặng nề, mọi nhà đều có thân nhân mất đi, đều là trong bị thương. Long Thiên Tuyệt để cho thủ hạ nhóm an bài linh dân mỗi người tuyển phù hợp phòng ốc, tiến hành an cư. Kỷ phấn trắng thế giới vốn là đã toàn bộ bị nhân loại chiếm lĩnh. Trước kia nhân loại tại kỷ phấn trắng thế giới vô cùng thê thảm, cái này hơn 20 năm bên trong, rốt cục xoay người làm đến chủ nhân. Nhưng lại không nghĩ rằng, vận rủi hội lần nữa buông xuống. Tại linh tôn chấn áp xuống, nhân loại không dám có chút phản kháng. Linh tôn, linh dân nhóm đối với nhân loại đã là hận thấu xương. Trong 3 ngày này, kỷ phấn trắng thế giới máu chảy thành sông. Long Thiên Tuyệt bên này không có đi ước thúc linh dân giết hại, bởi vì hắn trong lòng cũng có lửa. Thiên Khinh Ca cùng Long Nạo chết cho hắn đả kích rất lớn. Ngắn ngủi 3 ngày, kỷ phấn trắng thế giới 400 triệu nhân khẩu, bị linh tôn giết hại 30 triệu. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi máu tươi. Thiên Đô, đại trong vương phủ, Long Thiên Tuyệt rốt cục tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Thiên Long Điện bên kia Bách Trước trưởng lão xuất lĩnh trưởng lão hội toàn bộ đến đây. Trong trưởng lão hội, hết thảy có 10 tên trưởng lão. Tu vi đều là bất phàm, nhưng cũng chỉ có Bách Trước đạt tới tạo vật cảnh đỉnh phong. Xếp hạng thứ 2 là Vân Không trưởng lão, tạo vật cảnh bắt trọng. Nhưng trưởng lão hội, tu vi thấp nhất cũng có tạo vật cảnh 6 tầng. Đại vương phủ, nghị sự đại điện. Long Thiên Tuyệt ngồi tại vị trí cao nhất, mới ánh chiều đặt song song mà ngồi. Bách Trước dẫn một đám trưởng lão ở bên trái. Mưa gió các Long vệ công, máu rơi, liền phá thiên, cùng về núi tứ lão, Hùng Sở Hạ đều bên phải chết ngồi xuống. Sau cùng, thân bào đại nhân, áo bào trắng đại nhân cũng cùng mưa gió các chư vị ngồi tại một chỗ. Khắc, 29 thành thành chủ cũng toàn bộ đến đây, tại đầu dưới toàn thể ngồi xuống. Loại này cấp bậc đại hội, chính là liền cái kia 18 hắc bào cùng 18 áo bào trắng đều không có tư cách tham gia. Long Thiên Tuyệt quét nhìn phía dưới chúng linh tôn cao thủ, sau đó hắng giọng, nói ra chư vị, đế sư Thiên Khinh Ca cùng lão tổ Hoàng Long Ngạo Tiền Bối tại mấy ngày trước đây công phạt đại chiến bên trong hy sinh quý giá tính mạng. Mặt khác, chúng ta còn hy sinh rất nhiều cao thủ, linh dân, đây là chúng ta toàn bộ đế quốc tổn thất. Bản hoàng mấy ngày nay đều tại an bài, cũng đã an bài không sai biệt lắm. Thì tại ngày mai, chúng ta hội toàn thể vì người mất mặc niệm. Hắn đón đến, còn nói thêm người mất đã mất, nhưng chúng ta còn sống linh dân còn muốn tiếp tục sống sót, đi xuống. Bây giờ, địa cầu chúng ta đã tiến đến. Còn lại đường, làm như thế nào đi? Quốc sách, làm như thế nào bình tĩnh, đây đều là muốn chư vị đang ngồi đến hợp mưu hợp sức. Hắn nói xong về sau, đối phương ánh chiều nói ra tiền bối, ngài cảm thấy đâu? Mới ánh chiều sắc mặt nhấp nhô, nói ra bổn tọa cùng các ngươi thời đại đều đã tách rời, muốn công, muốn giết, bổn tọa hội không chút do dự vì đế quốc hiệu lực. Đến mức quyết định biện pháp, vẫn là muốn bệ hạ ngươi cùng chư vị quan lại cùng một chỗ quyết đoán. Long Thiên Tuyệt liền nói ra đa tạ tiền bối. Mới ánh chiều nhấp nhô gật đầu. Long Thiên Tuyệt liền thì lại mặt hướng chúng linh tôn nói ra bây giờ, thế giới bao la đã phong bế, Thiên Châu cũng đã phong bế. Thế giới bao la phong bế về sau, chúng ta thì không cách nào rời đi địa cầu. Chúng ta muốn chế tạo Thiên Chu, cũng thì khả năng không lớn. Cho nên, chư vị cảm thấy chúng ta là cần phải trước tấn công thế giới bao la bích trướng, vẫn là đi trước phá Thiên Châu phong ấn đâu. Chương 3199, huyết tinh. Bách Tiên trưởng lão nói ra bệ hạ, cái kia thế giới bao la bích trướng cùng trời châu phong ấn, lão phu đều đã đi dò xét qua. Thế giới bao la bích trướng tập kết tổ long chi khí cùng quy tắc chi lực, cái kia thần đế ở phía sau lấy phượng hoàng chi lực tôi động, ngăn cản. Bích trướng cực cổ quái, muốn đánh tan, cần chúng ta tề tụ các cao thủ cùng một chỗ tiến đến tấn công. Chỉ là, bởi như vậy, chúng ta phía sau liền sẽ suy yếu. đừng để cho Hiên Chính Hạo bên kia hội thừa cơ xuất thủ, đánh chúng ta xảo huyệt. Không sai. Long Thiên Tuyệt nói ra thủ tôn trưởng lão, ngươi cái nhìn là cùng bản hoàng nhất trí. Lúc này, chúng ta nhất định phải vững vàng đánh vững vàng đâm, không thể một bước đạp sai, cũng không thể có bất luận cái gì mạo hiểm. Thực lực chúng ta mạnh hơn nhân loại, không cần thiết đi mạo hiểm. Dân cờ bạc mới ưa thích mạo hiểm. Thua đỏ mắt người, mới ưa thích liều mạng, mạo hiểm. Mà thân gia phong hậu người, tự nhiên muốn giảng một cái vững vàng chữ. Như vậy, tấn công Thiên Châu đâu? Thiên Châu miễn là một phá, chúng ta lại đánh thế giới bao la, thì không có vấn đề gì cả. Lúc này thời điểm, Long Vệ Công trầm giọng nói ra. Tấn công Thiên Châu, thật sự là không thể tốt hơn. Long Tiên Tuyệt cũng liền nói có điều, Thiên Châu trước mắt ở vào phong bế trạng thái. Bên trong là tụ tập nhân loại tinh anh, mà lại Hiên Chính Hạo người này, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Như vậy đi tấn công, chung quy là có chút mạo hiểm, ai cũng không biết Hiên Chính Hạo hội có hậu thủ gì. Bách Tiên trưởng lão ăn qua thịt người loại thiệt tỏi lớn, hắn nói ra lúc trước một cái La Quân, một cái Trần Thiên ngay kém chút thì đem đế quốc chúng ta Thiên Chu cho tiêu hủy. Nhân loại, không thể khinh thường a. Lão phu đề nghị, vẫn là trước yên lặng nhìn biến. Chúng ta một phương diện quan sát Thiên Châu, một phương diện giám thị thế giới bao la bích trướng. Một phương diện khác, chúng ta muốn đem cái này hắn thế giới nhân loại cao thủ lực lượng cùng tư nguyên bắt chiếm được vào trong tay. Trước hết để cho những cái kia nhân loại đi chịu chết, thử thăm dò hư thực, như thế, chúng ta lại định quốc sách. Khu khu. Đúng lúc này, Long Dương Thành thành chủ cũng đứng lên, nói ra tôn kính bệ hạ, cùng chư vị trưởng lão, đại nhân, ta có một số việc còn là muốn bẩm báo. Long Dương Thành thành chủ gọi là Phù Phong. Phù Phong khoảng 40 tuổi, tu vi tại tạo vật cảnh ngũ trọng. Hắn hình thể cao lớn, không giận tự uy. Lúc này khoác lụa hồng bào, giống như tóc đỏ quái đồng dạng. Có điều hắn bộ dáng như vậy tại linh tôn bên trong, lại được cho vô cùng anh tuấn đẹp mắt. Long Tiên Tuyệt Nhân tiện nói Phù Phong, ngươi có lời nói, lại nói thẳng không sao cả. Phù Phong liền nói ra lần này, chúng ta Long Dương Thành thương vong phá lệ thảm trọng. Mà lại, chúng ta đan dược, tư nguyên tại 10.000 dặm càn khôn ấm phá nát đồng thời, cũng tổn thất hơn phân nửa. Bây giờ chúng ta đan dược chỉ đủ tam thiên sử dụng. 3 ngày sau đó, chúng ta trong thành, các tu sĩ tu luyện cần thiết đan dược. Muốn đoạn. Cho nên, còn mời bệ hạ thương hại thương cảm chúng ta. Phù Phong cái này vừa đứng lên đến, lập tức, hắn thành chủ cũng liền ào ào đứng dậy khóc than. Long Thiên Tuyệt sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Tất cả mọi người ngồi xuống trước đã. Long Thiên Tuyệt lớn nhất rồi nói ra. Chúng thành chủ liền cũng liền nghe lời ngồi xuống, chậm đợi Long Thiên Tuyệt đến ăn bài. Long Thiên Tuyệt nói ra chư vị, thực không dám giấu giếm. Đan dược và tư nguyên tổn thất, không chỉ là các ngươi. Chúng ta Vương thất cũng tổn thất rất nhiều, nếu muốn cho các ngươi từng cái đều trợ cấp, bản hoàng thật là làm không được. Cái kia phải làm sao mới ổn đây a? Chúng tướng nhất thời lo lắng cực kỳ, nghị luận ầm ĩ. Bách Tiên trưởng lão hợp thời mở miệng, nói ra lúc này, tư nguyên thật là cái vấn đề lớn. Bất quá cũng không phải tuyệt đối vấn đề. Cái này thế giới bao la bị phong bế về sau, chúng ta đứng trước rất nhiều không tiện. Đầu tiên, các vị đạt tới tạo hóa bắt trọng cao thủ, vốn là có thể mở ra duy trì. Nhưng bây giờ, duy trì không cách nào mở ra. Mặt khác, địa cầu vốn là có thể hấp thu tiên giới thông đạo chuốt xuống tới tiên khí, ngưng tụ đan dược. Nhưng lúc này, cũng là không thành. May ra, địa cầu có 3000 thế giới, có vô cùng tu sĩ, chúng ta cần phải đi cướp bóc, đi dự trữ đan dược, tương nguyên chuẩn bị. Long Thiên Tuyệt cũng nói không sai, đan dược, tương nguyên thì trên địa cầu. Chư vị tìm bản hoàng không có, nhưng có thể chính mình đi tìm, đi đoạn. Chúng ta cùng nhân loại ở giữa, không cần khách khí cái gì. Mới Ánh Chiều mở miệng nói ra các vị nói, ta đều đang nghe, cũng đều có lý. Hiện trường đống nhiên lúc an tĩnh lại, Mới Ánh Chiều thân phận ở chỗ này, không ai dám không nể mặt mũi. Mới Ánh Chiều tiếp tục nói nhưng là, muốn làm sao đi cướp bóc, làm sao đi triệu tập nhân loại tới giúp chúng ta làm việc, cái này cũng không thể là tùy ý đi làm. Đế sư Thiên Khinh Ca trước đó có định ra qua sách lược, bây giờ người khác không tại, chúng ta phải chăng còn muốn chấp hành đâu. Long Ngạo Tiền Bối cũng đã nói, làm được nhân đạo, nhưng gần đây, ta nhìn cái này kỵ phấn trắng thế giới bên trong máu chảy thành sông. Đây có phải hay không là nhân đạo đâu? Chư vị, lúc này chính là đế quốc sinh tử thành bại thời khắc mấu chốt, chúng ta tuyệt không thể đi sai bước nhầm a. Tiền bối, một vị Lưu Phong thành thành chủ đứng lên, thành chủ này gọi là Lập Tức Lao Nhanh. Lập Tức Lao Nhanh nói ra lão tổ hoàng tại nói được nhân đạo thời điểm, chúng ta còn không có tổn thương. Lúc này, chúng ta linh tôn đã đi 1/3 đồng bảo. Đây là huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Chúng ta mới giết bao nhiêu? Ta cho rằng chúng ta còn giết đến quá ít, quá không đủ. Nhân loại, lúc trước đem chúng ta tổ tiên đuổi đi, bây giờ lại giết hại chúng ta đồng bảo, không cho chúng ta nửa điểm đường sống. Chúng ta đã không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Lúc trước vũ trụ đại đế đem toàn bộ địa cầu phía trên thuộc tại chúng ta đồng bào toàn bộ hủy diệt, hắn được nhân đạo sao? Đúng, nên giết, nhân loại đáng chết. Lập tức, hắn thành chủ nhóm đều lòng đầy căm phẫn lên, quát lớn. Hiện trường nhất thời xôn xao. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói tốt, chư vị, an tĩnh, an tĩnh. Bệ hạ lên tiếng, chúng tướng vẫn là cấp tốc an tĩnh lại. Long Thiên Tuyệt liếc nhìn tại chỗ chúng tướng, hắn đứng dậy, nói ra chư vị, trong lòng các ngươi cửu hận, bản hoàng cảm động lấy. Nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta muốn có chúng ta kỷ luật. Lúc này, chúng ta càng cần hơn đồng tâm đồng lực. Chúng ta đều chỉ có tương đồng mục đích, cái kia chính là lại tạo đế quốc tiên chu, cướp đi nguồn năng lượng chất tử, sau đó lại lần bắt đầu chúng ta vĩ đại đi thuyền. Là, cũng không phải. Vâng. Chúng tướng tỉnh táo lại về sau, lập tức trả lời nói. Long Thiên Tuyệt nói ra đã chúng ta mục tiêu giống nhau, kia liền càng muốn có kế hoạch hành sự. Hiện tại, tan hợp, các loại bản hoàng cùng chư vị trưởng lão, đại nhân thương nghị xuất ngoại sách, sau đó lại phổ biến. Bản hoàng ở chỗ này, trịnh trọng cảnh cáo chư vị, nếu có ai dám loạn quân tâm, hoặc tự tiện làm việc, bản hoàng tất nhiên giết không tha. Hắn sau cùng chữ sát, sắc bén tiêu làm, để chúng tướng không rét mà run. Tiếp mà, tan hợp. Long Thiên Tuyệt đã phát hiện, hội nghị này, triệu tập nhiều như vậy linh tôn đến lái, quả thực cũng là làm bừa bãi, tiêu loạn, chung quy là không biết có kết quả gì. Sau khi tan hợp, Long Thiên Tuyệt mời mới ánh chiều, Bách Tiên trưởng lão còn có Thần Bảo đại nhân, áo bào trắng đại nhân lưu lại. Cứ như vậy mấy cái, mở lên trọng yếu hội nghị đến. Hiện tại thật sự là hoài niệm nhẹ ca tại thời điểm, có hắn tại, chúng ta căn bản không cần có quá lo lắng nhiều. Bách Tiên trưởng lão đầu tiên cảm khái. Long Thiên Tuyệt không khỏi tinh thần chán nản. Mới ánh chiều thì nói ra Hiên Chính Hạo cũng là kiêng kỵ nhẹ ca, không phải vậy lời nói, hắn sẽ không cần người thứ nhất giết nhẹ ca. Chỗ lấy lúc này, chúng ta cần phải suy nghĩ một chút, nếu như nhẹ ca tại, hắn hội đề nghị chúng ta làm sao đi làm. Thân bao đại người nói đế sư tại lúc, cũng đã nói, muốn đối xử tử tế địa cầu tu sĩ, để tránh để bọn hắn trên dưới một lòng. Áo bào trắng đại người nói có thể mỗi thời mỗi khác. Lúc đó chúng ta linh dân còn chưa bị thương tổn, lúc này muốn tại như vậy làm việc, chỉ sợ sẽ rất khó. Các cao thủ chính là ngươi một miệng, ta một lời, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Long Thiên Tuyệt nghe sau một hồi khá lâu nói ra mấy ngày nay bên trong, bản hoàng cũng một mực đang nghĩ đến đón lấy sự tình. Chúng ta muốn đạt tới, chúng ta sơ tâm, chúng ta sứ mệnh. Chúng linh tôn đều nhìn về Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt nói ra bản hoàng quyết định, trước đem mỗi cái thế giới cao thủ mời chào tới, đem địa cầu tư nguyên tiến hành gom. Chờ chúng ta không có sơ hở nào về sau, trước công Thiên Châu, lại công thế giới bao la. Như thế vững vàng đánh vững vàng đâm, không biết chư vị phải chăng đồng ý. Bách Tiên trưởng lão nói ra lão phu cái thứ nhất tán thành, bây giờ, chúng ta nhất định phải từng bước một đem đường đi vững vàng. Còn lại cao thủ cũng đều biểu thị đồng ý, chính là liền phương này ánh chiều cũng hơi hơi gật đầu. Tốt, đây chính là chúng ta quốc sách định ra đến về sau, cũng là hành động. Long Thiên Tuyệt nói ra mới đầu, địa cầu là nhân tâm không đủ, nhưng lúc này thời điểm, chúng ta đến, có thể sẽ bách làm nhân loại tu sĩ đoàn kết lại. Nhân loại 3000 thế giới, ta làm giải. Nói như thế nào đây? Tại trước đó chúng ta thì có kỹ càng giải. Lúc đầu tới chỗ này, linh dân làm chết vong bảng xếp hạng, bên trong viên giác xếp hạng thứ 2. Viên giác xếp hạng thứ 2. Bách Tiên trưởng lão bị kinh ngạc, nói ra cái kia thứ nhất là người nào? Lão phu như thế nào chưa từng nghe nói qua việc này. Long Thiên Tuyệt nói ra chư vị không cần sợ hãi, đứng hàng thứ nhất chính là Hồng Quân lão tổ. Bất quá Hồng Quân lão tổ trải qua điều tra, đã sớm xa cách địa cầu, là khả năng không lớn trở về. Lời nói thật mà nói, chúng ta cũng không thể quá bất cẩn, vẫn là muốn mau chóng giải quyết địa cầu. Thân bao đại người nói bệ hạ là lo lắng, những cái kia xa cách địa cầu thánh nhân có thể sẽ trở về sao? Long Thiên Tuyệt nói ra không tệ, tuy nhiên khả năng này cơ hồ bằng không. Nhưng vạn sự đều là có khả năng. Còn có, người tâm tư biến a. Đệ nhất, chúng ta muốn lo lắng chúng ta linh dân thói quen nơi này, không muốn lại rời đi. Thứ hai, chúng ta muốn lo lắng nhân loại càng ngày càng đoàn kết, này lên kia xuống, vô cùng đáng sợ. Những thứ này lo lắng, xác thực rất có đạo lý. Áo bào trắng đại người nói. Long Thiên Tuyệt nói ra trong 3000 thế giới bao la vì địa cầu tổng cương. Mặt khác, còn có một cái Ngọc Thanh Môn, Ngọc Thanh Môn là tiên giới lưu lại nanh bớt. Chúng ta nhất định phải sắp hết nhanh tranh thủ lại đây, bọn họ tư nguyên cần phải rất là phong phú. Mặt khác, nghe nói Ngọc Thanh Môn hạ mặt có đất ngục tầng 18. 18 tầng địa ngục bên trong có ma chủng tồn tại, chúng ta cần muốn tìm tới ma chủng, luyện hóa thành ma thần. Như thế, cũng là cự trợ giúp lớn. Hắn đón đến, nói ra chuyện này là lửa xém lông mày. Bách Tiên trưởng lão nói ra đã như vậy trọng yếu, lão phu nguyện ý tự thân đi. Mới ánh chiều nói ra vẫn là để ta đi. Long Thiên Tuyệt nói ra không không không, phương tiền bối, ngài nhất định phải trấn thủ kỵ phân trắng thế giới. Không có ngài trấn thủ, đó là vạn vạn không được. Còn muốn phiền phức ngài đến giúp đỡ ta chế tạo kỵ phân trắng thế giới mới kết giới. Chương 3200, nguy cơ. Long Thiên Tuyệt bên này rốt cục định ra bọn họ tiến vào địa cầu chi hậu đế quốc kế sách. Trước dần dần từng bước xâm chiếm các đại thế giới, cung cấp bóc tứ nguyên. Đợi đến năm chắc 10 phần, sau đó bắt đầu tấn công Thiên Châu. Thiên Châu tấn công hoàn tất về sau, lại chiếm lấy thế giới bao la. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Không có một cái nào linh tôn nghĩ đến muốn cùng địa cầu giảng hòa, không có khả năng giảng hòa. Bọn họ những thứ này linh tôn, tất cả đều là thiên chi con cưng, cũng không muốn một mực bị vây ở địa cầu cái này tiểu giang tiểu hà bên trong. Bọn họ muốn cũng là nguồn năng lượng chất tử, đây là không có điều hòa chỗ trống. Long Thiên Tuyệt cùng chư vị thành chủ, quan lại làm ra một số kỷ luật quyết định. Cái kia chính là, không được lạm sát kẻ vô tội. Riêng là đang đi tới hắn thế giới về sau, phải tận lực đem những người dẫn đầu kia vật bắt xuống tới, tận lực chiêu hàng. Vì thế, Long Thiên Tuyệt lại để cho vương thất quý tộc thành lập chấp pháp đội. Chấp pháp đội chính là như chấm thân lâm, có được vô thượng quyền uy. Mỗi lần đi hướng hắn thế giới, cũng phải có chấp pháp đội thành viên đi theo, tiến hành nhất định ước thúc. Thiên Khinh Ca tuy nhiên không tại, nhưng Long Thiên Tuyệt các loại cao tầng 10 phần để ý cùng tôn trọng Thiên Khinh Ca, hội nghiêm ngặt chấp hành hắn lúc còn sống chỗ nói đồ vật. Tại ngày hôm sau, Long Thiên Tuyệt cùng toàn thể linh tôn vì người mất mặc niệm đại lễ sau khi hoàn thành, hành động chính thức bắt đầu. Long Thiên Tuyệt để Bách Tiên trưởng lão mang thủ hạ Vân Không trưởng lão, cùng Long Dương thành chủ Phù Phong tiến về Ngọc Thanh. Phù Phong cũng mang 4 cái thân tín. Bách Tiên trưởng lão bên này, liền không có mang chấp pháp đội, còn dám tại thủ tôn trưởng lão nơi này chấp pháp. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão là cùng một chỗ định quốc sách, tự nhiên cũng không sợ Bách Tiên trưởng lão sẽ đến vi phạm. Mặt khác, hắn thế giới cũng đều từ phái người tiến đến. Máu rơi chỉ huy Lưu Phong thành chủ, cùng chấp pháp thành viên Long Nước cạn tiến về Mạt Nhật phần tràng. Long Vệ Công chỉ huy tùy ý thành chủ, cùng chấp pháp thành viên La Phong rơi tiến về phía Tây Vương giới. Long Thiên Tuyệt duy nhất một lần phái ra 4 chi bộ đội xuất phát. Bọn họ bắt đầu vẫn chưa quá mức cấp tiến, một mặt khác, nghiêm mật giám thị Thiên Châu cùng thế giới bao la. Mỗi một cao thủ tại kỵ phấn trắng thế giới bên trong đều một lần nữa thành lập lên bản mệnh kim đăng. Kim đăng bắt đầu yếu ớt, đại biểu thụ thương. Kim đăng dập tắt, đại biểu tử vong. Thế giới này cùng thế giới ở giữa, cao thủ lợi hại hơn nữa cũng khó có thể đem tin tức lẫn nhau lan truyền. Cho nên, Long Thiên Tuyệt bên này dựa vào bản mệnh kim đăng đến phán đoán đương nhiên, cái này có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. địch nhân cũng có thể thừa cơ hướng dẫn càng nhiều cao thủ đi qua, sau đó một mẹ hốt gọn. Hiên Chính Hạo bên này liền không có làm như vậy, Hiên Chính Hạo dù sao là chỉ phái thiên mệnh người, mà lại mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, hắn cũng sẽ không đi tiếp viện. Tiếp viện giá quá lớn, cũng sợ bị đối thủ một mẹ hốt gọn a. Ngọc Thanh thế giới, Lâm Phong cùng Nhã Chân Nguyên là bí mật rời đi Thiên Châu. Loại bí mật này trình độ, là kỳ phấn trắng thế giới cũng khó có thể giám thị đến. Trên thực tế, thế giới như thế này ở giữa giám thị là rất khó làm đến theo màu xanh lam tử nguyên trong hải dương đi quan sát, nhưng màu xanh lam tử nguyên hải dương cũng không thể thời gian dài đi đợi. Một lúc sau, liền sẽ ở bên trong mất phương hướng. Cho dù là thánh nhân cũng không thể ở bên trong mỏi mòn chờ đợi, mà lại mỗi lần đều cần đi định vị. Long Thiên Tuyệt bên này giám thị cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Rời đi Thiên Châu, Lâm Phong cùng Nhã Chân Nguyên liền hỏa tốc tiến về Ngọc Thanh thế giới. Ngọc Thanh thế giới cũng có kết giới, nhưng Nhã Chân Nguyên lại có thủ lệnh, trực tiếp theo phong ấn miệng mang theo La Quân đi vào. Ngọc Thanh thế giới vẫn là non xanh nước biếc, nơi này hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành, dường như cái kia ngoại giới dung chuyển, chiến tranh đều cùng nơi này không có quan hệ một dạng. Nhưng trên thực tế, ám lưu đã đang cuộn trào, hai nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Lâm Phong đối Nhã Chân Nguyên nói ra chuyện quá khẩn cấp, Linh Tôn không biết lúc nào sẽ đến, nếu như bọn họ không nguyện ý tiến về Thiên Châu, như vậy chúng ta muốn trước đi tìm Ma Chủng. Nhã Chân Nguyên nói ra ta minh bạch. Tại rừng phong trước mặt, Nhã Chân Nguyên cũng không có cuồng vọng tư bản. Bất quá Lâm Phong đối Nhã Chân Nguyên cũng rất là khách khí, dù sao, không nhìn Phật diện muốn nhìn tăng diện. Lâm Phong làm sao đều muốn xem ở La Quân trên mặt mũi. Hai người cấp tốc đi vào Ngọc Sơn, tiến vào Đại Tuyết Sơn. Trên Đại Tuyết Sơn có 3000 cái xanh thiên trụ phía trên chính là Ngọc Thanh Môn. Hai người tới Ngọc Thanh Môn trên quảng trường, Nhã Chân Nguyên tiến quân thần tốc, liền như vào chỗ không người. Lấy Nhã Chân Nguyên tại Ngọc Thanh Môn thân phận, người nào dám can đảm ngăn trở? Nhã Chân Nguyên trở về, rất nhanh liền kinh động Ngọc Thanh bên trong cửa cao tầng đó lấy, cũng là tại Vân Đính trong cung tiến hành hội nghị. Nhã Chân Nguyên cùng Lâm Phong đến Vân Đính cung, mà Ngọc Thanh Môn trưởng giáo Chí Tôn Vương Chiến cũng cấp tốc đến, sau đó, các phó trưởng giáo, trưởng lão cùng thái thượng tôn trong lầu cao thủ cũng đều tới. Phó trưởng giáo bên trong, Đồ Éo Lệ Đệm, Tiễn Khôn, Đoạn Huyết Nhận. Trưởng lão bên trong có một gang sợ Tạ Ni trưởng lão, Ô Vân trưởng lão. Thái thượng tôn trong lầu Chiêu Lăng đạo nhân, đại tướng lão nhân cùng Long Tôn. Những người này, tu vi cao nhất là thái thượng tôn lầu ba vị lão nhân, theo thứ tự là tạo hóa nhị trọng cùng tam trọng. Còn lại, cũng liền Vương Chiến đến tạo hóa nhất trọng. Dạng này lực lượng, đối với Linh Tôn tới nói, trên thực tế cũng không tính quá mạnh. Nhưng Ngọc Thanh Môn cũng còn có không ít đệ tử, lấy ra luyện binh bố trận, vẫn hữu dụng. Cùng, Ngọc Thanh Môn lượng lớn chứa đựng đan dược. Lâm Phong, ngươi lại dám đến chúng ta nơi này? Vân Đính trong cung, cái thứ nhất làm khó dễ cũng là Âu Dương Đa Tỉnh. Phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tỉnh tức giận nói năm đó hỏa thiêu Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, ngươi thế nhưng là thật bận rộn vì a. Không sai. Đồ Éo Lệ Đệm cũng lập tức chỉ trích, nói: "Ngươi thế mà hôm nay dám đưa tới cửa?" Chư vị, an tĩnh. Trưởng giáo Chí Tôn Vương Chiến trên thực tế cũng là nóng nảy tính tình, bất quá khi trưởng giáo về sau, vẫn là trầm ổn rất nhiều. Hắn trầm giọng nói ra hiện tại, tựa hồ không phải tính toán quá khứ ân oán thời điểm. Hắn đoán đến, hướng Nhã Chân Nguyên nói ra Chân Nguyên sư tôn, ngài nhất định có lời muốn nói, đúng không? Lâm Phong từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, hắn một khi nói chuyện, sợ những người này là có chút không chịu nổi. Nhã Chân Nguyên liếc nhìn mọi người, sau đó nói tình huống rất khẩn cấp, lúc này Linh Tôn đã tiến vào địa cầu. Nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói, không lâu sau, Linh Tôn thì hội tìm tới cửa. Các ngươi, ngăn không được. Cho nên, còn mời trưởng giáo ngươi mau chóng để mọi người đem tư nguyên, đan dược thu lại, theo ta các loại nhanh chóng tiến vào Thiên Châu lãnh nạn. Như vậy sao được? Mặc găng sở tạ nghỉ trưởng lão nói ra đem tất cả đan dược đưa đến Thiên Châu, chẳng phải là tất cả đều đưa cho Hiên Chính Hạo sao? Đúng vậy a. Lại có một tên phó trưởng giáo Tiền Khôn nói ra chúng ta cùng Hiên Chính Hạo ân oán sâu đậm, lần này đi vào, chỉ sợ xuống chẳng không biết tốt. Lâm Phong không khỏi giận, nói: "Chư vị làm gì lễ mề chậm chạp, chúng ta thật muốn đối phó các ngươi, lúc này thì một mình ta liền có thể đem bọn ngươi mọi người tại đây toàn bộ giết. Ta xem các ngươi là quá để ý mình, chúng ta lần này đến là không muốn xem Ngọc Thanh Môn sau cùng sinh linh đổ thán mà thôi. Các ngươi cũng đừng luôn cho là chúng ta tại mưu đồ các ngươi cái gì. Hiện tại Linh Tôn, chúng ta Thiên Châu còn khó có thể ngăn cản, huống chi là các ngươi đâu." Cái này, Lâm Phong lời nói cứ việc cuồng vọng, nhưng là tàn khốc sự thật. Nhã Chân Nguyên tiến lên trước một bước, nói: "Trưởng giáo, đây là sinh tử tồn vong a. Chúng ta cùng một chỗ hiệp lực ngăn cản, còn có sinh lộ. Nếu là trễ, toàn bộ Ngọc Thanh Môn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Chương 3201, trưởng giáo mật lệnh. Ngọc Thanh Môn từ trên xuống dưới, đối tại tình huống bây giờ là biết một số, nhưng bọn hắn biết cũng không hoàn toàn. Nhã Chân Nguyên cảnh cáo nhất thời để mọi người cảm thấy sự tình nghiêm trọng đến vượt qua tưởng tượng bước. Chỉ là rất nhanh, Ngọc Thanh Môn một các vị cấp cao bên trong lại sản sinh chia rẽ. Cái kia một gang sợ Tạ Nghi trưởng lão cho rằng, đi Thiên Châu cũng không phải cái gì tốt chỗ. Lão phu cho rằng, Linh Tôn mục đích là Thiên Châu, bọn họ muốn tấn công cũng là Thiên Châu. Lúc này, Hiên Chính Hạo là mượn Linh Tôn ngụy trang, tốt để cho chúng ta mang lên toàn bộ tư nguyên trước đi hỗ trợ, sau cùng còn muốn nhận nhân tình của hắn. Lão phu còn nghe nói, lần này vì ngăn cản Linh Tôn, hy sinh rất nhiều các môn phái tu sĩ. Nhưng là Hiên Chính Hạo lực lượng, cơ hồ không có bị hao tổn. Hắn như vậy xài lang chi tâm, tin tưởng không cần phải phu nhiều lời, tất cả mọi người cần phải nhìn ra được. Một găng sở Tạn Nhi trưởng lão lớn nhất rồi nói ra: "Ta tán thành một găng sở Tạn Nhi trưởng lão." Âu Dương Đa Tình cũng nói: "Linh Tôn mục tiêu không phải chúng ta, bọn họ bây giờ đối phó Hiên Chính Hạo đều đối phó không tới, làm sao khắp nơi sinh thêm sự cố?" Hiên Chính Hạo cử động lần này ngược lại là làm cho người nghĩ lại. Hắn sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Lâm Phong, nói ra: "Lâm Phong, nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải bùn giấy dán làm, ngươi thật muốn động thủ, chúng ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục." ngươi một khi động thủ, 3000 thế giới đều sẽ biết các ngươi cùng linh tôn khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ linh tôn tới, còn muốn cung cung kính kính mời chúng ta giúp đỡ. Mà không theo ngươi Lâm Phong, không theo hắn Hiên Chính Hạo liền bị chém tận giết tuyệt sao? Vậy rốt cuộc ai mới là kẻ xâm lấn? Âu Dương Đa Tình lời nói xem như từng từ đâm thẳng vào tim gan Âu Dương Đa Tình tâm lý minh bạch, Lâm Phong một khi động thủ, bọn họ cũng đỡ không nổi. Nhưng là, hắn cũng muốn Lâm Phong suy tính minh bạch, hắn có thể động thủ sao? Lâm Phong tính tình nhân ngoan, lời nói thiếu, nhưng lại không phải xúc động chủ. Hắn không nói hai lời giết người thời điểm, vậy cũng là bởi vì hắn giết đến lên. Lúc này, hắn chắc chắn sẽ không giết. Ngay sau đó, Lâm Phong liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi xuống Vương Chiến trên thân, hắn nói ra, "Vương trưởng giáo, ta người này tính tình thẳng, nói chuyện không lớn nghe được, nếu có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Nơi đây rất là nguy hiểm. Còn mời trưởng giáo sớm làm quyết định, như quyết ý không đi, ta cùng Chân Nguyên Tiên tử liền muốn trước tiên rời đi." Vương Chiến trầm ngâm, hắn rất là khó xử. Mây đen kia trưởng lão ngược lại là có phần biết đại thể, liền đứng ra nói ra, "Chúng ta nội bộ thương lượng, còn mời Lâm Phong tiền bối đi đầu né tránh." Lâm Phong gật gật đầu, hắn sau đó thì lui ra Vân Đình cung. Các loại Lâm Phong rút đi về sau, Vương Chiến nói ra, "Chư vị, các ngươi đến cùng là làm sao nhìn?" Âu Dương Đa Tình nói ra, "Ta không tán thành đầu nhập vào Hiên Chính Hạo người này, âm hiểm độc ác, tuyệt đối tin có điều. Ngược lại ta cho rằng, Linh Tôn không biết đem chúng ta thế nào. 3000 thế giới, bọn họ có Hiên Chính Hạo, thần đế làm đối thủ đã đầy đủ đau đầu. Chẳng lẽ còn muốn gây thù hằn tam thiên giới hay sao? Đây là vô cùng không sáng suốt cách làm." Ta cảm thấy Âu Dương nói rất đúng. Thiền Khôn cũng tán thành. Nhã Chân Nguyên ở một bên nhất thời im lặng, nói ra, "Các ngươi cái này não mạch kín thật sự là kỳ rất quái, uổng phí các ngươi cũng là có tu vi như thế người. Thế mà tại thời điểm này, đến ra như thế ngu xuẩn kết luận tới. Quả thực là thật không thể tin." Nhã Chân Nguyên lời nói này cũng coi là không lưu tình chút nào. May ra Nhã Chân Nguyên tại Ngọc Thanh trong môn, địa vị tối cao, cho nên Âu Dương Đa Tình cùng Tiền Khôn cũng chỉ có thể thụ lấy. Nhã Chân Nguyên trầm giọng nói ra, "Các ngươi nói Hiên Chính Hạo như thế nào, cũng liền thôi. Nhưng các ngươi thế mà cảm thấy Linh Tôn hội đối với các ngươi dịu dàng thăm thiết, hội không tìm đến phiền phức. Đây thật là buồn cười. Linh Tôn tại đối phó Thiên Châu trước đó, hội trước đem bọn ngươi đan dược, tư nguyên vơ vét sạch sẽ. Các ngươi tại chỗ người, hoặc là biến thành chó săn, hoặc là bị giết chết. Làm sao mà biết?" Mặc Găng Sở Tani trưởng lão hỏi. Nhã Chân Nguyên nói ra, "Làm sao mà biết? Bằng não tử suy nghĩ đi." Vương Chiến trầm giọng nói ra, "Lúc này, lấy bổn tọa đến xem, thật là phải sớm làm lựa chọn. Bổn tọa cũng không muốn đi tại Hiên Chính Hạo che chở cho sinh tồn, nhưng là, tồn vong nguy cơ, bổn tọa không thể dựa vào tính tình cùng yêu thích tới. Cho nên, bổn tọa là đồng ý tiến về Thiên Châu." "Ta không đồng ý." "Ta cũng không đồng ý." Sau đó, cái kia Âu Dương Đa Tỉnh, Thiền Khôn theo tỏ thái độ. Mặc Găng Sở Tạng Nghị trưởng lão cũng biểu thị không đồng ý, Thái Thượng Tôn trong lầu Chiêu Lăng lão nhân, Đại tướng lão nhân, Long Tôn cũng biểu đạt ý kiến. Đều là không đồng ý tiến về Thiên Châu. Âu Vân trưởng lão ngược lại là đồng ý. Vương Chiến sắc mặt âm trầm xuống, nói, "Chư vị vì sao không đồng ý? Thật chẳng lẽ cảm thấy Linh Tôn sẽ không tới làm phiền chúng ta sao?" Chiêu Lăng lão nhân mở miệng, hắn từ tốn nói, "Linh Tôn, chúng ta chưa từng tiếp xúc, nhưng Hiên Chính Hạo, chúng ta là tiếp xúc được nhiều. Hiên Chính Hạo cái này người, làm sao có thể đầy đủ hợp tác? Lúc trước tiên nhân kia Thiên Tử Trần cùng hắn hợp tác, hắn vụng trộm đem Thiên Tử Trần cho hại, còn cướp đi bản cổ phiên. Nhân vật như vậy, chư vị, cẩn thận a. Hiên Chính Hạo ám hại Thiên Tử Trần sự tình, cực kỳ bí ẩn. Lúc trước ai cũng không biết, nhưng bây giờ sự tình qua đi lâu như vậy, mọi người cũng liền đều nghĩ rõ ràng." Các loại Chiêu Lăng lão nhân nói xong, cái kia Âu Dương Đa Tình liền càng là ánh mắt sáng lên, nói ra, "Không sai, Hiên Chính Hạo người này, xà hạt độc tâm. Chúng ta coi như muốn đầu nhập vào, cũng không thể đầu nhập vào hắn Hiên Chính Hạo." Đại tướng lão nhân trầm giọng nói ra, "Lúc này, Linh Tôn muốn là đang ăn dược, chúng ta liền xem như cho chút đang ăn dược, cũng vẫn là có thể. Chỉ cần có thể đổi lấy Ngọc Thanh môn bình tĩnh. Có thể Hiên Chính Hạo, muốn cũng không chỉ là đan dược, hắn sẽ còn muốn chúng ta mệnh." Vương Chiến nhất thời cũng liền do dự. Nhã Chân Nguyên ở một bên cũng liền không lời nào để nói, nàng cũng không phải là một cái am hiểu du thuyết thuyết khách, mà lại, Hiên Chính Hạo danh tiếng, xác thực không thế nào tốt, càng là đối đãi Ngọc Thanh trên cửa. Hiên Chính Hạo lúc trước chủ nhân, hiện tại liền thì thu quả. Nhã Chân Nguyên hít sâu một hơi, sau đó nói, "Trưởng giáo, ta có việc cùng ngươi thương lượng." Vương Chiến tâm phiền ý loạn, lại không dám vi phạm Nhã Chân Nguyên, liền nói ra, "Tốt." Hai người liền rời đi trước Vân Đính Cung, đi vào trưởng giáo chỗ trong tầm cung. "Chân Nguyên sư tôn, có lời nói mời nói." Vương Chiến nói ra. Nhã Chân Nguyên nói ra, "Nếu như ngươi khăng khăng nói muốn đi đầu quân Ngọc Thanh môn, có thể chứ?" Vương Chiến lắc đầu, nói ra, "Ngọc Thanh môn quy củ, ngài là biết. Mọi người đều không đồng ý, ta không có khả năng khư khư cố chấp. Pháp lệnh cũng thực hành không đi xuống." Nhã Chân Nguyên nói ra, "Tốt, cái kia tàng bảo khố đang dược, ta muốn lấy đi một nửa. Kể từ đó, cho dù Linh Tôn đến, cũng không đến mức toàn bộ tổn thất. Ngay sau, ta ổn thỏa đủ số còn cho ngươi, điểm này, ngươi tổng tin được ta đi." Vương Chiến nói ra, "Cái này, đây tuyệt đối không được. Tàng bảo khố đồ vật là toàn bộ Ngọc Thanh môn. Ngươi đến cùng là làm sao muốn?" Nhã Chân Nguyên cảm thấy im lặng, nói ra, "Thật muốn đem tất cả mọi thứ đều đưa cho Linh Tôn sao? Linh Tôn muốn hủy là toàn bộ địa cầu, không phải hắn một cái Hiên Chính Hạo a?" Vương Chiến nói ra, "Chúng ta chỉ là muốn sống tạm bợ một chỗ, Ngọc Thanh môn luôn luôn mặc kệ bên ngoài ào ào hỗn loạn." Nhã Chân Nguyên nói ra, "Các ngươi luôn nói Hiên Chính Hạo âm hiểm độc ác, nhưng người ta lại nâng lên bảo vệ địa cầu trách nhiệm." Vương Chiến nói ra, "Chân Nguyên sư tôn, bây giờ chúng ta Ngọc Thanh môn đã suy thoái, chúng ta chịu không được dày vò. Ngươi nói đại đạo lý, bổn tọa làm sao không biết? Tốt một cái bổn tọa a." Nhã Chân Nguyên tâm lý âm thầm cảm thán, liền Trương Đạo Lăng dạng này người đều gọi một tiếng bần đạo, liền Hiên Chính Hạo ở trước mặt ta đều là một cái ta chữ. Ngươi cái này nho nhỏ Vương Chiến, lại là bổn tọa. Nhã Chân Nguyên tâm lý bất mãn, nhưng lúc này lại cũng không nguyện ý đắc tội Vương Chiến. Nàng xuất sinh Ngọc Thanh Môn, cũng không muốn cùng Ngọc Thanh Môn náo quá cứng. Nhã Chân Nguyên nói, ngươi thật hiểu. Vương Chiến nói ra, hiểu người là bổn tọa, không biết người là Chân Nguyên sư tôn ngài a. Thật sao? Nhã Chân Nguyên cười lạnh. Vương Chiến nói ra, chúng ta đi đầu quân Hiên Chính Hạo, sau cùng nhất định sẽ rơi vào không có gì cả, thậm chí dâng ra cái mạng. Linh tôn bên này, chúng ta dâng lên một số đan dược, nếu có thể chiếm được bình an, chưa chắc không thể. Chúng ta cần là dấu tài, bồi dưỡng thực lực. Nếu có một ngày, chúng ta có thể trở thành Hiên Chính Hạo như thế nhân vật, chúng ta cũng có thể quay lên đại kỳ, bảo vệ địa cầu. Lịch sử hội nhớ kỹ người thắng lợi, nhưng người nào sẽ đi nhớ đến những người thất bại kia? Riêng là đệ tử, những cái kia hy sinh, chẳng qua là cho người thắng lợi làm bàn đạp thôi. Chẳng lẽ Chân Nguyên sư tôn ngươi muốn chúng ta đi làm cái này bàn đạp? Hắn đoán đến, còn nói thêm, đúng, bất luận cái gì thắng lợi đều cần bàn đạp, đều cần người hy sinh. Nhưng tại sao chúng ta phải đi làm cái này nhân vật đâu? Chúng ta không phải những cái kia dân chúng bình thường, đầu não nóng lên thì vì nước hy sinh. Chúng ta là người tu hành, là kinh lịch thiên khó vạn khổ đi đến nước này, chúng ta cùng bọn hắn là có khác nhau, chúng ta nếu là chết không có gì khác nhau, đó mới là một trận chê cười. Nhã Chân Nguyên lần nữa không phản bác được. Nàng cũng không thể không thừa nhận, Vương Chiến lời nói thật đúng là có đạo lý. Không phải mỗi người đều nguyện ý đi làm cái này anh hùng vô danh. Chân Nguyên sư tôn, rất xin lỗi, ngươi yêu cầu, bổn tọa hoàn toàn đều làm không được. Ngươi còn có khác yêu cầu sao? Vương Chiến nói ra. Nhã Chân Nguyên nói ra, tốt ta, ta xác thực không cách nào miễn cưỡng ngươi. Như vậy đi, ta hỏi ngươi mặt khác sự tình, ngươi biết ma chủng sao? Ma chủng? Vương Chiến bị kinh ngạc, nói, Chân Nguyên sư tôn, ngài sao sẽ biết ma chủng? Nhã Chân Nguyên nói ra, đây là chỉ có trưởng giáo chí tôn mới biết được bí mật, đúng không? Vương Chiến nói ra, không tệ. Hắn ngay sau đó nói ra, Hiên Chính Hạo thật đúng là lợi hại, lên tới Vĩnh Sinh chi môn hắn có thể tra được. Xuống đến chúng ta trong môn phái bí mật, hắn cũng có thể biết được. Nhã Chân Nguyên nói ra, chúng ta lo lắng, Linh Tôn sẽ tìm ma chủng, luyện thành ma thần. Thì coi như các ngươi không muốn cuốn vào thị phi, nhưng Linh Tôn sau cùng hủy diệt địa cầu, cái này tổng không phải là các ngươi muốn nhìn đến a. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cũng không thể đến nước này a. Tốt, ma chủng bí mật, ta có thể nói cho ngươi. Vương Chiến nói ra. Nhã Chân Nguyên đại hỉ. Về sau, Nhã Chân Nguyên đến ma chủng bí mật, liền ra ngoài cùng Lâm Phong tụ hợp. Hai người tại trên quảng trường, Nhã Chân Nguyên nói ra, bọn họ không nguyện ý hợp tác, nhưng ta được đến ma chủng bí mật. Lâm Phong gật đầu. Hắn nhìn một chút bầu trời, trong lòng đã cảm nhận được không ổn. Ngươi nói là, ma chủng bí mật, chỉ có Vương Chiến biết. Lâm Phong hỏi. Nhã Chân Nguyên nói ra, không sai. Lâm Phong nói ra, hắn từ chỗ nào biết được? Nhã Chân Nguyên nói ra, theo trưởng giáo mật lệnh chi ở bên trong lấy được nhậm chức trưởng giáo lưu lại di thư, mỗi một đời trưởng giáo đều sẽ trước đó lưu lại di thư. Như thế đời đời truyền lại. Chương 3202, ma chủng. Lâm Phong nói ra ma chủng sự tình, cũng không khó tra được. Linh tôn trước đó quân tiên phong tại địa cầu ẩn nút thời gian quá dài, cho nên bọn họ hẳn phải biết ma chủng. Nhưng là, ma chủng hạ lạc, bọn họ là không biết, đúng hay không? Nhã Chân Nguyên nói ra không sai, ma chủng hạ lạc, bây giờ cũng chỉ có chúng ta cùng Vương Chiến biết. Lâm Phong nói ra trưởng giáo mật lệnh tại Vương Chiến trên thân. Nhã Chân Nguyên nói ra cái kia thật không có, cất giấu chi địa, hẳn là tại tàng bảo khố bên trong. Nàng sau đó nghi hoặc, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Phong nói ra ta muốn dẫn đi Vương Chiến cùng trưởng giáo mật lệnh. Nhã Chân Nguyên nói ra cái này. Lâm Phong nói ra nếu như ta đoán trước không tệ, Linh Tôn lập tức muốn tới. Chúng ta mang đi Vương Chiến, kỳ thực là cứu Vương Chiến. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đi đầu một bước mang đi ma chủng. Nhã Chân Nguyên cũng không có quá nhiều do dự, liền gật đầu, nói: "Tốt." Nàng còn nói thêm chỉ là, chúng ta muốn bí mật làm việc. Ta không muốn thương tổn hòa khí. Lâm Phong tâm tư kỳ não, nói ra không, ngươi sai. Chúng ta muốn càng phát ra vênh váo hung hăng mới được, muốn để bọn hắn cho Linh Tôn bằng dao, là chúng ta cưỡng ép bắt người, bọn họ cũng không có cách nào. Không phải vậy, đến tiếp sau phiền phức còn nhiều nữa. Nhã Chân Nguyên tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Lâm Phong ý nghĩ cũng có đạo lý. Ngay sau đó cũng sẽ đồng ý lúc này thời điểm, tại cái kia Vân Đính trong cung, Vương Chiến còn tại cùng các vị cấp cao thương nghị đúng lúc này, Lâm Phong cùng Nhã Chân Nguyên cưỡng ép xâm nhập. Chân Nguyên sư tôn, đây là ý gì? Vương Chiến phát giác được Lâm Phong ý đồ đến không tốt, hắn bị kinh ngạc. Cái kia Âu Dương Đa Tỉnh cười lạnh một tiếng, nói ra thế nào, cái này liền không nhịn được, muốn bại lộ bộ mặt thật sự sao? Lâm Phong liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó đối Vương Chiến nói ra Vương trưởng giáo, làm phiền ngươi đi lấy trưởng giáo mật lệnh, sau đó cùng ta đi. Vương Chiến nói ra không có khả năng. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ không phải do ngươi. Hắn nói xong liền là xuất thủ, đại thủ ấn hướng cái kia Vương Chiến bắt lấy. Vương Chiến cũng không phải nê tố một ngẫu, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Còn có còn lại cao tầng cũng đều đồng loạt ra tay. Chớ có làm cản. Một các vị cấp cao trong nháy mắt pháp bảo ra hết, thi triển lớn nhất đại năng lượng, phát ra lợi hại nhất tuyệt chiêu. Vương Chiến cũng là thân hình lấp lóe, lấy tay bên trong bảy màu bảo tán chém ra ánh kiếm bảy màu. Cái kia ánh kiếm bảy màu đống nhiên ngưng tụ, sau cùng tại Vương Chiến thôi động dưới, hóa thành một đạo cự thủ hướng Lâm Phong đại thủ ấn va chạm mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phong hừ lạnh, hắn tay ấn trực tiếp đem Vương Chiến đại thủ ấn đánh thành phấn vụn. Mà bốn phía tất cả công sát toàn bộ hướng về Lâm Phong chém giết mà đến. Nhã Chân Nguyên cũng không có xuất thủ, nàng biết cái này không làm khó được Lâm Phong. Nàng thân hình ở bên trong chập chờn, đem còn sót lại công kích toàn bộ tiêu trừ. Bất quá đến đón lấy một màn vẫn là để tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bởi vì cái kia trùng điệp vây sát, đủ vỡ vụn vô số tinh cầu công kích, Lâm Phong đối mặt dạng này công sát, căn bản cũng không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự cùng tránh né âm ầm. Lâm Phong tiếp nhận tất cả công sát, hắn thân thể bắt đầu vặn mèo, biến hình, nhưng rất nhanh liền giống như là một cái thao thiết, đem tất cả năng lượng công kích hấp thu. Theo, hắn thân thể thì khôi phục nguyên dạng. Hắn trên thân khí tức ngược lại càng thêm cường đại. Mọi người hoảng sợ. Lâm Phong không nói một lời, một giây sau, trực tiếp đem Vương Chiến nắm tại đại thủ ấn bên trong. Vương Chiến nhất thời không thể động đậy. Tạo hóa nhất trọng tu vi, tại rừng phong trước mặt là con kiến một dạng nhân vật. Toàn bộ Ngọc Thanh môn giá trị đồng thời không ở chỗ trong này có tuyệt thế cao thủ, mà chính là một cái chỉnh thể giá trị. Ngọc Thanh môn cao thủ đông đảo, mặc dù không mạnh, lại có thể dựa vào nhân lực cùng tư nguyên đến tạo thành trận pháp. Ngọc Thanh môn còn có 80.000 đệ tử bên trong, hư tiên, động tiên, thái hư trọng tiên không đếm hết. Những người này tổ trận lên, đều sẽ có không tầm thường thực lực. Ngọc Thanh môn đơn độc đánh không được, nhưng là lúc trước nếu chịu trợ giúp Hiên Chính Hạo, đây chính là tuyệt đối một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, nói trở lại muốn tạo thành như thế vạn người đại trận, cực kỳ tiêu hao đan dược, cũng cần cường đại tổ trận bản lĩnh. Rất hiển nhiên, Ngọc Thanh môn từ khi mất đi Trọng Xuân Nưu cùng Hỗn Nguyên Thái Cực Nưu toan về sau, bọn họ không còn có năng lực này. Lúc này, Lâm Phong bắt Vương Chiến. Cái này to như vậy chi địa, Lâm Phong liền như vào chỗ không người. Sau đó, Lâm Phong bố trí xuống hắn lĩnh vực, đem các vị cấp cao vây khốn. Sau đó đối Vương Chiến nói ra đi lấy trưởng giáo mật lệnh. Nhã Chân Nguyên đi vào Lâm Phong bên người. Vương Chiến lệ hừ nói ngươi mơ tưởng. Hắn tiếp mà hướng Nhã Chân Nguyên nói: "Nhã Chân Nguyên, ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân, giết hại trưởng giáo, ngươi đây là phản giáo, ngươi là phản đồ." Nhã Chân Nguyên trầm giọng nói ra lời nói không cần nói sớm như vậy, Linh Tôn lập tức muốn đến, ngươi trước cùng chúng ta tránh một chút. Cái kia trưởng giáo mật lệnh cũng không thể rơi vào tay địch. Vương Chiến thất sắc. Lâm Phong trầm giọng nói ra vừa mới ra tay với ngươi, là cho ngươi người phía dưới đường sống, cũng là cho ngươi đường sống. Ngươi trước không nên gấp, trước theo chúng ta trẻ giấu. Các loại việc nơi này, tự sẽ thả ngươi, trả lại ngươi trưởng giáo mật lệnh. Vương Chiến nói ra Linh Tôn thật muốn đến. Lâm Phong im lặng, nói ra thế nào, các ngươi cảm giác cho chúng ta là tại nhà trọi sao? Linh Tôn lúc trước đã công kích địa cầu, bọn họ là đến đùa giỡn sao? Vương Chiến bỗng cảm giác xấu hổ. Hắn cũng là người thông minh, đương nhiên biết nên làm như thế nào. Vốn là nha, hắn là môn phái tối cao chí tôn, tự nhiên không thể lâm trận bỏ chạy. Nhưng bây giờ, là bị động bị bắt, hắn vẫn là rất nguyện ý đón lấy, thì lấy trưởng giáo mật lệnh. Lâm Phong cùng Nhã Chân Nguyên còn có Vương Chiến liền là làm bộ rời đi Ngọc Thanh môn, trên thực tế, cũng không có tránh thức rời đi, mà chính là chuyển hướng tiến nhập địa ngục tầng 18. Về phần hắn lưu lại kết giới lĩnh vực, tự nhiên cũng liền lấy đi. Tại tiến trong địa ngục thời điểm, Lâm Phong cùng Vương Chiến còn có Nhã Chân Nguyên phân biệt lưu lại một đạo nguyên thần, lặn vào môn hạ tu vi yếu ớt đệ tử nào trong ý thức. Như thế tới nói, chỉ cần không có rời đi Ngọc Thanh thế giới, bọn họ đều có thể phát giác Ngọc Thanh trong môn phát sinh sự tình. Ba người trước tại địa ngục tầng thứ nhất đợi. Tầng thứ nhất này yêu ma chính là tóc đỏ yêu ma, bản lĩnh thấp. Lâm Phong bố trí vòng trướng về sau, liền không có yêu ma có thể tới gần. Tại ba người sau khi đi, ước chừng nửa giờ sau, Ngọc Thanh thế giới thì nên đón Linh Tôn xâm lấn ầm ầm. Ngọc Thanh thế giới kết giới căn bản ngăn cản không nổi Linh Tôn tiến công. Sau đó, kết giới kia mở rộng. Linh Tôn bên trong thủ Tôn trưởng lão bắt trước, xuất lĩnh Vân Không trưởng lão, Long Dương thành thành chủ Phù Phong, cùng bốn cái thủ hạ thân tiến vào Ngọc Thanh thế giới. Bách Tiên trưởng lão các loại linh tôn bước kế tiếp liền đạt tới Ngọc Thanh môn, tại Ngọc Thanh trên cửa hư không, Bách Tiên trưởng lão lấy tạo hóa 9 tầng đỉnh phong tu vi bố trí xuống kết giới, lĩnh vực. Trong nháy mắt đó, Ngọc Thanh trên cửa phía dưới bị đủ mọi màu sắc hào quang bao phủ, bốn phía đều là pha tạm sống lưu lạc. Lần này không gian huyền diệu cùng cực, không người có thể rời đi. Tiếp mà, phó trưởng giáo nhóm, các trưởng lão cùng thái thượng tôn lầu Chiêu Lăng lão nhân, đại tướng lão nhân, Long Tôn đều bị bách ra ngoài đón khách. Ngay tại cái kia vân đính trong cung, Bách Tiên trưởng lão ngồi tại vốn nên là trưởng giáo chí tôn mới có thể ngồi bảo tọa bên trên. Phù Phong cùng Vân Không trưởng lão thì đứng tại Bách Tiên trưởng lão bên người. Cái kia Âu Dương Đa Tỉnh trước tiên hành lễ, nói ra chúng ta tham kiến thượng tôn. Bọn họ biểu hiện được rất có lễ phép, không có chút nào vênh váo hung hăng. Chương 3203, Chu sát. Phù Phong mang đến 4 tên thân tín, mặc lấy nghiêm nghị ngân bảo, bọn họ tu vi mạnh nhất tạo vật cảnh nhị trọng, yếu nhất tiên vị cảnh đỉnh phong. Tạo vật cảnh nhị trọng thân tín gọi là Hệ Thản, cao lớn, uy vũ, nội liễm. Thiên vị cảnh đỉnh phong vị kia thân tín gọi là An Dê. Lúc này, Bách Tiên trưởng lão ánh mắt nhấp nhô, hắn lộ ra ôn hòa không gì sánh được, hướng cái kia Âu Dương Đa Tỉnh cả đám mỉm cười. Nói ra, các ngươi nơi này, ai có thể lo liệu việc nhà làm chủ? Âu Dương Đa Tỉnh đám người nhất thời thì hai mặt nhìn nhau. Lúc này, ai cũng không nguyện ý tới làm nhà làm chủ a. Bách Tiên trưởng lão nói ra, thế nào, các ngươi trưởng giáo chí tôn không có ở đây không? Cái kia mọt găng sở tạm nghỉ trưởng lão liền nói ra, hồi thượng tôn lời nói, trước đó trưởng giáo chí tôn là tại. Nhưng Thiên Châu bên kia người tới. Bách Tiên trưởng lão đám người nhất thời biến sắc, cái kia vân không lớn lên lão trong mắt lóe lên hàn ý, nói, Thiên Châu người tới. Đến người nào? Cái gì thời điểm đến? Phù Phong lạnh lùng nói, một năm một mười nói ra, đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn họ cũng không có nói bất cứ uy hiếp gì lời nói, thế nhưng cô kinh khủng uy áp cũng là thực tồn tại. Âu Dương Đa Tỉnh đám người nhất thời có chút do dự. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không có trả lời. Điếc. Vân Không trưởng lão hừ lạnh, sau đó nhất chỉ cái kia mọt găng sợ tạn nhì trưởng lão, nói ra, ngươi, đáp lời. Các ngươi, ra ngoài. Nếu như các ngươi trô nói đến thời điểm không khớp, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Cứ việc Bách Tiên trưởng lão nói muốn nhu hòa, muốn được nhân đạo, nhưng làm bọn hắn thật sự đối đầu đám nhân loại này thời điểm, loại kia chán ghét cảm giác, loại kia tự nhiên sinh ra ngạo nghệ cảm giác không cách nào che giấu. Vân Không trưởng lão các loại linh tôn thật sự là khách khí không đứng dậy. Bách Tiên trưởng lão cũng không tiện quát lớn cái gì. Rốt cuộc, còn chưa làm ra cái gì quá mức sự tình tới Âu Dương Đa Tỉnh đám người nhất thời cảm thấy khuất đủ. Nhưng là lúc này, bọn họ ai cũng không dám nhiều lời. Còn lại mấy người, liền thành thành thật thật lui ra ngoài. Mặc Găng Sở Tạn Nghị trưởng lão thân thể run nhẹ nhẹ, hắn rủ xuống bài. Phù Phong nói ra, nói đi. Mặc Găng Sở Tạn Nghị trưởng lão nói ra, Hiên Chính Hạo phái Lâm Phong cùng ta môn chân nguyên sư tôn đến đây. Chân Nguyên sư tôn tu vi tạo vật cảnh tam trọng, trước đó chúng ta không đồng ý phái binh trợ giúp Hiên Chính Hạo. Vì cái gì không đồng ý? Vân Không trưởng lão hỏi, đây không phải sinh tử chung thời khắc sống còn sao? Vân Không trưởng lão các loại linh tôn muốn biết đám nhân loại này đến cùng đang suy nghĩ gì. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, Hiên Chính Hạo người này âm hiểm xảo trá, lúc trước cùng ta Ngọc Thanh môn giao phong nhiều lần, hại ta Ngọc Thanh môn tổn thất nặng nề. Có thể không chút khách khí nói, nếu không phải Hiên Chính Hạo, hôm nay chư vị cho dù là có như thế tạo hóa tại thân, cũng làm không vào được Ngọc Thanh môn. Vân Không trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra, lời này của ngươi, ngược lại không phải là cho các ngươi trên mặt thiết vàng. Nếu các ngươi Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ vẫn còn, cái kia Trọng Xuân Nưu vẫn còn, thế giới lực kia vẫn còn, hôm nay, đâu chỉ chúng ta vào không được địa cầu các ngươi. Chỉ muốn các ngươi liên thủ với Hiên Chính Hạo, thất bại như vậy chính là chúng ta. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, nói ra, thượng tôn cũng biết việc này. Vân Không trưởng lão nói ra, đại sự như thế, chúng ta sao lại không biết? Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, về sau, tiên giới có thượng tôn các ngươi trưởng lão buông xuống, chúng ta cũng có tiên giới thiên quân buông xuống. Cái kia Hiên Chính Hạo cùng chúng ta hợp tác đối phó thượng tôn các ngươi các trưởng lão, có thể Hiên Chính Hạo sau cùng lại trong bóng tối hại chết chúng ta tiên sứ, cướp đi bản cổ phiên. Thử hỏi, như thế bội bạc người, chúng ta như thế nào dám cùng hắn hợp tác? Muốn là cùng hắn cùng đi, không thiếu được cũng bị hắn làm thành bàn đạp. Chúng ta Ngọc Thanh môn, không muốn cùng thượng tôn là địch, chỉ muốn an tĩnh đợi ở chỗ này, còn mời thượng tôn các loại cho chúng ta một con đường sống. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta nguyện ý phối hợp thêm tôn hết thể hành động. Bạch Tiên trưởng lão thản nhiên nói, ngươi xưng hô như thế nào? Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, tốt, Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ, ngươi yên tâm, miễn là ngươi đối với chúng ta đầy đủ trung tâm, chúng ta cũng nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Ngươi cũng coi là cao đám sinh linh, khi biết sống ở trên đời này không có cái gì so còn sống càng trọng yếu. Đến tại địa cầu làm sao đổi chủ người, cái kia đều cùng ngươi quan hệ không lớn. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, vâng vâng vâng. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, Lâm Phong, cái này người ta có sơ bộ giải, nghe nói cũng là nhân vật lợi hại. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, vô cùng chi lợi hại. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, chúng ta bệ hạ tới giao thủ qua, hắn tu vi cũng không tính rất mạnh, nhưng thân thể rất là quỷ dị, chúng ta bệ hạ kiếm lực đều muốn giết chi bất động. Các ngươi ngăn không được, cũng rất bình thường. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nói ra, cảm tạ thượng tôn thương cảm. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, Lâm Phong vì sao muốn bắt các ngươi trưởng giáo? Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, tiểu nhân thật là không biết. Vân Không trưởng lão nói ra, Lâm Phong ai cũng không bắt, lại bắt trưởng giáo, việc này có kỳ quặc. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ, ngươi cũng đã biết, ma chủng. Ma chủng? Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão lắc đầu liên tục, nói ra, chưa từng nghe nói qua. Nói láo? Vân Không trưởng lão một tiếng quát chói tai. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão hoảng sợ, vội vàng nói, thật là không biết, thật là không biết ta. Vân Không trưởng lão nói ra, ma chủng U Minh, ngươi làm sao có thể không có chút nào biết? Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, tiểu nhân xác thực không biết ta. Bạch Tiên trưởng lão phất tay ra hiệu Vân Không trưởng lão an tĩnh, hắn từ tốn nói, chúng ta thẩm tra ma chủng sự tình, là dựa vào một số tình báo còn có tiên tiên diễn toán. Bọn họ không biết, cũng không phải là không được. Nhưng bọn hắn trưởng giáo bị bắt đi, hẳn là cùng ma chủng có quan hệ. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, nhất định có quan hệ, Lâm Phong mang đi trưởng giáo thời điểm, cố ý muốn đi trưởng giáo mật lệnh. Trưởng giáo mật lệnh bên trong có đời đời truyền lại bí mật. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, tốt ta, nhìn đến ma chủng cần chúng ta chính mình đi tìm. Đi Thiên Châu đoạt lại, là khả năng không lớn. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, ma chủng, đến cùng là cái gì? Ma chủng chính là trong địa ngục U Minh chi hoa tinh thạch, có thể hấp thu yêu ma, luyện thành ma thần. Bạch Tiên trưởng lão nói ra. Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ trưởng lão nói ra, như vậy cũng tốt làm, chúng ta không biết ma chủng, cái kia lòng đất tứ đại yêu hoàng chắc là biết một số. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, không sai. Lâm Phong coi là thật rời đi sao? Viện Phong thành chủ nói ra, bọn họ không phải là đi tìm ma chủng a? Bạch Tiên trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau đó, Bạch trước khi nói ra, hoàn toàn có cái này khả năng, Vân Không, Phù Phong, các ngươi mang cái này Mặc Găng Sở Tạn Nhĩ, lại mang hai người thủ hạ cấp tốc tiến về lòng đất tìm ma chủng. Vâng. Vân Không trưởng lão các loại linh tôn lĩnh mệnh. Bạch Tiên trưởng lão lập tức lại thay đổi chủ ý, nói ra, không, Vân Không, ngươi lưu lại, lão phu tự mình đi tìm ma chủng. Vân Không trưởng lão nao nao, sau đó lĩnh mệnh. Bạch Tiên trưởng lão mang Phù Phong, còn có cái kia hệ thản, An Dê tiến về địa ngục. Vân Không trưởng lão liền cùng hai cái khác thân tín lưu lại. Cái kia hai cái thân tín là Ải Hiển, Thúy Hy. Vân Không trưởng lão đi trước nhìn tàng bảo khố, tại Âu Dương Đa Tình bọn người chỉ huy phía dưới. Vân Không trưởng lão lấy trước ra bản thân pháp khí, một cái bảo hồ lô, cái kia bảo hồ lô liền bắt đầu thu hết năng lượng cùng bà bối. Vân Không trưởng lão cũng để cho Hiển cùng Thụy Hy mỗi người lấy đi một bộ phận. Rốt cuộc viện phong thành chủ đến đây, cũng là muốn ăn canh đan dược ước chừng có 200 tỷ hai bên, hắn bảo vật, trừ hiệu quả không được tốt lắm, hơi chút đỡ một ít, toàn bộ bị vơ vét đi. Nhưng đây là để Vân Không trưởng lão cảm thấy bất mãn ý, hắn trách cứ tâm lý đang dỉ máu những thứ này phó trưởng giáo nhóm, nói ra, các ngươi Ngọc Thanh môn đã từng cũng tốt xấu là phong vân chi địa, bây giờ chỉ có ngần ấy đồ vật, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cái kia Hiển cùng Thụy Hy cầm tới càng ít, hai linh tôn cảm giác đến hoàn toàn không cách nào hướng thành chủ giao nộp Âu Dương Đa Tình bọn người cảm thấy không gì sánh được cốt đủ, nhưng cũng không dám phản kháng. Tại cái kia Vân Đính trong cung, Vân Không trưởng lão triệu mở đại hội để chỉ cần là hư tiên lấy phía trên cao thủ, toàn bộ trước tới tham gia. Cái kia Vân Đính trong cung, rất nhanh liền hội tụ ước chừng 400 đến tên cao thủ. Năm đó Hiên Chính Hạo hỏa thiêu Ngọc Thanh môn, muốn tề tụ 3000 hư tiên, vô cùng khó khăn. Nhưng cái này đảo mắt mười mấy năm qua đi, tăng thêm đại hoàn cảnh tại cực độ thôi hóa cao thủ, đan dược cũng biến thành dễ dàng luyện chế, thuần dương chi khí liên tục không ngừng ầm ầm xuống tới, cho nên cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp. Cao thủ là vì cái gì? Vì kiếp số. Vân Không trưởng lão chính là tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, sức một mình liền có thể đem chọn cái Ngọc Thanh môn diện. Ngọc Thanh môn nếu là toàn lực tổ trận, có thể diện sát Vân Không trưởng lão. Nhưng bọn họ không có có năng lực như thế đoàn kết lại mọi người là đáng sợ nhất, nhưng muốn đoàn kết nhưng lại rất khó, bởi vì cũng nên có chim đầu đàn. Mà ra mặt chim vận mệnh, khắp nơi rất thảm. Vân Không trưởng lão ngồi ở vị trí đầu, hắn liếc nhìn mọi người, không nói một lời. Cái kia hệ đối Âu Dương Đa Tỉnh, Đồ Éo Lệ Đệm, Tiền Khôn, Đoạn Huyết Nhận nói ra, hiện tại làm cho tất cả mọi người đem chính mình đang ăn dược, pháp khí toàn bộ giao ra. Không nên để lại tiếp theo hạt đan dược, đến thời điểm chúng ta tới tìm, phát hiện có một hạt đan dược lưu lại, một kiện pháp khí lưu lại, giết không tha. Âu Dương Đa Tình bọn người vốn là đã đối tàng bảo khố bị đào rỗng đau lòng bụng nát, không có nghĩ đến lúc này, những thứ này linh tôn như thế tham lam, liền trên người bọn họ đều không buông tha. Cái kia Đoạn Huyết Nhận cũng là có huyết tính người, tàng bảo khố bị đào rỗng thời điểm, hắn liền đã muốn nhịn không được, giờ phút này nghe vậy, liền quát nói, các ngươi cũng quá đáng à, chúng ta đã nén lớn giận, toàn bộ tàng bảo khố đều bị các ngươi đào rỗng. Sau này chúng ta chư đệ tử đều lại không tiếp tế, hiện tại ngươi còn muốn trên người bọn họ bảo vật cùng đan dược, các ngươi còn có muốn hay không chúng ta sống? Cái kia còn lại chúng đệ tử cũng mới biết được tàng bảo khố đã bị đào rỗng, lúc này thời điểm lại nghe được còn muốn đoạt lại trên người bọn họ đan dược và bảo bối. Cái này nhiều người tức giận nhất thời bạo phát đi ra. Cùng đám xuất sinh này liều, liều. Trong đám người tuôn ra tiếng giống to tới. Trong một chớp mắt, chúng đệ tử quần tình sục sôi lên Đoạn Huyết Nhận hai mắt huyết hồng, nói, ai có thể nhịn. Hắn một câu vẫn không nói gì, cái kia Thụy Hy lại là trực tiếp xuất thủ. Hắn tế ra bản thân bảo kiếm, Đoạn Hồn kiếm. Một kiếm chém ra, vô thanh vô tức, lại nhanh chóng như lôi đình. Rất nhiều pháp tắc, lực lượng, dung quan làm một thể. Kiếm quang lướt qua, Đoạn Huyết Nhận đầu người bay lên, hắn chỗ cổ máu tươi trực phún. Sau đó, Đoạn Huyết Nhận ngã xuống. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chính là giống như chết tĩnh lặng. Thụy Hy trong tay cầm kiếm, trên thân kiếm máu tươi nhỏ xuống, hắn liếc nhìn mọi người, nhấp nô lạnh lùng nói ra, chúng ta rất tôn trọng chư vị, cũng nguyện ý cho chư vị tự do. Không muốn giao pháp khí cùng đan dược, có thể đứng ra. Chương 3204, bá chủ. Toàn trường giờ phút này câm như hến, không một người phát ra tiếng. Thụy Hy liếc nhìn toàn trường, lần nữa hỏi thăm, có không muốn giao sao? Mời đứng ra. Lúc này thời điểm, Ai Hên mỉm cười, cũng nói, không muốn giao thì đứng ra, miễn là dám đứng ra, chúng ta thì không làm khó dễ ngươi, để ngươi rời đi. Đây chính là sau cùng cơ hội nha. Thụy Hy vừa cười vừa nói, bỏ lỡ, nhưng liền không có. Cái kia Vân Không trưởng lão không nói một lời. Toàn trường tiếp tục can tĩnh. Vân Không trưởng lão gặp không sai biệt lắm, liền đối với tiền kia Khôn nói ra, đã không có người nguyện ý rời đi, vậy liền coi là thật thả chúng ta rời đi sao? Đúng lúc này, trong đám đệ tử, một cường tráng đại hán đứng ra. Cái này đại hán là hư tiên tu vi, gọi là Triệu Mãng. Triệu Mãng sau khi đi ra, nói ra, ta không nguyện ý giao. Còn có người sao? Thụy Hy các loại linh tôn trong mắt ý cười nhất thời ngưng kết, Thụy Hy hỏi mọi người, ta cũng không nguyện ý giao. Lục tục ngo ngoe đứng chừng 30 tên cao thủ đi ra. Trên thực tế, người nào cũng không nguyện ý giao. Còn có người sao? Vân Không trưởng lão nhạt lạnh hỏi. Sau đó, lại lục tục ngo ngoe đi ra hơn 70 người. Còn có người sao? Vân Không trưởng lão các loại linh tôn trong mắt ẩn chứa tức giận. Loại này lửa giận đang bị áp lực. Trong không khí, bầu không khí như thế này đang bị truyền bá. Cái kia tại chỗ các cao thủ cũng không phải người ngu, bọn họ cảm nhận được đối phương tức giận. Sau đó, người khác cũng không dám đứng ra. Mà vốn là đã đứng ra một số cao thủ, có chịu không được ở, nói thẳng, ta nguyện ý giao, ta nguyện ý giao, ta muốn lui về. Trong nháy mắt, hơn 10 cái cao thủ muốn lui về ban đầu đến địa phương. Đứng lại. Vân Không trưởng lão quát lạnh một tiếng, nói, như là đã đứng ra thì không được lại đứng trở về. Lão phu sau cùng hỏi một lần, còn có không nguyện ý giao người sao? Vân Không trưởng lão lớn tiếng quát hỏi. Không người dám lại đứng ra. Tốt, các ngươi đi thôi. Vân Không trưởng lão đối cái kia đứng ra hơn 100 tên cao thủ nói ra. Cái này hơn 100 tên cao thủ cơ hồ coi là lỗ tai nghe lầm, bọn họ có chút không dám tin, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là phóng ra cước bộ, chiều Vân đỉnh ngoài cùng mặt đi đến. Liên tại bọn hắn cước bộ động trong nháy mắt, Ải Hền cùng Thụy Hy cũng đồng thời động. Hai cái linh tôn trực tiếp lấy đại pháp tắc, đại lĩnh vực đem cái này hơn 100 người giam cầm tại lĩnh vực bên trong. Sau đó, bọn họ giết vào đi vào. Liên gặp Ải Hền cùng Thụy Hy lấy tay chúng đao kiếm, như giết dưa thái thịt đồng dạng. Máu tươi bay tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Không bao lâu về sau, Ải Hền cùng Thụy Hy thu tay lại, cách mở lĩnh vực. Lĩnh vực thu hồi, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng đi ra. Cái kia Vân Đính trong cung đã thành nhân gian luyện ngục. Cái kia còn lại 300 tên Ngọc Thanh môn cao thủ, từng cái gặp tình này hình, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, một câu cũng nói không nên lời. Cái này thời điểm, cũng không có người dám chỉ trích đối phương lật lọng Ô Vân trưởng lão, Tiền Khôn, Đồ Éo Lệ Đệm, còn có Chiêu Lăng lão nhân, đại tướng lão nhân, Long Tôn, bọn họ những người này trong lòng cũng là đắng chát khó làm. Trừ đắng chát, còn có hoảng sợ. Ai Hễn nhìn thấy tất cả mọi người đàng hoàng xuống tới, tâm tình của hắn lúc này mới vui vẻ. Sau đó, bàn tay lớn vụ một cái, đem lúc đó chàng rất nhiều huyết tinh, huyết nhục thu sẽ khép, luyện hóa. Mà lưu lại đan dược, pháp bảo, toàn bộ nhập hắn trong túi. Đến đón lấy công tác, thuận lợi rất nhiều. Tất cả mọi người ngoan ngoãn đem đan dược cùng pháp bảo nộp lên trên. Nhưng chuyện này còn chưa tới này kết thúc. Vân Không trưởng lão đối Ô Vân trưởng lão các loại cao tầng nói ra, làm phiền các người, cũng đem pháp bảo cùng đan dược đều giao ra. Chúng ta cũng muốn giao. Ô Vân trưởng lão kinh ngạc và phẫn. Vân Không trưởng lão nhạt lạnh nói ra, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Phẫn nộ, xấu hổ, sợ hãi, run rẩy. các loại tâm tình tại Ô Vân trưởng lão những người này trong lòng lao nhanh, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không dám phản kháng, sau cùng cũng ngoan ngoãn đem đan dược và pháp bảo giao ra. Nhưng là, sự tình đến đây vẫn không có kết thúc. Vân Không trưởng lão đối Ô Vân trưởng lão đám người nói, chúng ta đã tại Kỷ Phấn Trắng thế giới xây xong truyền tống trận, hiện tại chúng ta muốn đem bọn ngươi Ngọc Thanh môn tất cả tu sĩ, đệ tử đều mang đến Kỷ Phấn Trắng thế giới. Ô Vân trưởng lão các cao thủ nghe thấy lời ấy, nhất thời như bị sét đánh. Bất quá, bọn họ đã đánh mất đấu trí, nhưng cũng là không có cự tuyệt. Tại cái kia địa ngục trong tầng thứ nhất, Vương Chiến, La Quân, Nhã Chân Nguyên đều muốn nguyên thần lấy đi, đồng thời hóa thành hư vô. Nhưng Ngọc Thanh môn phát sinh sự tình, bọn họ là rõ ràng. Bọn họ dù chưa tiến vào Vân Đính trong cung, lại nghe Vân Đính trong cung đi ra những cao thủ miêu tả. Vương Chiến tại thời khắc này, rốt cục lưu lại hối hận nước mắt. Linh Tôn Chi tham lam độc ác, viễn siêu tưởng tượng a. Vương Chiến không lớn cam tâm, theo lại đến Ngọc Thanh trong môn kiểm tra một lần. Cái kia Ngọc Thanh trong môn đã là đan dược pháp bảo toàn bộ quét sạch sành sanh, đệ tử không lưu một người, liền ngay cả nô bộc đều một cái không có lưu lại. To như vậy Ngọc Thanh môn thành một tòa kẽ hở. Lâm Phong thì là đi vào cái kia Vân Đính trong cung, sau đó hắn bắt đầu thu thập lưu lại tin tức cùng pháp lực phần tử đem cái kia lưu lại đồ vật lấy đại phong ấn thuật phong ấn thành một khóa đan hoàn. Hắn muốn đem những vật này mang về, về sau lại thuyết phục người khác, thì sẽ nhiều hơn một chút sức thuyết phục. Không phải vậy luôn có ngu xuẩn sẽ đối với linh tôn lòng mang tưởng tượng. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Phong bọn người lần nữa tiến nhập trong địa ngục, bắt đầu tìm ma trùng. Vương Chiến triệt để thêm vào Lâm Phong trận trong doanh trại. Hắn đồng thời cũng cảm thấy may mắn Lâm Phong bắt giữ hắn. Nhã Chân Nguyên thì cũng là cảm thấy một sợ hãi khôn cùng, thầm nghĩ nếu không phải là nữ nhi khăng khăng chạy tới Thiên Châu, phía bên mình còn một vị tử thủ Ngọc Thanh thế giới. Như vậy lúc này, chính mình vận mệnh cùng nữ nhi vận mệnh nên nhiều sao thê thảm địa ngục tầng 18 bên trong, hết thảy sự tình đều đang nhanh chóng phát triển. Cái kia Bách Tiên trưởng lão mang phù phòng, cùng Nghệ Thản, An Dê nhanh chóng bắt tứ đại yêu hoàng. Lấy Bách Tiên trưởng lão tu vi, muốn bắt tứ đại yêu hoàng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại hôn thê yêu hoàng hôn thê trong động phủ, tứ đại yêu hoàng nằm rạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ phản kháng. Cái này tứ đại yêu hoàng bây giờ tu vi đã đại tiến bộ lớn, hôn thê yêu hoàng muốn tu luyện đến tạo vật cảnh nhị trọng cấp độ đa mộ yêu hoàng thiên vị cảnh. Còn có xanh ố yêu hoàng, tà ác yêu hoàng, bọn họ đều là tạo vật cảnh nhất trọng tu vi. Bọn họ đã là nhất phương bá chủ, nhưng ở Bách Tiên trưởng lão trước mặt những người này, y nguyên bất quá là con gà con đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Ma chủng, các ngươi nhưng biết, nếu là không biết, Hệ Thản, ngươi thì giết bọn hắn. Cái này chờ phế vật, tại đế quốc chúng ta cũng không chỗ dùng chút nào. Bách Tiên trưởng lão tử tôn nói. Cái kia Hệ Thản liền trước cầm văn đáp, đúng, thủ tôn trưởng lão. Tứ đại yêu hoàng run lẩy bẩy, người nào lại không sợ chết đâu. Cái kia hôn thê yêu hoàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, nói ra, hồi thượng tôn, tiểu yêu biết bên trong một khỏa ma chủng hạ lạc. Bách Tiên trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói ra, thật sao? Ở nơi nào? Hôn thê yêu hoàng nói ra, tiểu yêu có thể giúp ngài tìm ra ma chủng, chỉ là tiểu yêu mấy cái huynh muội muốn phải cầu được một đầu sinh lộ. Bách Tiên trưởng lão nói ra, có thể, miễn là ngươi có thể tìm ra ma chủng, lão phu có thể ân chuẩn mấy người các ngươi tiến vào đế quốc chúng ta bên trong, đồng thời hội cho các ngươi tương ứng chức vị. Chương 3205, đông đến núi. Hôn thê yêu hoàng ngốc ngẩn ngơ, còn lại ba vị yêu hoàng cũng là sửng sốt. Bọn họ muốn là tự do thân, cũng không phải cái gì đi cho linh tôn làm thủ hạ đã đều tu được tự tại thân thể, không có người nguyện ý lại đi thụ cái kia ước thúc. Thế nhưng là lúc này, bốn vị yêu hoàng cũng không có khác lựa chọn. Bách Tiên trưởng lão mỉm cười, hỏi hôn thê yêu hoàng thế nào, các ngươi không nguyện ý? Hôn thê yêu hoàng nơi nào dám nói không nguyện ý, bọn họ tứ đại yêu hoàng bây giờ cũng coi là nắm giữ đại thần thông, tuyệt đối nhất phương bá chủ. Không biết sao, trước mắt Bách Tiên trưởng lão đã là nhanh đến người phóng khoáng loại tu đạo cực hạn nhân vật. Hôn thê yêu hoàng các loại nói gấp tiểu yêu các loại mọi loại nguyện ý. Bách Tiên trưởng lão nói ra vậy là tốt rồi. Hôn thê yêu hoàng theo thì theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một vật. Cái kia là một cái màu đen tinh thạch. Cái kia màu đen tinh thạch tản ra u minh hắc vụ khí tức, vô cùng quỷ dị. Tốt gia hỏa, ngươi thế mà đến một cái ma chủng, không tệ, không tệ. Bách Tiên trưởng lão đại hỉ, hắn nói ra hôn thê yêu hoàng, ngươi việc này làm rất tốt, ngày hậu đế quốc đối ngươi tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia ma chủng trong nháy mắt nhiếp cầm vào tay. Cái này ma chủng, ngươi là khi nào được đến? Phù Phong hỏi hôn thê yêu hoàng. Hôn thê yêu hoàng nói ra tiểu yêu thì vào ngày trước vừa rồi được đến, trong những năm này, tiểu yêu vẫn luôn tại truy tìm ma chủng hạ lạc, hy vọng mượn từ ma chủng thành tựu ma thần chi thể, lấy đột phá này Ngọc Thanh môn ràng buộc. Hắn cũng không biết Ngọc Thanh môn tình huống. Hắn coi là Ngọc Thanh môn còn như lúc trước như vậy mạnh mẽ. Cái này trong địa ngục, tin tức vô cùng bế tắc. Bách Tiên trưởng lão cùng Phù Phong nhìn nhau cười một tiếng, Phù Phong nói ra coi là thật ngày hôm trước mới đến ma chủng, ở nơi nào được đến? Hôn thê yêu hoàng nói ra tại Minh trong biển tìm tới, cái này ma chủng còn tại thừa cơ thu nạp một số yêu ma. Tiểu yêu thủ hạ yêu ma đông đảo, rốt cuộc tìm được dấu vết để lại. Bách Tiên trưởng lão nói ra ma chủng ở giữa, chính là có tương đồng cảm ứng. Được đến một cái ma chủng, liền có thể được đến hắn ma chủng. Hôn thê yêu hoàng nói ra không sai, tiểu yêu ngay tại cảm ứng hắn địa phương ma chủng, tiểu yêu vốn nghĩ cho mấy cái huynh đệ tỷ muội mỗi người một cái ma chủng. Bách Tiên trưởng lão nói ra vô luận như thế nào, đều tính ngươi một cái công lớn. Hiện tại, lão phu muốn tại các ngươi trong óc đánh thêm một viên tiếp theo dấu ấn tinh thần. Các ngươi miễn là ngoan ngoãn nghe lời, hết thảy thì đều không có vấn đề. Nhưng nếu có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm, như vậy lão phu liền sẽ để các ngươi chết không táng sinh chi địa, minh bạch? Tiểu yêu, minh bạch. Hôn thê yêu hoàng các loại đắng chát không gì sánh được, nhưng cũng không thể không tiếp nhận xuống tới. Bách Tiên trưởng lão sau đó ngay tại tứ đại yêu hoàng trong nao vực toàn bộ gieo xuống dấu ấn tinh thần, cũng cùng loại với tinh thần bom. Tứ đại yêu hoàng mạng nhỏ thì đều bị nắm tại Bách Tiên trưởng lão một ý niệm. Thế mà Bách Tiên trưởng lão căn cứ trong tay ma chủng tìm hắn địa phương ma chủng. Cùng lúc đó, Lâm Phong cùng Nhã Chân Nguyên còn có Vương Chiến cũng không có nhàn rỗi. Các đời trưởng giáo đều nắm giữ U Minh Chi Hoa cánh hoa, căn cứ cánh hoa thì có thể tìm được ma chủng. Trưởng giáo mật lệnh bên trong thì có cánh hoa, mà Vương Chiến cũng có cánh hoa. Hắn trước đó đem cánh hoa cho Nhã Chân Nguyên. Giờ phút này, mấy người căn cứ cánh hoa tìm ma chủng. Tốc độ bọn họ cực nhanh, rất nhanh liền tìm tới cái thứ nhất ma chủng. Tại cái kia địa ngục tầng thứ 18 bên trong, tại cực bắc chi địa bên trong, U Minh Chi khí hóa thành sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc đã nồng đến tán không mở cấp độ, bên trong thiên địa giống như một mảnh hỗn độn. Lâm Phong ba người bay thẳng ở đây, liền gặp cái kia phía trước chính là một mảnh biển hoa. Toàn bộ đều là hắc bên trong có ánh sáng U Minh Hoa. Nhưng không phải cái gì U Minh Hoa đô có thể sinh ra ma chủng, chỉ có U Minh Hoa Vương mới có thể. Những cái kia U Minh Hoa, toàn bộ cao có 3 mét, giống như cây như biển. U Minh Hoa Vương thì là ẩn tàng bên trong. Lâm Phong căn cứ trong tay cánh hoa, bỗng nhiên tìm vào tay, liền đem cái kia U Minh Hoa Vương tìm tới, lại đem bên trong ma chủng bắt vào trong tay. Màu đen tinh thạch tại rừng phong trong tay, đồng thời phóng ra vô số màu đen U Minh chi khí tới. Lâm Phong nắm trong tay, hoàn toàn yên tâm. Hiện tại, tìm cái thứ 2 ma chủng. Lâm Phong đem cái kia ma chủng cất giữ tốt về sau, nói ra. Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến ở một bên cũng không nói thêm cái gì. Ừm. Lâm Phong theo sau phát hiện có cái gì không đúng. Vương Chiến lập tức hỏi làm sao. Lâm Phong nói ra cái thứ 2 ma chủng có chút kỳ quái. Nhã Chân Nguyên hỏi làm sao kỳ quái. Lâm Phong nói ra giống như không tại U Minh Hoa Vương chỗ đó, mà chính là hình thái cũng cải biến. Mặc kệ, trước đi xem một chút. Hắn trước tiên bay về phía trước, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng. Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến lập tức đuổi theo. Ba người rất nhanh phiêu dương quá hải, đi vào một nơi khác. Nơi này chính là Đông Đến Núi. Đông Đến Núi, lại là Đông Đến Núi. Làm Nhã Chân Nguyên ở trên không nhìn đến phía dưới Đông Đến Núi lúc, nàng không khỏi thất sắc. Lâm Phong trên không trung ngưng lại thân hình, hỏi làm sao? Vương Chiến cũng là không hiểu. Nhã Chân Nguyên lại không thể quên mất Đông Đến Núi. Lúc trước nàng và La Quân tại cái này trong địa ngục, nàng bị buồn phiền ma quân đả thương, về sau lại bị La Quân làm nhục. Về sau còn trung linh vu thú huyễn thuật. Đó lấy, Nhã Chân Nguyên hòa La Quân ngàn dặm xa xôi chạy đến Đông Đến Núi. Chính là Điệu Tàng Vương Bồ Tát trợ giúp nàng giải trừ thể nội các loại hạn chế, khôi phục pháp lực. Cũng là vào thời khắc ấy, nàng biết mình hoài nhã lạc đây là hết thể cải biến bắt đầu địa phương. Lâm Phong tiên sinh, nơi đây Điệu Tàng Vương Bồ Tát chính là La Quân cố nhân, cũng là cố nhân của ta. Còn mời không nên thương tổn. Nhã Chân Nguyên nhịn không được đối Lâm Phong nói ra. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra ngươi yên tâm đi, Điệu Tàng Vương Bồ Tát cùng ta cũng là quen biết đã lâu. Hắn tự nhiên biết nơi này là Điệu Tàng Vương Bồ Tát địa phương, lúc trước hắn nghe La Quân nói qua. Vương Chiến thì là không nói thêm gì. Đông Đến trên núi, có từng điểm hỏa quang. Nơi này phụ cận tụ tập vô số yêu ma, nhưng nơi này yêu ma lại không còn nóng nảy, mà chính là khoanh chân ngay tại chỗ, cực kỳ thành kính. Thả mục đích nhìn qua, nơi đây yêu ma lại có 1 tỷ 2 bên số lượng. Bất quá Đông Đến trên núi, lại không có như vậy dày đặc. Tại cái kia Đông Đến trên núi còn có một tòa động phủ trước có 2 tên yêu ma trấn giữ. Làm Lâm Phong ba người buông xuống thời điểm, cái kia 2 tên yêu ma là sát mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bọn họ tu vi tại hư tiên 2 bên. Bất quá bọn hắn tướng mạo tuy nhiên hung ác, nhưng là trên thân xác thực lộ ra một loại chất pháp khí tức. Người đến người nào? Bên trong một tên yêu ma hỏi ý Lâm Phong ba người. Lâm Phong cũng là biểu hiện được mặt mũi hiền lành nói ra chúng ta chính là Bồ Tát cố nhân, ta là La Quân đại ca Lâm Phong. Còn mời thay thông báo một tiếng, chúng ta muốn gặp Bồ Tát. Yêu ma kia La Sát nghe thấy lời ấy, liền nói ra tốt, còn mời đợi chút. Sau đó, yêu ma La Sát liền muốn đi vào thông báo. Không muốn lúc này, ở trong đó đã truyền đến thanh âm ôn hòa. Ba vị thí chủ, mời đến đi. Là Điệu Tàng Vương Bồ Tát thanh âm. Lâm Phong ba người đi vào động phủ, cái này trong động phủ đường cong tĩnh mịch, nhưng hết thảy đều rất đơn giản. Khắp nơi hắc ám, tĩnh mịch, nhưng lại lộ ra ấm áp khí tức. Tại cái kia một gian rộng đại trong thạch thất, Lâm Phong ba người nhìn thấy đã lâu Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Điệu Tàng Vương Bồ Tát vẫn là mặt mũi hiền lành, một thân trắng như tuyết tăng y liễu, xem ra bất quá chừng 30 tuổi Điệu Tàng Vương, kim tiểu cảm giác. Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến nhìn thấy Điệu Tàng Vương, đều là hành lễ đây là không tự giác, cũng là không quan hệ tu vi đây là đối cao tăng một loại tôn kính. Lâm Phong thì là trùng điệp thi lễ, nói ra vãn bối gặp qua Bồ Tát, năm đó Bồ Tát đặt mình vào nguy hiểm, hiểm hộ ta cùng nhị đệ thoát đi địch thủ, đến bây giờ nghĩ đến, vô cùng cảm kích. Năm đó ở phía Tây Vương giới bên trong, Điệu Tàng Vương Bồ Tát thật là vì cứu Lâm Phong cùng Tần Lâm, không tiếc lấy thân thể dẫn dắt rời đi phía Tây chúng thần. Cũng là bởi vì này, Địa Tàng Vương Bồ Tát mới có thể đến địa ngục. Chính là cái kia một cơ hội, Địa Tàng Vương Bồ Tát tại địa ngục đợi cái này hơn 20 năm. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương mỉm cười, nói ra tiểu thí chủ làm gì lo lắng, Bần tăng cũng là bởi vì một lần kia cơ duyên mới đi đến nơi này. Đây là Bần tăng phúc duyên. Lâm Phong mỉm cười, Địa Tạng Vương vừa nhìn về phía Nhã Chân Nguyên, nói ra nữ thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhã Chân Nguyên ôm quyền, nói ra nắm Bồ Tát phúc, ta hết thảy đều rất tốt. Ngày đó chưa từng nói một cái tạ chữ, hy vọng hôm nay sẽ không quá muộn. Địa Tạng Vương mỉm cười, nói ra tùy duyên hoan hỉ mà thôi. Hắn vừa nhìn về phía Vương Chiến, nói ra vị này là Vương Chiến chiến mã tự báo tính danh. Nhã Chân Nguyên nói ra hắn là chúng ta Ngọc Thanh môn trưởng giáo. Địa Tạng Vương nói ra thất kính thất kính. Mặt, Địa Tạng Vương nói ra ba vị mời ngồi, ba vị đột nhiên cùng một chỗ đến thăm, cũng chắc hẳn là có chuyện a. Lâm Phong ba người ngồi xuống. Về sau, Lâm Phong nói ra Bồ Tát có thể biết bên ngoài sự tình. Địa Tạng Vương nói ra Bần tăng ở đây thay mắt bế tắc, tại địa ngục bên ngoài sự tình, lại là hoàn toàn không biết. Lâm Phong trầm giọng nói ra Linh Tôn tấn công địa cầu, đánh vào tới. Địa Tạng Vương nhất thời thất sắc. Hắn nghe La Quân nói Linh Tôn sự tình, lúc đó La Quân còn đang nói, địa cầu đang toàn lực ngăn cản. Đánh vào đến. Địa Tạng Vương nói ra cái kia địa cầu tình huống bây giờ như thế nào. Lâm Phong nói ra còn chưa tới không thể cứu vãn cấp độ, Linh Tôn chiếm cứ kỷ phân trắng thế giới. Chúng ta cùng Hoàng thượng Hiên Chính Hạo đem Thiên Châu phong ấn, Thần Đế đem thế giới bao la phong ấn, bây giờ chúng ta còn tại triển khai đánh giằng co, nhưng là Phật giới, Long giới cùng nhiều thế giới đều làm bàng quan. Chúng ta quả thực là một cây chẳng chống vững nhà. Vương Chiến nghe đến Lâm Phong nói nhiều thế giới làm bàng quan thời điểm, hắn mặt mo nhịn không được một đỏ. Địa Tạng Vương nói ra Phật giới có Phật giới dự định, thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ đi ra trợ phía trên một chút sức lực. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Lâm Phong nói ra chỉ mong đi. Địa Tạng Vương nói ra Linh Tôn thực lực rất mạnh sao? Lâm Phong nói ra mạnh phi thường, mạnh đến không thể tưởng tượng. Địa Tạng Vương thở dài một tiếng, đồng thời ngâm Phật hiệu, nói: A Di Đà Phật. Lâm Phong nói ra lúc này ta còn lo lắng, Linh Tôn hội truy sát ở đây tới. Ta lần này đến đây là vì tìm ma trùng. Ma trùng một khi rơi vào Linh Tôn trong tay, liền lại là một mối họa lớn. Vạn Bối đang đuổi tra bên trong phát hiện, ma trùng tựa hồ tại cái này đông đến trên núi, tại Bồ Tát ngài trong tay. Lâm Phong sau khi nói xong, thì nhìn về phía Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương cảm giác có chút ngoài ý muốn, theo rồi nói ra cái viên kia ma trùng sát thực tại Bần Tăng trong tay, bất quá ma trùng đã không còn là ma trùng. Nói thế nào? Lâm Phong hỏi Địa Tạng Vương nói ra cái viên kia ma trùng trước sớm có đột phá chi ý, có thể di động tứ xứ, khắp nơi hấp thu yêu ma vì năng lượng. Bần Tăng biết được này giống như tình huống, liền tiến đến đem hàng phục, đồng thời đã độ hóa. Bây giờ, hắn là Bần Tăng đệ tử, pháp danh độ khó. Chương 3206, gặp nạn. Thiên ma trong kiếm ngưng tụ 100.000 thiên ma. Tại lần trước cùng Linh Tôn quyết chiến bên trong, Lâm Phong về sau cũng vận dụng Thiên Ma kiếm. Bất quá Thiên Ma kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng là gặp gỡ tạo hóa 9 tầng cao thủ, tác dụng cũng không lớn. Lâm Phong ngưng tụ lực lượng toàn thân, sau cùng lấy kiếm nhọn điểm thẳng hướng Bách Tiên trưởng lão lòng bàn tay. Tức là cái kia lăn lộn trong động. Ầm ầm. Một kiếm này, giống như điểm tại phong bạo trên mắt. Trong chốc lát, phong bạo bao phủ, đem tên Thiên Ma này kiếm triệt để thôn phệ, lại là to lớn lục hút muốn đem Thiên Ma kiếm tính cả Lâm Phong thôn phệ đi vào. Lâm Phong cảm nhận được cỗ này năng lượng thật lớn, hắn cảm giác được cái kia con mắt to tiểu trong động khẩu do dự thai nghén thiên địa hùng hoàng, có không thể tưởng tượng lực lượng chính tại mãnh liệt xé rách, lôi kéo. Lâm Phong thân hình lóe lên, cả người đều trôi qua. Hắn không cách nào trốn tránh, lại không thể làm mất Thiên Ma kiếm, cho nên cũng chỉ có cả người tiến vào lăn lộn trong động. Lâm Phong đơn độc đối chiến bắt trước, vô cùng cố hết sức. May ra 3000 thế giới bên trong đã không cách nào mở ra duy trì. Không phải vậy lời nói, cuộc chiến này càng không có cách nào đánh, lợi hại hơn nữa công sát, đều có thể bị đối phương lấy duy trì nghênh đón. Lâm Phong thân hình hơi co lại, trong nháy mắt tiến vào Bách Tiên trưởng lão lăn lộn trong động, đó là mặt khác một cái tiểu thế giới, liền gặp đầy trời bên trong, tất cả đều là kim sắc phân tử. Mỗi một hạt kim sắc phân tử bên trong đều ẩn chứa năng lượng thật lớn, phân tử cuồng bạo, va chạm, sinh ra lực xoắn, lòng vòng như vậy, sinh sôi không ngừng. Giống như một cái to lớn phương chu lò phản ứng đồng dạng. Lâm Phong thân ở bên trong, mọi loại rào sát hướng hắn toàn thân cao thấp chạm giết tới. Cái này hỗn động, gọi là nguyên cực hỗn động. Là Bách Tiên trưởng lão tại trong vũ trụ hết sức tìm kiếm ra một loại siêu cự hình hỗn động, hắn đem luyện hóa, nắm giữ. Một khi thi triển đi ra, lực phá hoại kinh người. Hỗn động phân tử xoắn vào đến Lâm Phong trong thân thể, Lâm Phong cả người lần nữa vặn mèo, biến hình ầm ầm. Bất quá Lâm Phong nhưng lại chưa bị giết chết, hắn vẫn một mực đang chúa tể hắn chính mình thân thể, đồng thời nhanh chóng tiêu hóa, hấp thu những thứ này phân tử. Hắn thiên ma trong kiếm, 100.000 thiên ma cũng tại điên cuồng hấp thu những thứ này phân tử đồng thời, Lâm Phong thân thể bắt đầu tăng vọt, hắn trên thân xuất hiện vô số vảy màu vàng kim. Tại cái kia bên trong hỗn động, Lâm Phong tăng vọt đến hơn trăm trượng, giống như cự nhân hình thiên tại thế. Lâm Phong thể nội máu phân tử hỗn động điên cuồng hấp thu. Miễn là ngoại giới lực lượng tiếp tục quanh sát, Lâm Phong thì còn có thể tăng vọt đi xuống. Cái này thời điểm, liền đến phiên cái kia Bách Tiên trưởng lão giận mình. Hắn biết Lâm Phong lợi hại, thực lúc này ra chiêu cũng là tại đo đạc Lâm Phong bản sự. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong thế mà còn có thể thân thể phồng lớn. Thân thể này phồng lớn, thể nội chứa đựng năng lượng cũng liền bị lớn. Bách Tiên trưởng lão cảm giác được Lâm Phong ngay tại chứa đựng năng lượng, chuẩn bị cho mình kinh thiên nhất kích. Hắc. Bách Tiên trưởng lão trong lòng sinh ra e ngại, lập tức trở tay vỗ, nhất thời, cái kia hỗn động xuất khẩu trực tiếp dần hiện ra tới. Một cỗ to lớn phong bạo phân tử đem Lâm Phong triệt để đẩy ra hỗn động. Lâm Phong tại động thủ thời điểm, đã đem có dấu Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến phòng bị tu di hút vào đến thân thể hạch tâm vị trí. Cho nên dưới mắt, Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến là bình yên vô sự. Lâm Phong xuất hiện lần nữa tại bách phía trước, hắn thân thể to lớn vô cùng, có thể ở trong nháy mắt này, đột nhiên thu nhỏ đến bình thường hình thái. Nhưng hắn năng lượng lại là trực tiếp đánh ra. Một kiếm hướng Bách Tiên trưởng lão Mi Tâm đánh tới. 100.000 thiên ma hấp thu rất nhiều năng lượng, giống như vạn mã lao nhanh, mang theo to lớn kiếm lực, âm khiếu rất lực cuồng bạo vây sát. Bách Tiên trưởng lão mắt cũng không chớp, chỉ là lần nữa triển khai hỗn động ầm ầm. Cỗ lực lượng này rớt vào nguyên cực bên trong hỗn động, rất nhanh liền phai mở chúng sinh. Không có Lâm Phong thân thể chống đỡ, những lực lượng này lại là cường đại, cũng không đả thương được Bách Tiên trưởng lão. Bách Tiên trưởng lão nhìn về phía Lâm Phong, hắn không nói hai lời, tế ra pháp khí rách nát thần điện. Cái kia rách nát thần điện cấp tốc bao phủ hướng Lâm Phong. Lâm Phong thân hình chớp liên tục, trốn tránh. Hắn đương nhiên biết, Bách Tiên trưởng lão đây là không muốn đánh, liền muốn đem hắn vây khốn. Tại rừng phong chạy trốn đồng thời, Bách Tiên trưởng lão cười lạnh liên tục, hắn lập tức khống chế lĩnh vực bên trong thời gian cùng không gian, đem Lâm Phong đường đi ngăn chặn. Sau đó Lâm Phong cứ việc thân hình siêu việt tốc độ ánh sáng, nhưng là dường như tao ngộ quỷ nhảy tường đồng dạng. Cứ việc Lâm Phong đang nhanh chóng phá giải thời gian cùng không gian ràng buộc, nhưng rách nát thần điện miễn là Lâm Phong có một cái chớp mắt thất bại, liền muốn đem chấn áp. Mặc cho Lâm Phong như thế nào chạy trốn, sau cùng rách nát thần điện vẫn là từ không trung chấn áp xuống. Ầm ầm. Cung điện khổng lồ đem Lâm Phong bao bọc nhập bên trong. Sau đó, Bách Tiên trưởng lão một chảo, cái kia cung điện khổng lồ tại lĩnh vực bên trong vụt nhỏ lại, liền chỉ lớn chừng quả đấm, giống như một cái tinh xảo cung điện mô hình đồng dạng. Bách Tiên trưởng lão đem cái này rách nát thần điện nắm trong tay. Cái kia bên cạnh Phù Phong thấy thế đại hỉ, nói ra thủ tôn trưởng lão, thành. Bách Tiên trưởng lão sắc mặt lại là ngưng trọng, nói ra lời này còn quá sớm, tiểu tử này cực kỳ cổ quái, so La Quân cũng còn muốn cổ quái. Bất quá may ra, tu vi còn chưa tới nơi tạo hóa 9 tầng, nếu là hắn hòa La Quân đô đến tạo hóa 9 tầng, chúng ta một trận thật đúng là không có đánh. Phù Phong rất tán thành, nói ra cái này cảnh giới tu vi, vũ trụ đại đế lại thế nào trợ giúp bọn họ, nhưng chúng quy vẫn là cần nhiều hơn một chút thời gian. Quá mức đốt cháy giai đoạn, cũng là không được. Bọn họ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện đến nước này, đã là cực hạn. Muốn tại ngắn ngủi mấy năm qua lại tiến lên trước một bước, cơ hội là không thể nào. Bách Tiên trưởng lão lại không tiếp tục để ý Phù Phong, hắn bắt đầu trấn áp Lâm Phong. Cái kia rách nát trong thần điện, Lâm Phong bốn phía chính là một ngôi đại điện. Nhưng đại điện này rất là kỳ quái, mái vòm cực cao, tựa như không nhìn thấy đỉnh. Trong đại điện tràn ngập một loại mang theo ăn mòn khí tức rách nát chi lực, mê vụ vần quanh. Nếu là đối phó tầm thường cao thủ, Bách Tiên trưởng lão liền lấy cự đại pháp lực vận chuyển rách nát pháp tắc, đem luyện hóa. Nhưng đối phó với Lâm Phong, Bách Tiên trưởng lão đã bỏ đi. Biết tiểu tử này làm sao đều khó mà giết chết, dùng sức mạnh đi giết ngược lại là cho hắn đưa chất dinh dưỡng. Cho nên Bách Tiên trưởng lão thì tận lực vững chắc bốn phía, lấy cầm tù làm chủ. Lúc này, Bách Tiên trưởng lão biết Lâm Phong hội bốn phía đột phá. Như vậy hắn trước hết đến cẩn thận đối phó. Theo, Bách Tiên trưởng lão đối Phù Phong nói ra ngươi tế ra ngươi pháp khí Phượng Hoàng Lô, lão phu đi vào trước. Ngươi mau chóng hướng Kỷ Phấn Trăng thế giới tiến đến, các loại sau khi trở về, để phương tiền bối đến trấn áp, tiểu tử này cũng là đoạn không đường sống. Phù Phong lập tức hẳn là. Hắn tế ra Phượng Hoàng Lô. Cái kia Phượng Hoàng Lô nhỏ nhắn cực kỳ, tựa như phổ thông luyện đan đồng lô, chỉ là vách lò bên trên khắc có sinh động như thật một đôi phượng hoàng. Đối với phượng hoàng cũng là đại biểu thắng bại cùng âm dương, một khi vận chuyển lại, cũng là âm dương vô cực đạo lý. Bách Tiên trưởng lao tiến vào bên trong. Phù Phong liền thu Phượng Hoàng Lô, lại đúng cái kia tứ đại yêu hoàng cùng nghệ thản, An Dê nói ra chúng ta đi. Bọn họ liền muốn rời khỏi cái này địa ngục tầng 18. Bốn phía lĩnh vực, quy tắc cũng theo Bách Tiên trưởng lao tiến vào phượng hoàng trong lò mà biến mất. Bên trong thiên địa, vẫn là một mảnh sương mù dày đặc. Nhưng ngay tại Phù Phong các loại chuẩn bị rời đi thời điểm, bên trên bầu trời ra hiện kim quang. Kim quang kia đỡ phong các cao thủ toàn bộ bao phủ lại, giống như một tầng lồng năng lượng. A Di Đà Phật. Sau đó, một tiếng Phật ngâm truyền đến đó lấy, cái kia hư không trong sương mù dày đặc, ánh sáng màu vàng đại thịnh. Kim quang bên trong, đi ra một tên áo trắng tăng nhân. Áo trắng tăng nhân vốn là tại phía xa ngoài ngàn mét, hắn tốc độ chậm chạp, nhưng lại trong nháy mắt đi vào viện phong thành chủ các cao thủ trước mặt. Phù Phong nhìn về phía trước mặt cái này 10 mét chỗ áo trắng tăng nhân, trong lòng của hắn phạm lên hồ nghi tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nhìn thấu cái này tăng nhân tu vi. Địa Tạng Vương. Cái kia hôn thê yêu hoàng gặp cái này tăng nhân, bị kinh ngạc, nói ra: Địa Tạng Vương. Phù Phong lẩm bẩm nói, hắn lập tức lấy ý niệm hỏi Hôn Thế Yêu Hoàng, nói: "Cái gì đừng đi?" Hôn Thế Yêu Hoàng cũng dùng ý niệm hồi đáp Địa Tạng Vương là hai mươi mấy năm trước đột nhiên đi đến nơi này ngục, hắn chuyên môn độ hóa yêu ma, cầm giữ có vô cùng yêu ma tín đồ. Cho dù là chúng ta, cũng không dám đi chọc hắn. Bất quá, hắn tu vi giống như một mực không thế nào lợi hại. Không lợi hại, thế mà liền bổn tọa đều nhìn hắn không thấu, ngươi lại còn nói hắn không lợi hại. Phù Phong mặc kệ Hôn Thế Yêu Hoàng, sau đó nhìn về phía Địa Tạng Vương, lạnh lùng nói ra: "Vậy đến hòa thượng, dám can đảm ngăn lại bổn tọa đường đi, là ngại mạng sống lớn lên sao?" A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương nhìn chăm chú Phù Phong, nói ra: "Các ngươi xâm lấn địa cầu, bây giờ chính là liền cái này nghèo nàn địa ngục cũng không buông tha sao? Phật gia có lòng dạ từ bi, nhưng đối với các ngươi, bần tăng nguyện ưng thuận giết hại, không biết tự lượng sức mình." Phù Phong hừ lạnh, tiếp mà, hắn đối bên người Hệ Thản nói ra giết. Hệ Thản trong mắt xuất hiện hàn ý, lập tức tế ra huyết tấn đao. Trong nháy mắt, hắn tạo vật khí ngưng tụ tại thân, hướng về Địa Tạng Vương một đao nội chạm. Huyết tấn đao mang đại thịnh, hướng về Địa Tạng Vương kia chớp lôi đỉnh đánh giết mà đến. Địa Tạng Vương bộ dạng phục tùng, lại nói một tiếng A Di Đà Phật. Sau đó, đỉnh đầu hắn lóe hiện kim quang đao mang kia chạm tại kim quang bên trên, tựa như châu đất xuống biển, trong nháy mắt tất cả lực lượng theo biến mất. Cực Tà Môn. Địa Tạng Vương trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra một đạo lệ quang. Hắn luôn luôn đều là lòng dạ từ bi, ít có tức giận thời điểm. Nhưng Phật cũng có lửa. Đối mặt dị tộc xâm lấn, thân thể vì địa cầu người Địa Tạng Vương cũng sẽ không nhiều lần lòng dạ từ bi. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ bi, cho tới bây giờ đều không phải là ép buộc từ bi. Hắn từ bi, coi trọng tùy duyên hoan hỉ. Nói cách khác, từ bi muốn giảng đối tượng, càng không thể cưỡng cầu. Địa Tạng Vương trong mắt lệ mang thoáng hiện, tại hắn chỗ mi tâm, kim quang vô cùng lóa mắt, theo kim quang kia hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng về Hệ Thản mi tâm bắn giết mà đi ầm ầm. Hệ Thản bị kinh ngạc, hắn lập tức lấy huyết tấn đao phách giết đi qua. Đao mang bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, thậm chí vũ trụ phát tắc. Một đao có thể chém đứt hành tinh chết. Nhưng đao mang này cùng Địa Tạng Vương kiếm quang chém giết cùng một chỗ, chỉ một cái chớp mắt, đao mang phá nát. Trong chớp mắt ấy, Hệ Thản cảm thấy mình lực lượng dường như gặp phải đẩy trời Phật đồ cùng một chỗ đọc diễn cảm, loại kia Phật pháp lực lượng ngưng tụ, chính là có vô cùng chi to lớn, không có thể ngăn cản, không thể kháng cự. Bồ Tát, Bồ Tát, đây chính là Bồ Tát sao? Hệ Thản cảm giác được tử vong khí tức, hắn hoàn toàn ngăn không được đối phương một kiếm này, mà lại cũng lóe tránh không khỏi. Mắt thấy Hệ Thản liền muốn chết oan chết uổng, cái kia Phù Phong lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, hắn để Hệ Thản xuất thủ, chính là muốn thử thăm dò hư thực. Lúc này, hắn liền cảm thấy đối phương lực lượng, phảng phất có vô cùng tận, vô cùng lớn đồng dạng. Chương 3207, bộ dạng phục tùng. Thiên ma trong kiếm ngưng tụ 100.000 thiên ma. Tại lần trước cùng Linh Tôn quyết chiến bên trong, Lâm Phong về sau cũng vận dụng Thiên Ma kiếm. Bất quá Thiên Ma kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng là gặp gỡ tạo hóa 9 tầng cao thủ, tác dụng cũng không lớn. Lâm Phong ngưng tụ lực lượng toàn thân, sau cùng lấy kiếm nhọn điểm thẳng hướng Bách Tiên trưởng lão lòng bàn tay, tức là cái kia lăn lộn trong động. Ầm ầm. Một kiếm này, giống như điểm tại phong bạo trên mắt. Trong chốc lát,

không có không bảo lưu, lấy sức mạnh lớn nhất oanh sát mà ra. Hai người đánh cờ, mới phải giấu sát chiêu, thận trọng từng bước, cẩn thận giao đấu. Nhưng là nhiều người vây công, liền cứ đem sát chiêu bắt chuyện đi lên, hoàn toàn không dùng lưu thủ. Trong lúc nhất thời, cái kia ảm đạm không rõ trong sương mù dày đặc, kim quang ẩn ẩn lộ ra. Theo, năng lượng thật lớn tuôn ra động, phảng phất là thiên lôi nhấp nhô, phảng phất là thiên kiếp buông xuống, toàn bộ hướng cái kia kim quang bên trong chém giết mà đi. Rồi giao lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn vũ trụ thương khung xoắn thành phấn vụn. Phật quang bao bọc bên trong, Địa Tạng Vương ý nguyên bình tĩnh. Rất nhiều kiếm lực chém giết tại Phật quang khoác lên, Phật quang bao bọc lại là bình yên vô sự. Hiệp này giao thủ, hệ than bọn người không khỏi hoảng sợ thất sắc, vạn vạn không nghĩ đến hòa thượng này lại lợi hại như thế cùng khủng bố. Cái kia Viện Phong thành chủ cực lực trấn áp Địa Tạng Vương kim sắc thần kiếm, mắt thấy lại là muốn không trấn áp được. Kim sắc thần kiếm bên trong năng lượng phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng, lại kiên cường, mặc cho cái kia Phượng Hoàng thần hỏa như thế nào rào sát, luyện hóa, nó từ sừng sững bất động, bản tâm không thay đổi. Ngay tại Phù Phong cũng cầm Địa Tạng Vương không thể làm gì thời điểm, cái kia Bách Tiên trưởng lão rốt cục tức giận. Bách Tiên trưởng lão đã sớm biết bên ngoài động tĩnh, chỉ là hắn muốn gấp trấn áp Lâm Phong, không cho Lâm Phong trốn tới cơ hội. Lúc này, Lâm Phong còn không có trấn áp lại, bên ngoài lại bốc cháy. Từ tiến vào Ngọc Thanh thế giới đến nay, Bách Tiên trưởng lão cũng là xuôi gió xuôi nước, lúc này lại là tao ngộ cái này một gốc dạng, hắn làm sao không giận. Bách Tiên trưởng lão một tay trấn áp Lâm Phong, một tay thôi động Phượng Hoàng thần hỏa. Hắn cường đại hỗn động chi lực, tạo vật khí thêm vào Phượng Hoàng lô đỉnh bên trong, nhất thời, liền như liệt hỏa nấu du ầm ầm. Rốt cục, cái kia kim sắc thần kiếm cũng nhịn không được nữa, hóa thành hư vô. Bách Tiên trưởng lão rời đi Phượng Hoàng lô, xuất hiện tại Địa Tạng Vương thân thể trước 10m chỗ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Địa Tạng Vương, nói: "Ngươi hòa thượng này, gan không nhỏ, an dám cản trở lão phu đường đi." Địa Tạng Vương y nguyên ngồi xếp bằng, hắn nhìn về phía Bách Tiên trưởng lão, từ tốn nói: "Vẫn tăng ở đây, nguyện linh giáo dưới chân cao chiêu, tốt thông khoái hòa thượng." Bách Tiên trưởng lão hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cười to: "Theo, hắn nói ra, vậy thì tốt, lão phu hôm nay thì tiễn ngươi một đoạn đường." Bách Tiên trưởng lão một tay cầm rách nát thần điện, hắn pháp lực liên tục không ngừng rót vào rách nát thần điện bên trong, dùng cái này đến trấn áp Lâm Phong. Tay kia trực tiếp tế ra nguyên cực hỗn động. Đại thủ lớn bay thẳng đến Địa Tạng Vương Bồ Tát đỉnh đầu tập kích giết tới. Phật quang bao bọc y nguyên bao phủ Địa Tạng Vương, cái kia hỗn động đánh giết tại Phật quang quát lên, kim sắc hỗn động phân tử ức vạn hỏa, đụng vào nhau, rào sát, tuôn ra khủng bố tuyệt luân lực sát thương, toàn bộ đập nện tại Phật quang khoác lên Địa Tạng Vương sắc mặt nghiêm túc lên, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đột nhiên, một trường vô ra. Một trường này thế mà trực tiếp xuyên thấu hỗn động phân tử, tiếp mà xuất hiện tại Bách Tiên trưởng lão trước mặt. Chiêu này vì túc mệnh thông, cùng đại số mệnh thuật có chút giống nhau ý vị, nhưng mà thực tế lại khác biệt. Địa Tạng Vương túc mệnh thông là lấy tín ngưỡng chi lực làm dẫn, cỗ này số mệnh lực lượng không nhìn hỗn động phân tử rào sát, trực tiếp đánh giết. Bách Tiên trưởng lão bị kinh ngạc, thuần gian di động rách nát thần điện. Cái kia rách nát thần điện bên trong tuôn ra rách nát, suy sụp khí tức, sau cùng hình thành một cỗ thủy triều. Ầm ầm. Rách nát thần điện lực lượng như thủy triều mãnh liệt, đem Địa Tạng Vương số mệnh trưởng ấn thổi thành hư vô. Bách Tiên trưởng lão hạng gì hung mãnh, liếc mắt liền nhìn ra, cái này số mệnh trưởng ấn chỉ có rách nát cuồng phong mới có thể thổi tan. Bách Tiên trưởng lão tăng cường rào sát Địa Tạng Vương Phật lồng ánh sáng, Địa Tạng Vương trên trán xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi. Rách nát thần điện bên trong, Lâm Phong áp lực nhỏ rất nhiều. Trước đó, hắn mấy lần muốn xung kích ra ngoài, nhưng là bốn phía bích trướng vô cùng cứng rắn. Cái kia rách nát khí tức cùng suy sụp hộ thực chi lực để hắn toàn thân không được tự nhiên. Hắn hòa La Quân không giống nhau, La Quân có thể chủ động hấp thu lực lượng. Hắn nhất định phải đối phương đánh giết ở trên người hắn, hắn có thể lấy ngày đầu tiên thần huyết mạch đến hấp thu. Lúc này, Bách Tiên trưởng lão chỉ là ra cô thành tượng, Lâm Phong không cách nào mượn lực, cho nên vô cùng khó khăn. Có điều rất nhanh, Lâm Phong liền phát hiện cái kia bích trướng tựa hồ không có trước đó như vậy kiên cố. Lúc này thời điểm, hắn trong não vực La Khuynh Tâm cũng liền cho hắn nghi kế. Lấy tiên thuật dung hợp, sau đó lại để Nhã Chân Nguyên, Vương Chiến cùng một chỗ giúp đỡ. La Khuynh Tâm nói ra. Lâm Phong có chút bận tâm, nói ra, cái này chỉ sợ không ổn, vạn nhất các nàng. La Khuynh Tâm nói ra, đến lúc nào rồi, còn sợ không ổn. Ra không được, các ngươi thì đều muốn đi kỵ phân trắng thế giới. Lâm Phong nghĩ cũng phải, ngay sau đó liền để Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến đi ra đến giúp đỡ. Loại này thuần túy đột phá bích trướng, các nàng lực lượng vẫn là có thể giúp một tay. Lâm Phong nói ra, các ngươi đem lực lượng toàn bộ dốc vào trong cơ thể ta, ta lấy tiên thuật dung hợp, lao ra. Chương 3209, hỗn loạn. Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến đều biết đây là ngàn cân treo sợi tóc, không nói hai lời, liền đem toàn thân pháp lực vận trong tay bên trong, sau đó hướng Lâm Phong phần lưng lăng không vỗ tới. Loại này chuyển vận pháp lực chi pháp, bình thường phải có vô cùng tinh diệu trận pháp phụ trợ, mà lại, thân thể đối phương cũng rất khó nhận thụ loại này cự đại pháp lực. Có thể Lâm Phong lại là không giống bình thường, lực lượng một mực bắt chuyển tới, hắn tiếp lấy chính là. Lâm Phong lập tức thi triển ra đại âm dương thuật, đại nhân quả thuật cùng đại kiếm quan thuật. Ba thuật hợp nhất. Âm dương, nhân quả cuốn quanh, kiếm quang xen kẽ bên trong. Theo bản thân hắn pháp lực, cùng máu phân tử hỗn động thôi động, tăng thêm Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến cuồng bạo pháp lực tràn vào. Lâm Phong lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Rất nhiều lực lượng toàn bộ tràn vào đến hắn trong tiên thuật. Phải biết, cho dù là tạo hóa 9 tầng cao thủ, đơn thuần so lực lượng, cũng chưa thấy đến lại so với Lâm Phong mạnh bao nhiêu. Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến lực lượng cũng coi là hùng hậu vô cùng. Như thế, tại tiên thuật thôi vận phía dưới, Lâm Phong trong tay ngưng tụ ra một đạo kiếm lực, kiếm này lực nhất thời ngay tại cái kia bích trướng phía trên cắt ra một đầu nhỏ bé dấu vết. Theo, thâm nhập hơn nữa. Oanh. Đương nhiên, rách nát thần điện bên trong xuất hiện một đầu tỉ mỉ lỗ hổng nhỏ, thần điện kia bên trong rất nhiều khí tức tiết ra ngoài. Lâm Phong lập tức chụp vào Nhã Chân Nguyên cùng Vương Chiến, đi. Hắn muốn thừa cơ thoát thân. Từ nơi nào biết, ngay tại lúc này, cái kia Bách Tiên trưởng lão cũng kịp thời xuất thủ. Tại rách nát thần điện xuất hiện lỗ hổng thời điểm, Bách Tiên trưởng lão buông xuống vô số quy tắc, lĩnh vực cùng rách nát khí tức. Bên trong tòa đại điện kia, lập tức bị kỳ quái không gian bích trướng vần quanh. Giống như mê vụ bao phủ, thời gian chi lực cùng rách nát khí tức quấn quanh lưu động. Lâm Phong quay người lại, đã nhìn không thấy Nhạ Chân Nguyên cùng Vương Chiến. Buồn cười, Lâm Phong không khỏi giận dữ. Đi mau. La Khuynh Tâm lập tức đối Lâm Phong quát nói, cái kia lỗ thủng một khi đền bù lên, ngươi thì không có cơ hội. Hiện tại cái kia linh tôn khẳng định đã đem bọn họ vồ bắt tận tàng, ngươi tìm 100 năm cũng tìm không thấy. Lúc này bên ngoài nhất định có biến, bắt giữ hắn thủ hạ, lại đến đổi người. La Khuynh Tâm lời nói kịp thời nhắc nhở Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ, đành phải cấp tốc rút lui, thoáng qua ở giữa, rời đi rách nát thần điện, xuất hiện tại cái kia Bách Tiên trưởng lão trước mặt. Bách Tiên trưởng lão cũng rốt cục không lại dùng trấn áp Lâm Phong, hắn đem cái kia rách nát thần điện thu hồi trong tay áo, toàn bộ pháp lực quan chú, hướng Điệu Tàng Vương Bồ Tát tạo áp lực. Lâm Phong liếc nhìn tại chỗ, cũng liền minh bạch tình huống bây giờ. Hắn nhìn đến Điệu Tàng Vương Bồ Tát lúc, ngoài ý muốn vô cùng. Vạn vạn không nghĩ đến, Điệu Tàng Vương lại có bản lĩnh như thế. Lâm Phong cũng không nhiều lời, liền là xuất thủ. Hắn cũng không phải là hướng Bách Tiên trưởng lão xuất thủ, mà chính là hướng Phù Phong một kiếm chém tới. Thiên Ma kiếm hung mãnh rất ra, như có ức vạn quân dẫn lực. Phù Phong bị kinh ngạc, chỗ của hắn là Lâm Phong đối thủ a, Bách Tiên trưởng lão mắt thấy không ổn, đột nhiên lui lại một bước, nói, "Chúng ta đi." Hắn tiếp mà tay áo vung lên, lập tức, quang hoa thoáng hiện, kim sắc phân tử vòng xoáy giống như vũ trụ hỗn động. Lâm Phong kiếm lực cũng liền chém vào đến cái kia nguyên cực lăn lộn trong động. "Chạy đâu?" Lâm Phong thất sắc, hắn trực tiếp liền muốn chui vào cái kia bên trong hỗn động. Bất quá cái này thời điểm, hỗn động đã biến mất. Bách Tiên trưởng lão dùng rách nát thần điện đỡ phong bọn họ toàn bộ hấp thu vào đi vào, sau đó hướng nơi xa bay đi. Trong nháy mắt, ngay tại ngoài vạn dặm, Lâm Phong thân hình lấp lóe, lại lấy đại truy tung thuật truy tra, nhanh chóng bay vút qua. "Tiểu thí chủ, trở về." Đúng lúc này, Địa Tạng Vương quát nói. Đồng thời, kim quang thoáng hiện, cản trở Lâm Phong đường đi. Lâm Phong cưỡng ép đụng vào kim quang kia phía trên, ầm. To lớn phản lực để Lâm Phong trong thân thể pháp lực kịch liệt chấn động lên, hắn cũng không tiện cưỡng ép đột phá, lập tức xoay người lại đi vào Địa Tạng Vương trước mặt. "Bồ Tát, bọn họ bắt Nhã cô nương cùng Vương Chiến, chúng ta tất cần lập tức truy a." Lâm Phong lần này là thật gấp. Hắn cái này người, chính mình tánh mạng có thể không xem ra gì, nhưng là Nhã Chân Nguyên mệnh, hắn là cực độ coi trọng Địa Tạng Vương nghe xong, cũng là thất sắc. Nhưng rất nhanh, hắn thì thở dài một tiếng, nói ra, không phải Bần Tăng không muốn đi đuổi giết bọn hắn, mà chính là, cách nơi đây về sau, Bần Tăng cùng các tín đồ khoảng cách quá xa, tín ngưỡng chi lực thì sẽ cùng theo suy sụp. Tín ngưỡng chi lực. Lâm Phong lập tức liền minh bạch Địa Tạng Vương lực lượng nơi phát ra. Hắn cũng không muốn đi truy đến cùng, cả người lại là như trên lò lửa con kiến. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải, tam đệ tại ta trước khi đi, đã căn dặn, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Nhã cô nương. Nhưng hôm nay, ta lại vẫn là để nàng bị bắt đi. Lâm Phong tự trách không gì sánh được Địa Tạng Vương nói ra, các ngươi gặp gỡ cái này chờ đại địch, chính là không thể làm gì sự tình. Tiểu thí chủ, ngươi đã đem hết toàn lực. Bồ Tát, làm phiền ngài một việc. Lâm Phong trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra Địa Tạng Vương nói, "Ừm." Lâm Phong nói ra, "Ngài đem độ khó cùng mà chủng đưa đến Thiên Châu bên trong, ta muốn đi trước kỳ phấn trắng thế giới một chuyến. Lần này nếu không thể đem Nhã cô nương mang về, ta sao cũng không mặt mũi đi gặp ta tam đệ." Địa Tạng Vương nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi bây giờ bản lĩnh thông thiên, không được tiến về kỳ phấn trắng mạo hiểm a. Thiên Châu còn cần ngươi, địa cầu cũng cần ngươi." Lâm Phong nói ra, quản hắn nương cái gì địa cầu, như là liên gia người bằng hữu đều bảo hộ không, hắn còn quản hắn làm gì? Địa Tạng Vương nói ra, cái này. Lâm Phong suy nghĩ một chút, đem cái kia chứa đựng ma chủng cùng độ khó phòng bị tu di lấy ra, lại đem ma điện cũng lấy ra. Ma điện bên trong có A Thanh tại, A Thanh phần lớn thời gian đều là một loại tĩnh tu trạng thái ngủ say. Hắn giờ phút này cũng không bừng tỉnh A Thanh. Cái này ma điện cũng không cần thiết giao cho Hiên Hoàng, ngài thay ta bảo quản chính là. Bên trong có ta một vị bằng hữu, chính là linh hồn trạng thái. Lâm Phong nói ra, tiểu thí chủ, ngươi không thể như này a. Địa Tạng Vương nói ra. Lâm Phong nói ra, ta chú ý chẳng phải nhiều, Bồ Tát, hôm nay ta đã đúc thành sai lầm lớn, vô luận như thế nào, cũng làm đi nghị cách bổ cứu. Chính là dùng mệnh ta đi đổi, cũng sẽ không tiếc. Địa Tạng Vương liền cũng biết, Lâm Phong tâm trí kiên định, đã quyết định ra đến sự tình, ai cũng khuyên ngăn trở không. Ngay sau đó, hắn ngâm nga một tiếng A Di Đà Phật. Về sau, Địa Tạng Vương thì thu ma chủng cùng ma điện. Địa Tạng Vương nói cho Lâm Phong, giờ phút này không thể theo Ngọc Thanh Môn mở miệng rời đi, sợ những cái kia linh tôn bố trí mai phục. Sau đó, Lâm Phong thì từ phía Tây Vương giới mở miệng đi đi. Lâm Phong tính cách tuy nhiên cố chấp, lại làm theo ý mình, nhưng hắn đồng thời không phải là không có trí tuệ người. Nhớ năm đó, thân vực tuyển bạn, trên cô đảo, một mình hắn kém chút liền để La Quân toàn quân bị diệt. Sự tình ra khẩn cấp, Địa Tạng Vương cùng Lâm Phong trước cùng một chỗ tiến về phía Tây Vương giới. Phía Tây Vương giới địa ngục cùng Ngọc Thanh Môn trong địa ngục cách Minh Hải, lẫn nhau đều có chính mình thế lực. Lâm Phong cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát vượt qua Minh Hải, nhanh chóng đi vào phía Tây Vương giới địa ngục mở miệng. Bên này địa ngục ngược lại cũng chưa bị quấy rầy, đây là Địa Tạng Vương điều tra qua. Hắn cùng yêu ma ở giữa có thể thành lập đặc thù liên hệ, địa ngục bất luận cái gì, hắn đều có thể biết được. Hai người ra địa ngục, đi vào phía Tây Vương giới, đây là hai người lần thứ hai đến phía Tây Vương giới. Lâm Phong trong bóng tối điều tra nghe ngóng, liền biết được phía Tây Vương giới cũng lọt vào linh tôn xâm lấn. Nhưng là phía Tây Vương giới thần linh rất là phân tán, Ô Liễm Tỷ ạ phía trên thần vương rẻ ở liền sớm che giấu. Adena, còn có hải thần họ Sẩy Đồn đều giấu đi. Nhưng như lựa thần hệ phải Sở Tốt, Quang Minh chi thần ạ Bồ Lộ, còn có Ô Liễm Tỷ ạ 30000 thần tướng, cùng 36 tinh túc quan viên toàn bộ bị linh tôn bắt đi. Minh thần hạ Đẹt bị đại địa chi mẫu gạ biến thành một con chó, nhưng lần này cũng bị đến đây linh tôn long vệ công chỗ giải cứu, khôi phục như cũ diện mạo. Hades chỉ huy thủ hạ minh tướng, triệt để đầu nhập vào linh tôn. Hades vốn còn muốn mang trong địa ngục hồ tộc Vân Hương công chúa, cùng hắn ba vị đại thánh cùng thủ hạ yêu ma đầu nhập vào linh tôn. Bất quá, sự kiện này lại là xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia chính là hồ tộc Vân Hương công chúa cùng ba vị đại thánh biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ tướng tài đắc lực cùng pháp khí đan dược, toàn bộ đều mang đi. Long vệ công cùng Hades tại địa ngục khắp nơi tìm thật lâu, không thu được gì, sau cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Long vệ công nghe Hades nói, nơi đây địa ngục có thể thông hướng Ngọc Thanh môn. Long vệ công nghĩ đến Ngọc Thanh môn bên kia là thủ tôn trưởng lão Bách trước chính tại chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng biết, vượt biên là làm cho đối phương rất không vui sướng sự tình. Ngay sau đó thì tiêu tan này niệm. Long vệ công đem một số tu luyện cũng không tệ lắm yêu ma mang đi. Tóm lại, phía Tây Vương giới chuyến đi, Long vệ công vẫn là rất hài lòng. Thu hoạch tương đối khá. Lỗ hổng một số liền tạo vật cảnh đều có thể không tới cá nhỏ, hắn cũng không để ý lắm. Long vệ công một hàng linh tôn tốc chiến tốc thắng, rất nhanh rời đi. Bọn họ cũng sợ mỏi mòn chờ đợi phía dưới, hội xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Phong cùng Địa Tạng Vương đến phía Tây Vương giới, biết được linh tôn đã đi. Hai người đối phía Tây Vương giới cũng không quá quan tâm, liền là cách ra hành động Địa Tạng Vương trực tiếp tiến về Thiên Châu, Lâm Phong cho tinh thần hắn thủ ấn, có thể câu thông Thiên Châu, đồng thời sẽ bị trực tiếp cho đi. Lâm Phong theo cũng rời đi phía Tây Vương giới. Về phần hắn muốn đi hướng địa phương nào, lại là liền Địa Tạng Vương cũng không biết. Nhìn đến, ta là ngăn không được ngươi. Mẫu trùng Hoàng La Khuynh Tâm tại rừng phong chuẩn bị xuyên thẳng qua thế giới lúc đợi, nói ra. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi minh bạch liền tốt. Mẫu trùng Hoàng nói ra, ngươi đây là tại chịu chết. Lâm Phong không kiên nhẫn nói ra, im miệng đi. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành nên đón Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hiên Chính Hạo tự mình tiếp đãi Địa Tạng Vương. Trong hoàng cung, Huyền Thanh trong các, tiên trà dâng lên Địa Tạng Vương đem ma chủng cùng độ khó giao cho Hiên Chính Hạo, hắn chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật, khắc hai cái ma chủng đã rơi vào linh tôn chi thủ. Bần tăng cùng Lâm Phong thí chủ quả thực đã là bất lực. Hiên Chính Hạo gặp Địa Tạng Vương đích thân đến, liền biết sự tình không quá thuận lợi, hắn lo lắng nhất vẫn là Nhã Chân Nguyên. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói, Bồ Tát, vì sao không thấy Lâm Phong cùng Chân Nguyên tiên từ đâu? Địa Tạng Vương rủ xuống đôi mắt, nói ra, Chân Nguyên thí chủ đã bị linh tôn bắt đi, Lâm Phong tiểu thí chủ không cam tâm, đã tiến về hắn thế giới, muốn nghĩ cách trà trộn vào linh tôn bên trong, nghĩ cách cứu viện Chân Nguyên thí chủ. Bần tăng khuyên can, không sai, vẫn chưa có hiệu quả. Hiên Chính Hạo để cái kia độ khó đi ra ngoài trước nghỉ ngơi, hắn tay nắm ma chủng, nói, ma chủng mất đi hai cái, đối phương muốn luyện hóa ma thần, y nguyên có thể. Ma thần chi lực cũng không tính là thật đáng sợ. Liền sợ u minh chi khí sau cùng mất cân bằng, cũng là một kiện phiền phức sự tình. Lúc này, Chân Nguyên tiên tử thế mà cũng ra chuyện, Lâm Phong lại khư khư cố chấp, quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái gì. Cái này La Quân trở về, sợ là lại muốn rơi đi vào. Chương 3210, Hòa thượng. Một bước sai, từng bước sai. Đây chính là lúc này Hiên Chính Hạo cảm giác. Hắn cảm thấy mình tại trong vũng bùn hành động, từng bước một càng phát ra khó khăn, nhưng hắn lại không thể làm gì. Hắn nói cho cùng, cũng chỉ là một người. Hắn có thể chi phối một số tiểu nhân vật hành động uy tích, nhưng hai bên không bằng La Quân, Lâm Phong cao thủ như thế hành động uy tích. Tựa như cái kia Linh Tôn Đế quốc bên trong, Long Thiên Tuyệt Thiên dặn dò, vạn dặn dò sự tình, Vân Không trưởng lão bọn người cuối cùng vẫn là làm trái. Cao đám sinh linh trên thân cố có cá tính, tình cảm, cái này để bọn hắn có thể rất phong phú, nhưng cũng sẽ tràn ngập hay thay đổi nhân tố. Mà toàn bộ vũ trụ lại bởi vì loại này hay thay đổi tính mà biến đến có một chút tình cảm sát thái. Thiên đạo vô tình, bởi vì nhất định phải vô tình. Mà người hữu tình, cho nên sẽ có thống khổ, kiếp nạn, cùng hạnh phúc. Địa Tạng Vương an ủi Hiên Chính Hạo, nói ra, vạn sự nhân quả đều hữu duyên pháp, Hiên Hoàng ngươi không cần quá mức lo lắng. Hiên Chính Hạo lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói ra, Bồ Tát nói có lý. Hắn luôn luôn ngạo nghễ tại thế, đối với các lộ tiền bối người có quyền, đều đã bình ổn bối tự cho mình là. Cái gì đến bây giờ, chính là Trương Đạo Lăng cũng gọi hắn một tiếng Hiên Hoàng. Nhưng bất kể như thế nào, Hiên Chính Hạo phản mà đúng Tàng Vương thứ nhất cung kính. Nói cho đúng, không phải cung kính, mà là một loại kính trọng cùng bội phục. Hiên Chính Hạo sau đó lại nghĩ đến cái gì, nói ra, Bồ Tát thế mà ngăn trở tạo hóa 9 tầng công sát. Địa Tạng Vương nói ra, Bần Tăng tu vi bất quá là tạo vật cảnh nhị trọng. Nhưng ở cái kia trong địa ngục, rất nhiều yêu ma đối Bần Tăng coi như kính trọng, bởi vậy mượn sức mạnh của mọi người, ngược lại có thể miễn cưỡng cùng cái kia linh tôn trưởng lao đối lên một đôi. Hiên Chính Hạo nói ra, chỉ tiếc, dạng này lực lượng khó có thể vận chuyển tới Thiên Châu bên trong tới. Địa Tạng Vương nói ra, yêu ma đầu kết cấu cùng người thường khác biệt, tương đối đơn giản. Bởi vậy, bọn họ tín ngưỡng rất là thành kính, đồng thời không quá nhiều tạp niệm. Hiên Chính Hạo nói ra, điểm ấy ta là biết, đáng tiếc, muốn đạt tới Bồ Tát dạng này tín ngưỡng chi lực, không phải là một sớm một chiều, mà lại muốn vô cùng nhiều yêu ma mới có thể hoàn thành. Nếu là bắt cái 1 tỷ yêu ma, chúng ta tới cung cấp nuôi dưỡng cũng thành vấn đề. Địa Tạng Vương nói ra, đó là không thành. Yêu ma tại địa ngục hấp thu U Minh chi khí, dùng cái này sinh dưỡng. Nếu là cách U Minh chi khí, đoạn khó lâu dài tồn tại. Mà trong địa ngục, U Minh chi khí quá mức nồng đậm, nếu không có yêu ma hút, cũng sẽ mất đi thăng bằng, ảnh hưởng 3000 thế giới móng. Tương sinh tương khắc, chính là như thế. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn đón đến, nói, như ngài đến nơi đây, có thể hấp thu nhiều ít tín ngưỡng chi lực đối địch. Địa Tạng Vương nói ra, hội nhỏ yếu rất nhiều, không đủ đối địch. Hắn theo rồi nói ra, nhưng bất kể như thế nào, ngày khác quyết chiến thời điểm, Bần Tăng ổn thỏa đến đây trợ lực. Hiên Chính Hạo nói ra, lúc này ngược lại không phải chúng ta vấn đề, mà là địa ngục vấn đề. Bọn họ đến ma chủng, nhất định sẽ tiến đến hấp thu yêu ma. Đến lúc đó, ngài lực lượng một người, chỉ sợ không được a. Địa Tạng Vương nói ra, Bần Tăng tự nhiên dốc hết toàn lực bảo vệ. Hiên Chính Hạo như có điều suy nghĩ, nói ra, bọn họ muốn luyện ma loại, cũng không phải trong nháy mắt có thể hoàn thành. Ta phái một người cùng Bồ Tát ngài cùng một chỗ tiến đến, như sinh biến cho nên, để trở về cảnh báo. Đến thời điểm, ta phái người tới, nhìn phải chăng có thể đối bọn hắn tiến hành một trận phục kích. Địa Tạng Vương nói ra, Hiên Hoàng, bọn họ cũng có thể nhờ vào đó đến đối ngươi tiến hành phục kích. Hiên Chính Hạo nói ra, là có cái này khả năng, cho nên đến thời điểm thì xem ai thủ đoạn càng cao thêm một bậc. Địa Tạng Vương nói ra, cái này bên trong muốn thăng bằng đồ vật quá nhiều, đi người nhiều, ngươi còn muốn lo lắng Thiên Châu phòng thủ trống rỗng, đối phương hội thừa lúc vắng mà vào. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, nhưng Bồ Tát yên tâm, ta sẽ nắm giữ lấy phân tốc đến làm việc. Địa Tạng Vương nói ra, Bần Tăng đối Hoàng thượng ngài tự nhiên là yên tâm, chỉ là lo lắng, nguyên do sự việc Bần Tăng lên, khổ địa cầu. Hiên Chính Hạo nói ra, việc đã đến nước này, chúng ta cũng làm hết sức nỗ lực. Đến mức sau cùng có thể hay không giữ vững, vậy cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Địa Tạng Vương nói ra, Hoàng thượng ngài luôn luôn đều là tính trước kỹ càng, tựa hồ bây giờ thiếu một chút tự tin. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, thiên cơ hỗn loạn, nguy cơ từ phía. Trước kia còn tại năng lực bên trong, bây giờ không được rồi. Địa Tạng Vương cùng Hiên Chính Hạo hàn huyên sau một lát, cũng liền đứng dậy cáo tử. Hiên Chính Hạo đứng dậy đưa tiễn, đồng thời an bài Mị Ảnh theo Địa Tạng Vương cùng nhau đi tới. Địa Tạng Vương lại là liếc nhìn Mị Ảnh, liền dẫn Mị Ảnh cùng đi. Địa Tạng Vương lại gặp Độ Khó, cùng Độ Khó bàn giao vài câu về sau, quay người rời đi. Đợi Địa Tạng Vương sau khi đi, Hiên Chính Hạo an bài Độ Khó đi cùng theo Trương Đạo Lăng. Đây cũng là có ý giám thị, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiên Chính Hạo sau đó liền đi cùng Trần Lăng thương lượng. Kỳ phấn trắng trong thế giới, ra ngoài bốn đội nhân mã đã toàn bộ trở về. Bên trong, phía Tây Vương giới bỏ sót Thần Vương Zeus, Thiên Hậu Hệ Dạ, cùng trí tuệ nữ thần Adena còn có địa ngục một số cao thủ. Nhưng trở về rất nhiều thần tướng, cùng Hỏa Thần, Chiến Thần, Minh Thần, Quang Minh Chi Thần, vân vân. Thu hoạch cũng coi như có thể. Đồng thời, Long Vệ Công mang về không ít đan dược. Máu Rơi bên kia tiến về Mạt Nhật phân tràng, một lần hành động đánh tan Mạt Nhật phân tràng bích trướng, mang về vô số ma thú, thần thú bên trong. Còn đem Mạt Nhật phân tràng chu tức thần thú Lý Vô Cực, cùng hắn chu tức các thu sẽ biên. Trước kia Mạt Nhật phân tràng, lo lắng bình trướng bị phá, chư ma tàn phá bừa bãi. Nhưng lúc này là không có cái lo lắng này, Linh Tôn bên này vô cùng hung ác, không cần biết ngươi là cái gì ma đầu không ma đầu, thần thú không thần thú, miễn là lực lượng còn có thể, hết thảy bắt đi. Mạt Nhật phân tràng đã kinh biến đến mức quẩn cũ é, tiêu điều, mà lại chỉ có mèo con mấy cái đương nhiên, cũng có ẩn tàng sâu đậm tồn tại, căn bản không dám thò đầu ra. Sau cùng, còn có một cái gọi là làm chết vong giới địa phương, cũng bị Linh Tôn nhóm mang về không ít cao thủ cùng tư nguyên. Bách Tiên trưởng lão bên này, mang về hai cái ma chủng, cùng Ngọc Thanh môn tất cả tư nguyên còn có rất nhiều đệ tử, cao thủ. Bách Tiên trưởng lão cùng Long Tiên Tuyệt tại Đại Vương phủ các lầu bên trong đơn độc gặp mặt. Chính là giữa trưa, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Trong lầu các, mười phần tĩnh mịch. Có gió nhẹ quét tiến đến. Hành động lần này, cũng đều thuận lợi a. Long Tiên Tuyệt đầu tiên hỏi bắt trước. Bách Tiên trưởng lão trầm giọng nói ra, nói chung thuận lợi, bất quá ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Long Tiên Tuyệt nói, "Ồ." Bách Tiên trưởng lão nói ra, lão phu tại trong địa ngục gặp phải Lâm Phong, vốn là cũng có thể đem Lâm Phong cầm xuống, nhưng về sau bị một hòa thượng ngăn cản. Hòa thượng? Rất lợi hại, có thể ngăn cản trưởng lão ngài. Long Tiên Tuyệt cảm thấy thật không thể tin. Bách Tiên trưởng lão nói ra, không phải bản thân hắn lợi hại, mà chính là hắn cũng hội tín ngưỡng chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng không thể cùng chúng ta tín ngưỡng chi lực so sánh. Lão phu cảm giác lại kiên trì một chút, có thể đem hắn đánh tan, bất quá khi đó, tình huống khẩn cấp, Lâm Phong lại tránh thoát lão phu trường khống. Vì ngăn ngừa tổn thất, lão phu trước hết được lui lại. Long Tiên Tuyệt nói ra, thì ra là thế. Bách Tiên trưởng lão nói ra, hòa thượng kia vẫn là đến giết chi tài được. Long Tiên Tuyệt nói ra, giết chi? Không thể chiêu hàng.